Có nhân sinh giận, thi triển bạch gia thần hư bước, xông về Lâm Thiên. So tốc độ, ngươi không được. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Lưỡng nghi bộ lóe lên, hắn đảo mắt xuất hiện tại cái này nhân thân trước, trực tiếp một quyền đập tới. Bạch gia người này vung quyền, đón lấy Lâm Thiên. Quyền cùng quyền đụng vào nhau, người này phát ra tiếng kêu thảm, thiết quyền hoàn toàn vỡ vụn. Lâm Thiên hừ lạnh, cầm một cái chế trụ người này cổ, tay trái huy động tịch diệt quyền, trực tiếp đánh xuyên người này ở ngực. Lại giết một người. Bên ngoài còn thừa lại 6 người, giờ phút này đều không cho phép lưng phát lạnh. Làm sao có khả năng? Bên trong một người biến sắc, liền thần thức cảm giác, Lâm Thiên rõ ràng chỉ là thức hải bắt trọng mà thôi, so với bọn hắn kém 4 cái bậc thang nhỏ, nhưng chiến lược lại là như thế cường đại, đồng thời đối mặt bọn hắn 9 người, thế mà trong khoảng thời gian ngắn chém giết 3 người. Chẳng lẽ, hắn cũng có vấn đỉnh cùng thế hệ trí tôn tư cách? Một người khác tự nói. Đúng lúc này, mạnh mẽ ba động khuếch tán, Lâm Thiên cất bước, hướng phía 6 người bước tới. Thái độ như thế, nhất thời làm 6 người sắc mặt đều lạnh lẽo. Đối mặt ta Bạch gia, lại vẫn dám như thế, trăm ngàn năm qua, ngươi là người thứ nhất. Một người cầm đầu nói. Lâm Thiên con ngươi lãnh đạm, trực tiếp một kiếm đẩy ra, Bạch gia. Các ngươi Bạch gia chỉ là đệ nhị trọng thiên vực đỉnh cấp thế lực mà thôi, thật sự cho rằng thiên hạ vô địch. Đón 6 người đi đến, hắn con ngươi lộ ra cực kỳ băng lãnh, tuy nhiên cùng tiểu thư nhà ngươi đến gần một chút, ngươi Bạch gia liền muốn giết ta, quả nhiên là bá đạo đủ có thể. Ta Bạch gia làm việc, còn chưa tới phiên ngươi khoa tay múa chân. Tiểu thư Thiên Kim Ngọc Thể, há có thể tùy tiện một người đều có thể tới gần. Ta Bạch gia tôn uy ở chỗ nào? Chỉ trách ngươi vô tri. 6 người lạnh nhạt nói. Lâm Thiên lắc đầu, là ta nói nhảm nhiều, cùng các ngươi, làm gì lãng phí môi lưỡi. Nhìn chăm chăm 6 người, hắn con ngươi lạnh nhạt, từng bước một hướng phía 6 người bước tới, trực tiếp giết là được. Len keng. Kiếm reo vang lên, hắn phút chốc tới gần, thiên diễn thần tượng cùng nhau ép xuống. Nhất thời, 7 người đánh nhau, cùng thi triển võ kỹ thần thông, thi triển thân pháp bảo binh. Lâm Thiên đỉnh đầu, kế hoang thiên giới về sau, thần minh điện hiện ra. Ầm ầm, thiên khung trong nháy mắt trở nên đen nhánh chút, từng đạo thiểm điện rủ xuống, giận bổ bát phương. Thần minh điện. Đáng chết. 6 người sống giận. Lâm Thiên huy động hai tay, đầy trời hắc phát múa, đỉnh đầu vọt lên cựu tuyển kiếm. Cựu tuyển kiếm vừa ra, so hoang thiên giới cùng thần minh điện càng mạnh ba động tràn ra, nhất thời làm 6 người cùng nhau biến sắc. Lâm Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhiều loại thiên diễn thần tượng cùng một chỗ đè xuống. Phúc. Thần tượng mạnh mẽ, một người cầm đầu trực tiếp nổ tung, hình thần câu diện. Hắn con ngươi băng hàn, quét về phía sau cùng 5 người, lần nữa thôi thúc nhiều loại thiên diễn thần tượng đè xuống. So sánh tại Lạc Tiên Phong lúc, hắn tu vi không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là tại đạo nhân thiên tôn ngộ đạo ngàn năm sở tại địa tĩnh tọa 7 ngày, hắn nhìn trời diễn thần thuật lý giải hòa tham ngộ đã đạt tới tiểu hữu thành tựu, thi triển ra thiên diễn thần thuật về sau, hắn bây giờ cơ hồ có thể vượt qua 5 cái tiểu cảnh giới chiến đấu, nhiều nhất có thể đánh giết ngự không tứ trọng thiên cường giả. Bạch gia 5 người giống to, đều dương thần thông, đón lấy Lâm Thiên. Tìm tới. Ở bên kia. Nơi xa, có tiếng kêu to vang lên. Trong nháy mắt, lít nha lít nhít tu sĩ vọt tới, khoảng chừng hơn 100 người, bên trong đại bộ phận đều là thức hải cảnh giới tu sĩ, cũng có một chút thập đại giáo ngự không cảnh thanh niên tài tuấn, dẫm lên hư không mà đến. Chỗ cao nhất tại ngự không tam trọng thiên. Trong nháy mắt, cả đám đem Lâm Thiên bao quanh vây khốn đứng lên. Bạch gia 5 người dừng lại, con ngươi ngưng lại, liếc nhìn bốn phía. Lâm Thiên lập thân tại chỗ, nhìn về phía xung quanh. Hư không bên trên, một cái thanh niên áo tím nhìn qua 5 cái trung niên, sắc mặt hơi có động dung, thế nhưng là Bạch gia tiền bối. Bạch gia 5 cái trung niên ngưng lông mày, nhìn chăm chú về phía thanh niên áo tím. Thanh niên áo tím chính là biết mình đoán đúng, vội vàng từ hư không hạ xuống, thi lễ, nói, bẩm báo 5 vị tiền bối, kẻ này từng tàn sát ta cựu đại giáo sư đệ, tại hạ phụng mệnh đến đây trấn áp, muốn lấy huyết tế chết đi sư đệ, có thể hay không để vãn bối cùng một chỗ công sát với hắn, chờ đợi trấn áp hắn huyết tế sư đệ về sau, ổn thỏa lại đem chi giao cho 5 vị tiền bối. Thanh niên áo tím rất là anh tuấn, là Tử Quang đại giáo hạ nhiệm môn chủ người ứng cử. Mời 5 vị tiền bối đáp ứng. Lại có người mở miệng. Đây là một cái thanh niên mặc áo đen, là Bác Hằng đại giáo hạ nhiệm giáo chủ người ứng cử. Cùng một thời gian, hư không bên trên vẫn còn 6 mặt khác thanh niên, ước chừng đều tại chừng 25 tuổi, từng cái tu vi cực mạnh, là thập đại giáo bên trong 6 mặt khác đại giáo kiệt xuất nhất cường giả, đều là riêng phần mình đại giáo hạ nhiệm giáo chủ người ứng cử. 8 người tập hợp một chỗ, cùng nhau hướng phía Bạch gia 5 người hành lễ. Bạch gia 5 người con ngươi lấp lóe, một lát sau, bên trong một người gật đầu, nói, có thể. 5 người này tới đây, là phụng mệnh giết chết Lâm Thiên, bây giờ có thể có nhiều như vậy trợ lực, bọn họ tất nhiên là sẽ không chối từ. Đợi cho những người này hợp lực chấn áp Lâm Thiên, bọn họ 5 người trực tiếp động thủ chém giết là được, cũng không biết thật làm cho những người này mang đi Lâm Thiên. Đa tạ 5 vị tiền bối. 8 người lần nữa hành lễ. Sau đó, một đoàn người nghiêng đầu, cùng nhau nhìn thẳng Lâm Thiên, hướng phía trước bước tới. Nhìn qua những người này, Lâm Thiên lộ ra rất đạm mạc. Các ngươi ngay trước mặt ta thảo luận như thế nào đối phó ta, thảo luận về đút e gót mạ gì y e cục, coi ta là dính tấm thịt. Hắn nhìn chằm chằm cả đám. Tử quang đại giáo Tuấn Kiệt cười nhạt, chúng ta đại giáo người vây kín ở đây, càng có bạch ra 5 vị tiền bối tòa chấn, ngươi cho rằng ngươi còn có thể chạy thoát được. Thanh thanh thật thật nằm sắp, thiếu chịu chút ra thịt nỗi khổ. Bác Hằng đại giáo thanh niên mặc áo đen lạnh nhạt nói. Một đoàn người chậm rãi hướng phía Lâm Thiên tới gần. Lâm Thiên lập thân tại chỗ, bị hơn 100 người vây quanh ở bên trong, sắc mặt nhưng là không có biến hóa chút nào, nói, nếu như toàn bộ các ngươi chết ở chỗ này, đoán chừng, các ngươi tông môn cùng gia tộc, đều sẽ đau lòng à. Dù sao, các ngươi cũng không yếu. Nghe lời này, không ít người đều là cười to. Sắp chết đến nơi còn dám phát ngôn bừa bãi. Không cần tới nói nhảm. Trấn áp. Thanh niên áo tím bọn người riêng phần mình hạ lệnh, lập tức đánh tới. Nhất thời, đều đại giáo tất cả mọi người xông đi lên. Cùng một thời gian, bạch ra 5 người sắc mặt lạnh lùng, đi theo mà lên, thi triển mạnh mẽ kiếm quyết chém về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên con ngươi lạnh lùng, hoang thiên giới, thần minh điện cùng cựu tuyển kiếm các loại thiên diễn thần tượng thu hồi. Sau đó, sau một khắc, hắn mi tâm quang mang đại thịnh, một mảnh âm dương liên hải thản nhiên bay ra, treo ở bên cạnh hắn, đem hắn toàn bộ bao quanh. Ngàn vạn hoa sen chập chờn, hiện ra 2 màu trắng đen, thần bí mà kỳ huyễn. Giết! Hắn lạnh lùng phun ra một chữ mắt. Trong khoảnh khắc, mảnh không gian này sinh ra lãnh phong, âm dương liên hải chấn động, từng mảnh cánh sen như kiếm vũ chém về phía bốn phía. Đây là cái gì? Cẩn thận ứng đối, dùng bảo binh chém ra. Chuyện gì xảy ra? Bảo binh vô dụng. Cái này, võ kỹ cũng không được. A, âm dương song sinh liên quét sạch mà qua, không gì có thể cản, phàm là bị cánh sen quẹt vào người, đều là rú thảm ngã xuống đất, toàn thân run rẩy, mà lại, những người này thân thể càng là sinh ra 2 màu trắng đen. Lập tức tại chói thai trong tiếng kêu thảm trực tiếp nổ tung. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 340, Chư Giáo Đại Trấn. Trở về trang sách. Vạn vật đều là phân âm dương tương dung, điều hòa hoàn mỹ, có thể thành người tài, lợi ích vô cùng. Nhưng mà, nếu là âm dương mất cân bằng, hại, cũng là vô cùng thợ. Lâm Thiên tại đạo nhân Thiên Tôn ngộ đạo chỗ tính tọa 7 ngày, dưới bệ đá âm dương tam diệp thảo bên trên âm dương khí tức tiến vào thức hải, cùng trong thức hải bạch liên dung hợp lẫn nhau. Thành tựu âm dương song sinh liên, bây giờ, hắn tự nhiên có thể khống chế âm dương song sinh liên bên trên âm dương nhị khí, đánh vào địch nhân trong cơ thể phía sau làm cho chi thất nhất định, chính là một tông đáng sợ sát khí. Rầm rầm. Lâm Thiên bên người, liên hải chập chờn, 2 màu trắng đen chiếu sáng rạng rỡ. Theo ý hắn niệm nhất động, liên hải chấn động, càng nhiều cánh sen bay ra đi, đem phương viên mấy chục trượng không gian hoàn toàn bao trùm ở chính giữa. A. Tiêu thảm thê lương, hết sức chói tai. Mấy cái đại giáo thức hải tu sĩ, từng cái lần lượt nổ tung, máu nhuộm mặt đất. Thử quang đại giáo thanh niên biến sắc, vì đó động dung. Cẩn thận! Người này quát! Một thanh trí bảo kiếm xuất hiện tại trong tay, người này thi triển tử quang đại giáo thần thông, chém về phía trước. Đáng tiếc, âm dương liên hải căn bản không bị ngăn trở, trực tiếp đè xuống, có cánh sen xông vào thức hải. Nhất thời, tử quang đại giáo cái này cái thanh niên kêu thảm, phanh một tiếng theo hư không bên trên rơi xuống phía dưới. Mở cho ta! Tử quang đại giáo người thanh niên này giống to. Không thể không nói, người này xác thực rất cường đại, cũng không có như cùng nó thức hải tu sĩ như vậy bị âm dương cánh sen nhập thể phía sau nổ tung, sinh sinh tiếp nhận xuống tới. Tuy nhiên đúng lúc này, Lâm Thiên tránh khỏi. Người. Tử quang đại giáo người thanh niên này lập tức biến sắc. Lâm Thiên con ngươi lạnh nhạt, ngươi có thể giết ta. Dứt lời, hắn một quyền vung xuống. Tử quang đại giáo người thanh niên này giơ tay lên bên trong trí bảo kiếm áp dưới, rắc một tiếng liền bị nện nát. Sau đó, Lâm Thiên quyền đầu rơi thẳng vào ở ngực, trực tiếp đem chấn động tứ phân ngũ liệt. Thử quang đạo hữu. Đáng chết. Cái này đến là cái gì? Nó mấy cái đại giáo cường giả đều là biến sắc. Lâm Thiên sắc mặt vô tình, ánh mắt quét về phía bốn phía. Ông. Âm dương liên hải theo ý hắn niệm mà động, ngưng tụ ra mấy chục đoạn kiếm, hướng phía bốn phía chém tới. Đoạn kiếm vô cùng đáng sợ, xa so với phổ thông cánh sen cường đại, trong nháy mắt đâm vào Bắc Hằng đại giáo truyền nhân trong cơ thể. A. Người này kêu thảm gào thét, điên cuồng giãy giụa, thân thể nhất thời bị đen trắng 2 loại khí lưu quấn quanh. Sau một khắc, phốc một tiếng, người này tại chỗ nổ tung. Liên tục 2 người bị chạm, nó mấy cái đại giáo ngự không cường giả đều là trái tim băng giá, mặt mũi tràn đầy tim đập nhanh chi sắc. Một cái thức hải bắt trọng thiên tu sĩ, lại có thể mạnh đến tình trạng như thế. Lại có thể như vậy vượt qua bốn cái tiểu cảnh giới giết địch. Ông, bất thình lình, viễn không hiện ra thần quang, khủng bố khí thế quét sạch thập phương. Bạch gia năm người hợp lực, thôi thúc đến một phương thần hoàn bao phủ khắp nơi, hướng phía Lâm Thiên đè xuống. Hư thần hoàn dưới, hết thảy đều muốn bị trấn áp. Năm người quát. Lâm Thiên ngẩng đầu, con ngươi lạnh nhạt vô cùng. Phải không? Hắn ánh mắt lạnh lùng, tay phải nâng lên, tứ tượng phong ấn đệ nhất trọng đạo đồ ngưng tụ mà đến, hướng phía trước nên đón. Suy một tiếng, bạch ra năm người hư thần hoàn trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm hơi vô tung. Làm sao có khả năng? Đây là gia tộc hoạch tâm bí thuật một trong, làm sao có khả năng dễ dàng như vậy bị phá? Đáng chết! Ngươi này đến là cái gì? Năm người kinh hãi. Lâm Thiên cước bộ nhoáng một cái, mang theo âm dương liên hải mà tới, trực tiếp ép cùng nhau năm người. Cùng các ngươi, không có gì để nói nhiều. Hắn lạnh lùng nói, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tứ tượng đạo đồ bay ra. Âm dương song sinh liên biển đè xuống. Phốc một tiếng, bạch gia vừa một người nổ tung, khó mà chống lại. Cùng một thời gian, bốn phía kêu thảm không ngừng, từng mảnh đèn trắng cánh sen tung bay, như là tung bay ở không trung tuyết hoa, cứ việc nhan sắc không đồng nhất, nhưng lại bao trùm mỗi một hẻo lánh. Đối mặt với bực này âm dương cánh sen, bình thường thức hải tu sĩ chỗ nào có thể ngăn cản, một mảnh cánh sen đều không chặn được đến, phàm là bị quẹt vào, trực tiếp liền sẽ vỡ vụn chết thảm. Lâm Thiên dẫm lên lưỡng nghi bộ mà động. Tránh đi đầy trời giết sạch, lần nữa áp sát tới bạch ra một người trước người. Người. Len keng. Âm dương liên hải ngưng tụ dài gần tấc kiếm, trực tiếp xuyên vào người này mi tâm. A. Người này kêu thảm, bên ngoài cơ thể nhất thời hiện ra màu trắng đen âm dương khí, lan lộn trên mặt đất điên cuồng dãy rủa. Lâm Thiên trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, trực tiếp chém xuống đầu người này sọ. Hắn con ngươi lạnh nhạt, đảo qua bạch ra sau cùng ba người, đảo qua mấy cái đại giáo kiệt xuất cường giả, nói đến. Bạch gia phái ra cường giả giết ta là bởi vì ta cùng bọn hắn công chúa đi quá gần, mấy người các ngươi đại giáo thì là muốn đoạt khống binh thuật, vừa vặn, để cho các ngươi trước khi chết nhìn một chút. Theo hắn lời nói rơi xuống, tiếng len ken phút chốc vang lên. Mười chuôi trí bảo kiếm, mười mấy bảo khí kiếm, cùng nhau hiện hiện, xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đây là, thật sự là loại kia khống binh bảo thuật, đến từ càng thượng tầng hơn thiên vực. Thấy một màn này, không ít người động dung. Chỉ là rất nhanh. Những người này sắc mặt thay đổi, bởi vì mấy chục bảo kiếm rung động, điên cuồng chém về phía bốn phía. A, kêu thảm vang lên, hết sức chói tai. Đối với mấy cái đại giáo phổ thông đệ tử mà nói, đây không thể nghi ngờ là một trận tử vong thịnh yến. Đầu tiên là âm dương liên hải, lại là khống binh đại thuật, không có gì ngoài một chút ngự không cường giả có thể có sức chống cự bên ngoài, người khác căn bản không phải kẻ địch nổi. Phúc, phúc, phúc, huyết quang nước bắn, lưu lạc đại địa. Mấy chục cái hô hấp mà thôi, thập đại giáo hơn trăm cái thức hải tu sĩ bị chạm sạch sẽ. Quá tàn nhẫn. Ngươi thế mà giết bọn hắn toàn bộ. Chân vũ đại giáo cường giả nói. Tàn nhẫn. Lâm Thiên nghiêng đầu, ngươi có tư cách nói loại lời này. Len ken một tiếng, mấy chục đại kiếm cùng một chỗ lao ra, tài liệu thi âm dương sen kiếm, phút chốc đi tới nơi này thân người trước. Ngươi. Phúc. Huyết quang nổ tung, chân vũ đại giáo người này trực tiếp chết thảm. Máu tanh như thế một màn. Nhất thời làm đến mặt khác 5 người cùng bạch ra sau cùng 3 người đều là tim đập nhanh. Giờ khắc này, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, mấy người kia chỉ cảm thấy đây quả thực là một cái ma đầu. Làm sao? Các ngươi một phương muốn giết ta, một phương muốn đoạt bảo thuật, vì sao đều dừng lại? Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Bạch ra 3 người cùng nó mấy cái đại giáo truyền nhân từng cái sắc mặt tái xanh, có vẻ hơi khó coi. Đã các ngươi bất động, ta tới. Lâm Thiên nói. Hán mi tâm quang hoa đại thịnh, âm dương liên hải hợp nhất. Hướng thẳng đến sau cùng 5 cái đại giáo ngự không cảnh cường giả ép đi. Vang một tiếng, hắc quang cùng bạch mang phun trào, như là màu trắng đen hải dương đang lan lộn, uy thế dọa người. Cùng một thời gian, liên hải bên trong là mang theo mấy chục đại kiếm, âm vang vang lên. Phúc, phúc, phúc. Không có cái gì nghi vấn, âm dương liên hải uy thế vô cùng, gần như có thể so với hoàn chỉnh vương vực thần thông. Mấy cái này phổ thông đại giáo ngự không tu sĩ làm sao có thể đủ ngăn cản được. Trong nháy mắt chính là lại có 3 người bị chạm, huyết nhiễm trường không. Thoáng trước mắt, nơi này chỉ còn lại có 2 cái đại giáo đệ tử, cùng bạch ra 2 trung niên. Huyền Dương đại giáo cường giả thanh niên lui lại một bước, hướng thẳng đến nơi xa bỏ chạy. Sau đó, Thương La Tiên Tông truyền nhân cũng là không còn làm cái gì dừng lại, nhanh chóng trèo lên khoảng trống mà lên, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Lâm Thiên thực sự quá mạnh, trưởng không thủ đoạn làm bọn hắn tim đập nhanh, căn bản là không có cách ngăn cản. Hiện tại, bọn họ chỉ là nghĩ như thế nào sống sót. Lâm Thiên cười lạnh, âm dương song sinh liên ngưng tụ ra hai thanh lạnh kiếm, phút chốc giết tới. A! Hai đạo kêu thảm vang lên, hai cái thanh niên đồng thời từ cao không rơi xuống, phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Âm dương song sinh liên tiến vào thức hải, khiến cho đến hai người gặp khó có thể tưởng tượng trọng thương, không ở tại mặt đất lăn lộn. Lâm Thiên phất tay, không có chút nào tâm tình chập chờn, hai thanh trường kiếm giết tới, cắt lấy hai người đầu lâu. Chỉ còn lại có các ngươi. Lâm Thiên nghiêng đầu, nhìn về phía Bạch Gia sau cùng ba người, từng bước một ép về phía tiến đến. Đón Lâm Thiên băng lạnh ánh mắt, Bạch Gia ba người khẽ run lên, không khỏi lui lại. Thượng cổ Bạch Gia nhìn xuống cái này đệ nhị trọng thiên vực, các ngươi làm người Bạch Gia, càng là ngự không tam trọng thiên cường giả, bây giờ đối mặt ta như vậy một cái thức hải cảnh tiểu tu sĩ, cần phải sợ hãi. Lâm Thiên nói. Như thế lời nói, nhất thời làm Bạch Gia ba người sắc mặt một trận tái nhợt. Lâm Thiên, ngươi không nên đắc ý. Chúng ta bất quá là gia tộc bằng hệ, chỉ là có cay đắng tu luyện thần vô kinh bên trong một chút pháp thuật, đợi ta tộc chân chính cao thủ xuất thế, ngươi chỉ có đền tội phần. Bên trong một người lạnh giọng nói. Thật sao? Ta chờ. Lâm Thiên mặt không biểu tình. Cùng ba người này, hắn không có chuyện gì để nói, đối phương là tới giết hắn, hắn chỉ có nâng đao đón lấy. Vâng. Âm dương liên hải lao ra, hoang thiên giới, thần minh điện cùng chín quyền kiếm cùng một chỗ diễn hóa, hướng phía trước ép đi. Ước chừng đi qua nửa khắc loại, nơi này trở nên an tĩnh lại, Bạch Gia sau cùng ba người cũng bị chém giết. Lâm Thiên liếc nhìn bốn phía, đem một chút có ích bảo khí cùng trí bảo thu lại, trực tiếp rời đi nơi đây. Thời gian chưa từng có đi bao lâu, có người tìm được Đại La Sơn Lâm, theo đuổi tìm Lâm Thiên, lại chỉ là gặp đến đầy đất tàn thi. Cái này, những này, tựa hồ là thập đại giáo cường giả, thậm chí có đều đại giáo đời tiếp theo giáo chủ người ứng cử. Bên kia trung nhân nhân, giống như, tựa như là người Bạch Gia. Rất nhiều người kinh hãi. Nơi này, dòng máu thấm ướt đại địa, tàn thi vô số cố, nhìn thấy mà giật mình. Có nữ tính tu sĩ nhìn xem một màn này, nhất thời sắc mặt trắng nhợt, không khỏi vịn một bên cây giả nôn ra một trận. Rất nhanh, tin tức như là mọc cánh bay ra, chấn động rất nhiều đại thế lực. Mấy cái đại giáo vừa sợ vừa giận, đệ tử kiệt xuất bị chém giết một mảnh, càng là riêng phần mình tổn thất một cái giáo chủ người ứng cử, những này đều là tông môn tương lai giường cột, nhưng hôm nay lại vậy mà dạng này bị chém. Không cần lại điều động đệ tử môn đồ, để ngự không ngũ trọng thiên trở lên người xuất thủ. Có đại giáo trưởng lão lạnh giọng nói. Cùng một thời gian, Bạch Hưu giận dữ, tự mình xuất động, trong bóng tối phái đến càng nhiều gia tộc cường giả truy sát Lâm Thiên. Trước khi rời đi chiến trường, Lâm Thiên dẫm lên lưỡng nghi bộ mà động, tốc độ cực nhanh. Nhất định phải nhanh tiến vào thức hải cửu trọng, dựa vào ngự không đan đạt tới ngự không cảnh, hoặc tấn thăng lục giai khống trận sư, tập được tại hư không cùng trên mặt đất chạm chỗ sát trận pháp môn. Lâm Thiên tự nói. Hiện tại hắn quá nguy hiểm, trước đó nhìn như giết rất nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế mỗi lần động thủ nhưng đều là đang toàn lực hành động, nếu không không có khả năng đơn giản như vậy giết chết mười mấy ngự không tam trọng thiên cường giả. Mà lại, những người này chỉ là tiểu nhân vật mà thôi, nếu là gặp được chân chính cao thủ, tỉ như Bạch Tử Kỳ cùng Phá Thương loại kia yêu nghiệt, tỉ như Bạch Hữu cùng Mộ Dương Phong chủ loại kia ngự không đỉnh phong người, hắn căn bản ngăn không được, không, dù cho là ngự không ngũ trọng tu sĩ, hắn cũng vô lực chống lại. Chỉ có tiến vào ngự không cảnh, ta mới có miễn cưỡng độc hành thiên hạ tư bản. Trong lòng của hắn thầm nói, suy nghĩ bắt chuyển, tốc độ của hắn nhưng là không chậm, trong nháy mắt lại là bước ra mấy trăm trượng. Đúng lúc này, phía trước thêm ra một cái áo xanh trung niên, cả người vòng quanh kinh người đàn khí, thậm chí ngay cả trong con mắt đều có đan hình hỏa diễm, cho người ta một loại kinh người cảm giác. Lâm Thiên tiểu hữu, có thể hay không theo ta nói chuyện? Áo xanh trung niên nói. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 341, thập diện hoàn địch. Trở về trang sách. Nhìn chằm chằm áo xanh trung niên, Lâm Thiên cảnh giác lên, người này rất đáng sợ, phỏng đoán cẩn thận đều tại ngự không thất trọng thiên. Người trầm ra. Hắn trầm giọng nói. Ngăn ở trước người hắn, với lại thân có đăng khí, hắn có thể nghĩ đến, lớn nhất khả năng chính là luyện dược sư Thẩm gia. Quả nhiên, áo xanh trung niên gật đầu, chứng thực hắn suy đoán. Trầm Hành Viễn nguyên bản chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn. Phái ra rất nhiều gia tộc cường giả đi tìm kiếm Lâm Thiên bắt Lâm Thiên, nhưng mà nghe nói Lâm Thiên chém giết mười mấy ngự không tam trọng cường giả về sau, chính là lập tức triệu hồi phổ thông gia tộc cường giả, ngược lại bẩm báo trong tộc trưởng lão, thế là, áo xanh trung niên xuất hiện ở đây. Không biết tiểu hữu có thể đi ta Thẩm gia làm khách? Áo xanh trung niên nói. Lâm Thiên trong lòng khẽ nhúc đích, làm khách? Vẹn vẹn chỉ là làm khách. Nơi nào sẽ có đơn giản như vậy, bây giờ đi một cái luyện dược sư gia tộc làm khách? Đoán chừng chết cũng không biết chết như thế nào. Trong lòng của hắn rất rõ ràng trước mắt cái này áo xanh trung niên là vì cái gì mà đến. Thật có lỗi, bây giờ không được, qua chút thời gian, ổn thỏa đến nhà bái phỏng. Hắn nói ra. Nói xong, hắn tránh đi áo xanh trung niên, hướng phía bên trái đi đến. Vù một tiếng, áo xanh trung niên lách mình, ngăn ở trước người hắn. Tiền bối đây là ý gì? Lâm Thiên ngưng lông mày. Áo xanh trung niên thần sắc bất biến, nói, nghe nói tiểu hữu cùng ta thẩm gia người trẻ tuổi phát sinh một ít ma sát, làm thẩm gia trưởng bối, ta muốn từ bên trong điều giải, đồng thời, cũng muốn cùng nhau tiểu hữu thỉnh giáo một chút đan đạo phương pháp. Nâng lên đan đạo phương pháp bốn chữ này, áo xanh trung niên trong con ngươi rõ ràng xẹt qua một vòng trong vắt sáng ngời. Lâm Thiên nói, vãn bối chỉ là hiểu sơ gia lông, chỗ nào phối luyện dược sư gia tộc tiền bối thỉnh giáo. Tiền bối nâng cao. Không phải vậy, hóa viêm ấn bực này pháp môn, ta thẩm gia liền không có, mặt khác hai cái luyện dược sư gia tộc, cũng không có. Áo xanh trung niên nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nói, hóa viêm ấn tục truyền là cựu đại thiên tôn một trong dược tôn sáng tạo, đã sớm ở trong dòng sông thời gian thất truyền, ta rất muốn biết, Lâm Tiểu Hữu như thế nào biết cái này loại thất truyền đan đạo bảo thuật. Ta không rõ tiền bối đang nói cái gì, ta cũng không biết loại đồ vật này. Lâm Thiên nói. Nói xong, hắn quay người hướng phía một bên khác đi đến, nhưng mà, áo xanh trung niên nhưng là lần nữa ngăn ở phía trước. Sẽ không sao. Vậy ta liền tới thử một lần. Áo xanh trung niên đưa tay, một mảnh đan hỏa thành hình, hừng hực vô cùng, hiện ra thanh sắc, đốt hư không đều bắt đầu vặn mẹo, công kích dùng đan hỏa chia làm thất trọng cảnh, từ thấp đến cao, màu sắc phân biệt là vàng, tím, thanh, lục, xanh, đỏ, hắc. Ta đan hỏa ở vào đệ tam trọng cảnh, bình thường võ kỹ khó mà chôn vùi, hữu hiệu nhất thủ đoạn chính là hóa viêm ấn, bực này ấn pháp danh xưng có thể nuốt phệ thiên ở giữa hết thể hỏa diễm. Nói xong, áo xanh trung niên không lưu tình chút nào, thôi thúc thanh sắc đan hỏa bao phủ cùng nhau Lâm Thiên. Lâm Thiên biến sắc, cảm giác hừng hực nhiệt độ, nhanh chóng lùi về phía sau. Ông! Phía sau hắn vọt lên hoang thiên giới, thần minh điện cùng cựu tuyển kiếm, cùng nhau hướng phía trước ép đi, nhưng mà lại căn bản vô dụng. Bởi vì, áo xanh trung niên tu vi rất mạnh, chí ít cao hắn 8 cái bậc thang nhỏ. Vang một tiếng, trong nháy mắt mà thôi, thanh sắc đan hỏa ép tới gần. Áo xanh trung niên chắp hai tay sau lưng. Nói, lấy ngươi bây giờ tu vi, chỉ có dựa vào hóa viêm ấn có thể chôn vùi một chiêu này, có thể để ngươi giải trừ tình thế nguy hiểm, nếu không, mảnh này đan hỏa sẽ đem ngươi đốt thành cho bụi. Lâm Thiên trong lòng thầm mắng một tiếng, tránh cũng không thể tránh, tay phải chấn động, trực tiếp ngưng tụ ra một cái phù văn thần bí, phù văn lấp lóe, đem thiêu đốt đến trước người hắn thanh sắc đan hỏa toàn bộ hấp thu, sau đó, hắn trực tiếp đem cái phù văn này ném về phía trước. Vang một tiếng, thanh sắc đan hỏa lao ra. Hóa thành một phương biển lửa, bao phủ hướng thanh trong áo năm. Cái này về sau, hắn trực tiếp quay người, dẫm lên lưỡng nghi bộ nhanh chóng rời đi. Áo xanh trung niên một trưởng vô nát đầy trời đan hỏa, trong mắt sinh ra thần quang trong vắt, quả nhiên là hóa viêm ấn. Nhìn chằm chằm trốn tới nơi xa Lâm Thiên, áo xanh trung niên không chút do dự, trực tiếp đuổi theo. Trước đó nghe Trầm Hoành Viễn bẩm báo Lâm Thiên sẽ thất truyền đan thuật, hắn thực cũng không làm sao tin tưởng, vì vậy mới có thể tự mình đi ra thử một lần. Bây giờ nhìn thấy Lâm Thiên thực biết trong truyền thuyết hóa viêm ấn, cái này áo xanh trung niên chỗ nào sẽ còn để Lâm Thiên rời đi. Tất nhiên sẽ hóa viêm ấn, như vậy thì vô cùng có khả năng sẽ còn nó thất truyền đan đạo đại thuật. Đối với bọn hắn thẩm gia mà nói, Lâm Thiên cũng là một tông thần tàng. Áo xanh trung niên vừa xài bước đến, chính là hơn 10 trượng xa. Lâm Thiên quay đầu mắt nhìn, trong lòng không khỏi lạnh xuống, cái này áo xanh trung niên tốc độ quả nhiên là nhanh kinh người. Hắn con ngươi lạnh xuống, bước chân nhoáng một cái. Tốc độ nhất thời trở nên càng nhanh. Lưỡng nghi bộ chia cửu trọng, hắn một mực có tu luyện, sớm tại trước đây không lâu đã đột phá đệ nhị trọng cảnh giới, đạt tới đệ tam trọng cảnh. Bây giờ, dẫm lên đệ tam trọng lưỡng nghi bộ, toàn lực hành động phía dưới, tốc độ của hắn có thể đủ so ra mà vượt ngự không thất trọng cường giả, cũng không biết chậm hơn bao nhiêu. Trong nháy mắt, hắn chính là kéo ra cùng áo xanh trung niên khoảng cách. Lâm Thiên. Không sai, là cái kia Lâm Thiên. Ngăn chặn hắn. Phía trước xuất hiện một đám tán tu, chừng hơn 50 người, tu vi ở vào thức hải ngũ trọng thiên đến thức hải cửu trọng thiên không giống nhau. Vang một tiếng, một đoàn người cùng thi triển võ kỹ, hướng phía Lâm Thiên chém tới. Trước đây không lâu, Lâm Thiên chém giết mười mấy ngự không cảnh cường giả, khiến cho rất nhiều đại thế lực chấn động, khiến cho rất nhiều người kinh hãi, nhưng là cái này cũng không sẽ làm cho quá nhiều người lùi bước, bởi vì Lâm Thiên có trưởng khống khống binh thuật, bực này dụ hoặc thực sự quá lớn. Là cái này tông bảo thuật. Dù cho là một chút phổ thông thức hải cảnh tu sĩ, cũng sẽ không sợ đến đây tranh đoạt. Dù sao, Lâm Thiên tuy nhiên cường đại, lại cuối cùng chỉ là một người, cả đám liên hợp cùng một chỗ công sát, chắc chắn sẽ có thắng hy vọng. Giết! Có người giống to, để lên đến đây. Cút! Lâm Thiên trong mắt lóe lên một vòng dày đặc ánh sáng, hoang thiên giới mở ra, ép hướng về phía trước. kêu thảm vang lên, hết sức thê lương. Những này phổ thông tu sĩ như thế nào chống đỡ được Lâm Thiên lấy thiên diễn thần thuật thúc đến hoang thiên giới, tại chỗ liền chết hơn phân nửa. Mấy chục tán tu bên trong, may mắn còn sống sót người nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt nhất thời lộ ra vô cùng thần sắc sợ hãi. Làm sao có khả năng? Một kích liền. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, những người này nhịn không được lùi lại, lưng sinh ra một cỗ thấu xương hàn ý. Hơn 50 người hợp lực, bên trong thậm chí có không ít thức hải cựu trọng thiên cường giả, nhưng lại ngay cả Lâm Thiên một kích đều không chặn được, trực tiếp chết hơn 30 người, bực này chênh lệch, khiến cho sống sót hơn 10 người kinh hãi, cơ hồ bị sợ mất mật. Lâm Thiên lạnh lùng quét hơn 10 người liếc một chút, không có lưu lại, trực tiếp trốn tới phương xa. Sau lưng có cường giả đang đuổi, hắn không có thời gian đi để ý tới những này tiểu nhân vật. Đông nhiên ở giữa, một đạo sắc bén sát cơ đánh tới, khiến cho Lâm Thiên lưng phát lạnh. Không kịp nghĩ nhiều, hắn dâm lên lượng nghi bộ mà động, nhanh chóng lướt ngang xa bà trượng. Rắc! Một đạo đao quang bay tới, đem cách đó không xa một gốc lão mục chạm tứ phân ngũ liệt. Ngoài bà trượng, Lâm Thiên vừa xuống đất, lưng chính là lần nữa sinh ra hàn ý, phảng phất phía sau có một lệ quỷ tập tới. Không kịp nghĩ nhiều, hắn trực tiếp thôi thúc đến hoang thiên giới, hướng phía sau lưng ép đi. Linh giác không sai. Cách đó không xa thêm ra một cái trung niên, một bộ trường bào, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Trần Vũ đại giáo. Lâm Thiên mặt lạnh lấy. Hắn nhận ra người này, chính là lúc trước đi vô cực tiên môn tìm hắn phiền phức 10 người một trong, là Trần Vũ đại giáo trưởng lão. Trần Vũ đại giáo trưởng lão con ngươi lạnh lùng, không làm ngôn ngữ, một trưởng vô cùng nhau Lâm Thiên. Lâm Thiên lui lại, lấy hoang thiên giới đè xuống, lần nữa hướng về phương xa bỏ chạy. Cái này Trần Vũ đại giáo trưởng lão phi thường cường đại. Hắn xa xa không phải là đối thủ, đối chiến lời nói, chỉ có một con đường chết. Ngươi đừng đi. Trần Vũ đại giáo trưởng lão một trưởng vỗ khai hoang thiên giới, trực tiếp đuổi theo. Lâm Thiên không làm bất luận cái gì ngăn cản, chỉ là dẫm lên lưỡng nghi bộ chạy trốn. Cái này về sau, chưa từng có đi bao lâu, nó mấy cái đại giáo trưởng lão trước sau xuất hiện, càng có bạch ra mấy cái cường giả ngăn ở phía trước, đem hắn bỏ chạy đường hoàn toàn chắn. Trung thực đền tội, thiếu chịu ra thịt nỗi khổ. Đi đầu chân áp. Về sau sẽ cùng nhau trao đổi xử trí như thế nào, không biết bạch ra mấy vị đạo hữu nhưng có ý kiến. Có thể. Một đoàn người trong chiều ở giữa ép khép. Nhìn chằm chằm cái này một đám cường giả, Lâm Thiên lưng sống lạnh, con ngươi nhưng là một mảnh lạnh lùng. Thật coi ta là cá trậu chim lồng. Hắn âm thanh lạnh lùng nói. Ông một tiếng, hắn vận chuyển thiên diễn thần thuật, hoang thiên giới, thần minh điện, cựu tuyển kiếm, từng cái hiện hiện ra. Không phải ngươi thuật, cuối cùng không được. Đồ cụ hình A. Chấn áp hắn. Hơn 10 người nói. Cuồng bạo chân nguyên ba động cùng một chỗ ép cùng nhau Lâm Thiên. Nhất thời, Lâm Thiên ở ngực một buồn bực, phun ra một ngụm máu tới. Những người này, từng cái đều mạnh hơn hắn. Thúc thủ chịu chói. Thanh diễm tiên môn trưởng lão dựa vào đến phụ cận, một trưởng ép cùng nhau Lâm Thiên. Lâm Thiên khỏe miệng mang máu, nhanh chóng lùi về phía sau. Cùng một thời gian, hắn mi tâm quang mang đại thịnh, âm dương liên hải lao ra, trắng đen sen kẽ hoa sen trải rộng thập phương, đem mỗi một hẻo lánh đều bao phủ. Nắt. Thanh diễm tiên môn trưởng lão không tránh không né, đón phía trước vọt tới một mảnh đen trắng cánh sen, một trưởng vỗ xuống. Nhưng mà sau một khắc, cánh sen xuyên qua thủ trưởng, tốc độ cực nhanh, cùng cực kỳ nguy cấp ở giữa chui vào thức hải. Nhất thời, thanh diễm tiên môn cái này trưởng lão mạnh mẽ chấn động, phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Cơ hồ là cùng một thời gian, nó mấy cái đại giáo cường giả cũng là như thế, có ở đây không hiểu biết âm dương liên hải tình huống dưới, từng cái đều ăn thiệt ngầm, thức hải phát sinh kịch chấn. Sinh ra kịch liệt đau đớn, ngay cả bạch gia cường giả cũng không ngoại lệ. Siêu. Âm thanh phá không vang lên, Lâm Thiên dẫm lên lưỡng nghi bộ, trực tiếp theo một cái khe hở nơi hiện lên, chớp mắt biến mất ở phương xa. Đáng chết. Chủ quan, những cánh sen đó không đơn giản, không nhìn hết thảy, càng hợp trực tiếp công kích thức hải. Chẳng lẽ là thức hải dị tượng? Hơn 10 người vẻ mặt đều là rất khó coi. Bốn phía còn tung bay dày đặc màu trắng đen hoa sen, ngăn trở lấy con đường phía trước, mà lúc này đây. Lâm Thiên thân ảnh đã sớm biến mất không còn tăm hơi vô tung, bọn họ khó mà lại đuổi kịp. Theo mười mấy trong tay cường giả thoát ly, Lâm Thiên một đường phi độn, sau đó không lâu xuất hiện tại mặt khác một mảnh trong rừng sâu núi thẳm. Đúng lúc này, hắn bước chân hơi ngừng lại, trong lòng sinh ra một cỗ cảnh giác. Phía trước đi ra ba trung nhân nhân, lại đều là người quen, là vô cực tiên môn ba cái phong chủ, vô cực phong chủ, mộ dương phong chủ cùng lạc ảnh phong chủ. Lâm Thiên, không cần khẩn trương, chúng ta không có ác ý. Là phụng môn chủ lệnh đến đây giúp ngươi. Ngươi trong bóng tối theo chúng ta quay về vô cực tiên môn, có thể lặng yên tại trong môn tu hành, ngoại giới chắc chắn sẽ không biết ngươi tung tích. Vô cực phong chủ nói. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 342, chiến lược lại tăng. Trở về trang sách. Nhìn chằm chằm đối diện ba người, Lâm Thiên con mắt ngưng lại, hướng về sau rời khỏi một bước. Thay ta tạ qua môn chủ hảo ý, bất quá, không cần, thiên hạ này, ta một người cũng có thể xông ra qua. Hắn nói ra, tránh đi ba người, hắn hướng phía khác vừa đi. Một đạo kiếm mang chém xuống, Mộ Dương phong chủ động thủ, cản tại phía trước. Vô Cực phong chủ sắc mặt biến hóa, Mộ Dương phong chủ, ngươi làm cái gì? Môn chủ có lệnh, ai cũng không cho động thủ với hắn. Không động thủ. Mộ Dương phong chủ lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy, không động thủ, hắn hội nguyện ý theo chúng ta trở về. Tóm lại, không được động thủ. Vô Cực phong chủ trầm mặt. Lâm Thiên lạnh lùng quét mắt Mộ Dương phong chủ, lưỡng nghi bộ mở ra, hướng phía nơi xa phóng đi. Mộ Dương phong chủ lạnh hừ một tiếng, lần nữa cản tại phía trước, một trưởng vô dưới, môn chủ quá mức nhân tử, ta đám ba người ở đây, còn không để lại hắn một cái thức hải cảnh tiểu tu sĩ. Trực tiếp chấn áp hắn mang về liền có thể, cần gì dùng mời. Vang một tiếng, quần quận đại thủ ấn rơi xuống, đem Lâm Thiên toàn bộ bao trùm ở chính giữa. Dừng tay. Vô Cực phong chủ biến sắc, cản hướng Mộ Dương phong chủ. Mộ Dương phong chủ đại thủ chấn động, lách qua Vô Cực phong chủ, lần nữa bắt hướng Lâm Thiên. Vô Cực phong chủ ngươi quá ngây thơ cùng ấu trĩ, minh bạch nói, hắn sẽ không nguyện ý đi theo chúng ta trở về. Tuyệt đối không có khả năng này. Ngươi coi như quỳ xuống đi cầu hắn cũng vô dụng, nói sớm, trực tiếp chấn áp hắn mang về liền có thể, tỉnh lãng phí thời gian cùng tinh lực. Vô Cực phong chủ nhíu mày, động tác thoáng đình trệ. Bá một tiếng, Mộ Dương phong chủ tránh đi Vô Cực phong chủ, đại thủ ấn trực tiếp hướng về Lâm Thiên. Đây cũng không phải là phổ thông trường lực, mà chính là thứ nhất mạnh mẽ vũ khí. Lao già kia. Lâm Thiên chống đỡ lấy Hoang Thiên Giới, Thần Minh Điện cùng Cựu Tuyển Kiếm, cùng nhau hướng phía trước ngăn trở. Oanh một tiếng, đại thủ ấn rơi xuống, đem Hoang Thiên Giới, Thần Minh Điện cùng Cựu Tuyển Kiếm cùng nhau đẩy ra. Cùng một thời gian, Lâm Thiên lảo đảo lui lại, chỉ cảm thấy ở ngực một buồn bực, có dòng máu sông lên cổ họng, đồng thời, ngũ tạng lục phủ một trận co rút. Đối mặt ngự không cửu trọng thiên cường giả, hiện tại hắn, xác thực quá yếu. Trung thực theo chúng ta đi, nếu không, trả ngươi tứ chi sau lại mang về. Mộ Dương phong chủ lạnh như băng nói. Vô Cực phong chủ nhướng mày, sắc mặt chính thức trầm xuống. Mộ Dương phong chủ, ngươi quá làm bậy. Vô Cực phong chủ, an tâm chớ vội, ta ngược lại thật ra cảm thấy Mộ Dương phong chủ nói có lý. Đúng lúc này, Rơi Ảnh phong chủ đứng ra, trầm giọng nói, dựa theo cái này cá nhân tính cách, vô luận chúng ta làm cái gì, hắn đều khó có khả năng theo chúng ta về qua tu hành, mà vậy thì thuận. Vì thế, chân áp hắn mang về, là lựa chọn tốt nhất. Không được. Môn chủ có lệnh, tuyệt đối không thể làm loạn. Chỉ có thể dùng mời. Vô Cực phong chủ nói. Vâng. Đúng lúc này, Mộ Dương phong chủ đã lại một lần nữa xông ra, đúng là trực tiếp thi triển ra Mộ Lạc Tiên Quang Thần Thông. Âm vang ở giữa, từng đạo màu u lam thần quang hiện hiện, hướng phía Lâm Thiên ép qua, chỉ này đủ để chấn áp. Lâm Thiên ánh mắt băng lãnh, đồng dạng thần thông, Mộ Dương phong chủ thi triển đi ra, so Trịnh Diệp thực sự mạnh quá nhiều. Hắn dâm lên lưỡng nghi bộ lui lại, quang lại gảy nhẹ, tứ tượng đạo đồ đệ nhất trọng bay thẳng ra. Đạo đồ cùng Mộ Lạc Tiên Quang va nhau đụng, lần này lại là không có tác dụng, trong nháy mắt mà thôi, tứ tượng đạo đồ rắc một tiếng phá vỡ đi ra. Thuật mặc dù bất phàm, đáng tiếc, người quá yếu. Mộ Dương phong chủ nói. Lâm Thiên lại lần nữa lui lại, cắn chặt hàm răng, hai tay nhanh chóng kết ấn. Hiện nay ngươi, thức hải cảnh giới mà thôi, mặt đối với bản tọa, ngươi có thể làm cái gì? Ngươi làm cái gì đều vô dụng. Mộ Dương phong chủ nói. Lâm Thiên không nói, biểu lộ bất biến, chỉ là hai tay huy động càng thêm nặng nề, cũng càng nhanh hơn. Ông. Một phương cầu thang đá cùng một mặt vách đá từ phía sau hắn vọt lên, cầu thang đá biên giới có không ít trắng đen xen kẽ tam diệp thảo. Trên thạch bích có khắc một hàng cổ tự, riêng là nghề này cổ tự về sau, hai cái thể triển quang mang đại thịnh, hiển hóa đường nhân thánh quang. Nhất thời, một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức tràn ra, khiến cho thập phương không gian đều đè nén. Giờ phút này, hắn lấy thiên diễn thần thuật tương đạo nhân thiên tôn ngộ đạo chỗ diện hóa mà ra, nhất thời, đạo quang bốn phía. Xuy. Mộ Dương phong chủ Mộ Lạc Tiên Quang rung động kịch liệt, sau một khắc đúng là trực tiếp bị chôn vùi. Sau đó, khí tức khủng bố đè xuống. Nhất thời chấn động Mộ Dương phong chủ bạch bạch bạch lui lại. Cái này, cách đó không xa, Vô Cực phong chủ cùng Rơi Ảnh phong chủ đều là biến sắc, một cái thức hải bắt trọng thiên tu sĩ mà thôi, thế mà vỡ nát ngự không cửu trọng thiên cường giả thi triển ra thần thông, đem đẩy lui, tu đạo trong lịch sử có thể chưa bao giờ có như thế sự tình. Khục. Một bên khác, Lâm Thiên trong miệng tuôn máu, bay rất ra ngoài xa 10 trượng. Lạnh lùng quét mắt Mộ Dương phong chủ, bước chân hắn không ngừng, trong nháy mắt giẫm lên lưỡng nghi bộ đi xa. Còn muốn đi? Ngươi đi không? Mộ Dương phong chủ lạnh giọng nói. Giờ khắc này, Mộ Dương phong chủ tức kinh hãi vừa giận, hắn đường đường ngự không đỉnh phong cường giả, thế mà bị một cái thức hải bắt trọng thiên tiểu tu sĩ tan rã thần thông, bước lùi lại mấy bước, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Vang một tiếng, một cỗ càng khủng bố hơn khí tức từ trong cơ thể hắn xung ra, càng thêm dày đặc Mộ Lạc tiên quang chống lên, đem mặt đất đều đánh rách tả tơi một chút. Cước bộ một bước, Mộ Dương Phong chủ trực tiếp ép về phía Lâm Thiên. Với Mộ Dương Phong chủ, người quá làm càn. Vô Cực Phong chủ cản tại phía trước. Mạnh mẽ chân nguyên ba động xông ra, Vô Cực Phong chủ mặt lạnh lấy, đem Mộ Dương Phong chủ cản lại. Nơi xa, Lâm Thiên quay đầu nhìn một chút, phút chốc đi xa. Sau đó trong mấy ngày, hắn chém giết cái này đến cái khác đến đoạt bảo thuật mạnh đại tán tu, tránh đi cựu đại giáo trưởng lão, tránh thoát Bạch gia cùng Thẩm gia một đám truy tìm người, rốt cục tìm được một chỗ tuyệt đối chỗ ẩn núp tại, ẩn núp xuống tới. Một người địch thiên hạ, rất tốt. Như thế, càng có thể kích phát ta tiềm năng. Khoe miệng của hắn mang theo máu, trên thân mang theo máu, nhưng sắc mặt lại vô cùng băng lãnh. Hai mắt nhắm lại, hắn lấy ra một cái bảo đan nuốt vào, lập tức bắt đầu vận chuyển tứ cực trải qua chữa trị thương thế. Lâm Thiên tiềm hành xuống tới, ngoại giới nhưng như cũ có không ít người tại lục soát hạ lạc, có thượng cổ Bạch gia, có luyện dược sư Thẩm gia, có thập đại dạy, càng có một ít phổ thông tán tu cường giả, chỉ là những người này cũng rốt cuộc tìm không được Lâm Thiên tung tích. Cuối cùng, Bạch gia cường giả hồi tộc bên trong, Thẩm gia cường giả hồi tộc bên trong, thập đại giáo trưởng lão cũng toàn bộ hồi giáo. Vô Cực tiên môn, Vô Cực đại điện. Làm càn. Vô Cực môn chủ trầm mặt nhìn chằm chằm Mộ Dương Phong chủ, sắc mặt có chút băng lãnh. Mộ Dương Phong chủ sắc mặt trắng nhợt, nói: "Môn chủ, chúng ta làm sao có thể với mời hắn trở về? Mà lại, vậy thì Thiên Diễn thần thuật nếu thật bị hắn tìm được, chúng ta liền thế tất yếu đem hắn mang về, hắn không muốn trở về đến, chúng ta chỉ có thể động thủ." Im miệng. "Ta biết rõ ngươi bởi vì chính mình đệ tử bị trấn áp, mà đối với hắn lòng có khúc mắc, lại không nghĩ ngươi sẽ như vậy làm loạn, ta đã sớm nói, không cho phép bất luận kẻ nào động thủ với hắn, chỉ có thể dùng mời." Vô Cực môn chủ nhìn chằm chằm Mộ Dương Phong chủ, lạnh mặt nói: "Hồi ngươi chủ phong qua, trong vòng 3 tháng không cho phép bước ra Mộ Dương Phong một bước." Mộ Dương Phong chủ sắc mặt khó coi, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, đành phải hậm hực lui xuống đi. Thấy Mộ Dương Phong chủ thối lui đi xa, Vô Cực môn chủ thở dài, nghiêng đầu nhìn về phía Lạc Tiên Phong chỗ. "Môn chủ, thật có lỗi, thuộc hạ không có thể đem Lâm Thiên mang về." Vô Cực Phong chủ nói. Vô Cực môn chủ khoát tay, ngày đó hắn chỗ thi triển thuật tuyệt đối là Thiên Diễn thần thuật không thể nghi ngờ, chỉ có cái này bản truyền thuyết bên trong đấu chiến thánh pháp có thể làm cho hắn vượt qua 4 năm cái cảnh giới nhỏ tác chiến. Nghe đồn, Thiên Diễn thần thuật là Đường Nhân Thiên Tôn sáng tạo, mà Đường Nhân Thiên Tôn vì đại nhân nghĩa người, hắn có thể tìm được quy tắc này bảo thuật, có thể thấy được nhân phẩm cùng thiên tư đều là tốt nhất thừa. Dạng này một người trẻ tuổi, nếu là có thể một mực lưu trong môn tu hành, tất thành môn phái dương cột, tương lai vô cùng có khả năng làm ta Vô Cực tiên môn quang mang đại thịnh, thực lực lớn thịnh. Đáng tiếc, dạng này nhân kiệt, nhưng bởi vì ta sai lầm mà bỏ lỡ cơ hội. Môn chủ không nên tự trách, chi hai lần trước ngài chưa từng bảo hộ với hắn, cũng là vì Vô Cực tiên môn. Chín đại giáo phái sự kiện kia liền coi như, có thể lên cổ Bạch gia, quái vật khổng lồ này đến tông môn đòi người, môn chủ ngài thì có biện pháp gì? Vô Cực phong chủ nói. Vô Cực môn chủ khoát tay, nhìn qua Lạc Tiên Phong chỗ khẽ thở dài một cái, sai cũng là sai, trước đó, hắn nói đúng, thân là Vô Cực tiên môn chủ nhân. Ta tại biết môn hạ đệ tử không có sai thời điểm lại chưa từng cho che chở, mặc cho nó thế lực người đem chi mang đi, thực sự có sai lầm môn chủ chức vụ, tính không được là một cái hợp cách môn chủ. Vô Cực phong chủ an tĩnh đứng ở bên cạnh, theo Vô Cực môn chủ ánh mắt nhìn lại. Thuật trọng yếu, người, quan trọng hơn, Thiên Diễn thần thuật, không chiếm được cũng không có quan hệ, quy tắc này bảo thuật yên lặng tại ta Vô Cực tiên môn như thế đã lâu tuế nguyệt, lại không một người có thể tìm được, chính là cũng có thể từ khía cạnh nói rõ, quy tắc này thuật. Cùng ta Vô Cực tiên môn vô duyên. Vô Cực môn chủ con ngươi sâu thẳm, nói, truyền lệnh xuống, từ đó về sau, không cho phép bất luận cái gì Vô Cực môn đệ tử đối với hắn đối động thủ, nếu là có thể, thích hợp thời điểm, âm thầm cho hắn một số trợ giúp. Vâng, môn chủ. Vô Cực phong chủ gật đầu. Thượng cổ Bạch gia. Một cái nhất đại điện, đại cửa bị đẩy ra, Bạch Thu một bộ tử y y, giận sông mà vào. Các ngươi nếu là lại điều động trong tộc cao thủ đối phó hắn, ta liền chết ở chỗ này. Quá âm khí hơi thở vần quanh, Bạch Thu nắm lấy một cây truy thủ, chính đối với mình cái cổ trắng ngọc. Trong đại điện có 3 cái lao giả, thấy một màn này, từng cái quá sợ hãi. Tiểu tổ tông, ngươi làm cái gì vậy? Nhanh thanh truy thủ thu lại. Cái này nếu là đập lấy đụng, cái kia còn đến. Một bà lao liền vội vàng tiến lên. Bà lao này rất mạnh, ở vào thông tiên tầng thứ, có thể giờ phút này lại là tức giận. Dừng lại. Bạch Thu chỉ bà lão. Trong khoảng thời gian này, liên tục mấy lần nhận được tin tức, có Bạch gia cao thủ xuất thủ đối phó Lâm Thiên, có thập đại dạy cường giả truy sát Lâm Thiên, càng có luyện dược sư gia tộc Thẩm gia tại động thủ, Bạch Thu mấy lần rơi nước mắt, cuối cùng chạy tới nơi này. Nàng biết, đây hết thảy, rất lớn nguyên nhân đều là ra ở trên người nàng, chỗ nào có thể không khó qua. Một lần lại một lần, các ngươi tại sao có thể làm như thế? Sao có thể đối với hắn như vậy? Cái này cùng lưu manh thổ phỉ khác nhau ở chỗ nào? Bạch Thu nhìn hàm hàm ba người, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Ba người ngừng bước, sắc mặt có vẻ hơi khó coi, bởi vì việc này, bọn họ xác thực không được lý, không chút nào chiếm. Cuối cùng, bên trong một người thỏa hiệp, cắn răng nói, tốt. Chúng ta không hề điều động trong tộc cao thủ đối phó hắn, nhưng là, hắn giết ta Bạch gia hơn 30 người, chuyện như thế sợ là cũng không thể đơn giản tính toán. Sau đó không lâu, ta Bạch gia thế hệ này các thanh niên cường giả đều muốn đi ra ngoài lịch luyện, cái này ân oán, liền do người cùng thế hệ kết. Bạch Thu lắc đầu, không được. Hắn hiện nay mới. Đúng lúc này, Bạch Thu bên người xuất hiện khiến một người, Bạch Tử Kỳ hiện lên, đem chủy thủ trong tay nàng đoạt lại. Sau đó, Bạch Tử Kỳ không nói thêm gì, trực tiếp đem Bạch Thu kéo ra ngoài. Thả ta ra. Đại điện bên ngoài, Bạch Thu kêu lên. Dạng này kết quả, không sai biệt lắm được. Bạch Tử Kỳ nói. Ca. Bạch Thu tức giận, trong tộc cùng thế hệ bên trong, có mấy người đã không thể so với ngươi yếu bao nhiêu, hắn có thể nào là đối thủ. Đó là việc khác. Bạch Tử Kỳ nhíu mày, nói, mặt khác, trong khoảng thời gian này, ngươi thái âm bổn nguyên ba động quá tấp nập cùng hỗn loạn, tạm thời không muốn tu hành. Nói, hắn không cho Bạch Thu phản ứng cơ hội, trực tiếp thi triển thần vô kinh bên trong đại đạo bí thuật, đem Bạch Thu toàn thần chân nguyên hoàn toàn phong bế, sau đó trực tiếp kéo hướng Bạch ra chỗ sâu. Luyện dược sư thế gia, Thẩm gia, áo xanh trung niên về đến gia tộc, gọi ra mấy cái khác gia tộc trưởng lão, từng cái đều tại ngự không thất trọng thiên phía trên. Như thế nào? Bên trong một người hỏi. Không tệ, hắn xác thực có trưởng không trong truyền thuyết hóa viêm ấn, chỉ là, hiện nay hoàn toàn biến mất tung tích. Áo xanh trung niên nói. Tính toán ra, sau đó không lâu, các đại thế lực đều sẽ phái ra môn hạ đệ tử đi ra ngoài lịch luyện, ta Thẩm gia cũng không ngoại lệ. Lại một người mở miệng, nói, cái này về sau, để đi ra ngoài lịch luyện gia tộc đệ tử, mật thiết chú ý này Lâm Thiên động tĩnh, liền ngươi nói, người này không bình thường không đơn giản, đối ta Thẩm gia mà nói, phi thường trọng yếu. Một ngày này, các đại thế lực động dung, đều là làm ra khác biệt tương đối. Lại qua mấy ngày, từng cái thanh niên tài tuấn đi ra tông môn, đi ra gia tộc, hướng đi quần quận đệ nhị trọng thiên. Dừng ra bên trong, vừa ẩn che trong huyệt động, Lâm Thiên dụng tâm tu hành, vật ngã lương vong, thoáng chớp mắt chính là hơn nửa tháng đi qua. Hơn nửa tháng thời gian, dựa vào luyện thần văn, hắn tu vi lại tiến bộ không ít, đã nhanh muốn đạt tới thức hải bắt trọng thiên đỉnh phong. Mà bởi vì lúc trước không ngừng cùng ngự không cảnh cường giả va chạm, một phen tiêu hóa về sau, hắn chiến đấu năng lực cùng chiến đấu kinh nghiệm đều mạnh lên rất nhiều, tổng hợp chiến lực so trước đó lại để bạt một mảng lớn. Trong thời gian ngắn khó mà lại tiến bộ, nên ra đi vòng vòng. Hắn lẩm bẩm. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 343, ai rõ ràng hơn Lâm Thiên sự tình. Trở về trang sách. Rời đi rừng giả ẩn nấp động huyệt, Lâm Thiên chụp lên một bộ hắc bào, bao lấy toàn thân nhào bột mì bộ. Hắn thân phận bây giờ thế nhưng là rất lợi hại mẫn cảm. Tu vi chưa từng đạt tới ngự không cảnh giới lúc, thoáng làm một số che lấp tự nhiên là có chỗ tốt. Từ rừng già đi ra, phía trước liền là có bốn phương thông suốt đại đạo. Đi mau, những thanh niên tài tuấn đó thế nhưng là đều tụ tập ở nơi đó. Hẳn là sẽ thật náo nhiệt. Tự nhiên, dù sao cũng là Bạch gia thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất tài tuấn nhóm chủ trì, mấy cái đại giáo cũng có thiên tài tiến về. Trên đại đạo, tu sĩ rất nhiều, nhanh chóng hướng về một phương hướng mà đi. Lâm Thiên nghiêng đầu, con mắt nheo lại. Nơi nào là Đại La Sơn Lâm? Hắn giữ chặt một cái tu sĩ, hỏi, huynh đài, xin hỏi mọi người đây là đi Đại La Sơn Lâm. Có cái gì náo nhiệt sao? Thấy Lâm Thiên một thân hắc bào, ngay cả mặt đều bị che khuất, người này hơi cau mày, tuy nhiên lại cũng không có quá mức để ý, dù sao, thiên hạ tu sĩ quá nhiều, tổng có ít người có dở hơi. Trước đây không lâu, các đại thế lực thanh niên tài tuấn xuất thế lịch luyện, Bạch gia khởi xướng liên hợp, cửu đại giáo hưởng ứng, đều là tại Đại La Sơn Lâm tụ tập. Muốn hợp lực truy tìm chấn áp một người, người kia gọi là Lâm Thiên, nghe nói có trưởng khống khống binh thuật, chủ yếu nhất là, đắc tội Bạch. Ra cùng cựu đại giáo. Thì ra là thế. Lâm Thiên gật đầu, lại hỏi, bất quá, vì sao là cựu đại giáo? Không phải thập đại giáo sao? Này Lâm Thiên từng là vô cực tiên môn đệ tử, nghe nói vô cực tiên môn chủ nhân hạ mệnh lệnh, sau đó không hề hỏi đến Lâm Thiên sự tình, nghiêm cấm bất luận cái gì môn hạ đệ tử xuất thủ đối phó Lâm Thiên. Tu sĩ này nói. Lâm Thiên gật đầu, nói tiếng cảm ơn, tu sĩ kia chính là nhanh chóng đi ra, hướng phía Đại La Sơn Lâm Yên Tâm bước nhanh tới. Dưới hắc bảo, Lâm Thiên ánh mắt hơi có lấp lóe, vô cực môn chủ. Tại vô cực tiên môn lúc, hắn hai lần không từng có sai, có thể vô cực môn chủ lại đều là chưa từng bảo hộ với hắn, mặc cho ngoại lai thế lực người đem chi mang đi. Nói thực ra, mặc dù hắn tâm không thế nào dễ chịu, nhưng lại cũng không từng oán niệm qua vô cực môn chủ, dù sao, thân ở nhất định vị trí, vô cực môn chủ cũng phải có chỗ lấy hay bỏ. Bây giờ, hắn mang theo thiên diễn thần thuật thoát đi vô cực tiên môn, vô cực môn chủ tự nhiên sẽ hiểu, tại hắn thành vì thiên hạ địch tình huống dưới, vô cực môn chủ lại là dưới dạng này mệnh lệnh, khiến cho hắn có cảm giác trong lòng. Cái này, cũng coi là một loại ngực lớn vào áo. Lược than thở nhẹ, hắn lần nữa nhìn về phía Đại La Đại Lâm phương hướng, con mắt trở nên lạnh lẽo. Đón đến, hắn mở rộng bước chân, hướng phía Đại La Sơn Lâm đi đến. Đại La Sơn Lâm, lão mục cứng cáp, giờ phút này hạng rất nhiều tu sĩ, đều là đang sôi nổi nghị luận. Phía trước là một mảnh trống trải chỗ, trên mặt đất mang theo tùm vết máu, có ba người thanh niên áo tím đứng chung một chỗ, từng cái đều là cực kỳ anh tuấn, ăn mặc khuôn mặt đều là ngăn nắp, bị cả đám bầy vây quanh ở bên trong, rõ ràng là người bạch gia. Lâm Thiên lại tới đây, thân phụ hắc bảo, nhìn chằm chằm ba người, lẳng lặng đứng ở trong đám người. Chư vị, mặt đất máu và xương, còn biết được là ai? Bạch gia một người mở miệng. Người này tên là Bạch Du, thực lực cực mạnh, ở vào ngự không tầng thứ nhất. Tự nhiên sẽ hiểu. Nơi này có ta giáo các trưởng bối máu, các sư huynh máu, các sư đệ máu, đều là chết tại này tặc tử trong tay. Chuyện như thế nào quên? Có cựu đại giáo người mở miệng. Không tệ. Sư huynh trưởng bối đều là giết chết, này tặc tử tàn bạo vô tính, tuyệt không thể lưu chi, khi toàn lực vây quét. Bạch gia người còn lại nói. Người này tên là Trắng Hằng, cũng là ở vào ngự không đệ nhất trọng, rất cường đại. Rào sát. Hết thảy toàn bằng ba vị công tử nhà họ Bạch phân công, ta đợi tuyệt không tiếng nói phản đối. Chắc chắn chi chấn sát. Cựu đại giáo cả đáng quát. Thậm chí, có mạnh đại tán tu bên trong, tổ thành mấy cái truy kích Lâm Thiên đội ngũ. Bạch gia ba người gật đầu. Người cuối cùng mở miệng, tên là Tráng Khải Trúc, cao giọng nói, như thế, ta đợi hợp lực, sẽ làm chấn áp này tặc tử, vì chết tại này tặc tử trong tay tiền bối cùng các tộc nhân báo thù rửa hận. Chỉ có như vậy, mới có thể để cho máu tươi mảnh rừng núi này tiền bối các tộc nhân có thể yên nghỉ. Khiến cho bọn hắn linh hồn đến thăng thiên đường. Báo thù rửa hận. Báo thù rửa hận. Báo thù rửa hận. Mọi người hưởng ứng. Trong đám người, Lâm Thiên đạm mạc cười một tiếng. Không thể không nói. Bạch gia ba người đem liên hợp địa tuyển tại cái này Đại La Sơn Lâm, mượn từ mặt đất máu và xương đến kích động đám người, hiệu quả quả thật không tệ, mượn trận này, lại như thế ngôn tử, trái ngược với hắn thật là một cái thập ác bất xá chi đồ. Hắn bọc lấy hắc bảo, chân dung không thể gặp, nói, Bạch gia ba vị, báo thù rửa hận bốn chữ này tựa hồ dùng không quá thỏa đáng, theo ta được biết, là ngươi Bạch gia vô cớ truy sát này Lâm Thiên trước đây, mấy cái đại giáo cùng một chúng tán tu thì là vì đoạt bảo thuật, cái này về sau bị người giết chết. Cái này có vẻ như xem như gieo gió gặt bão, sao là đàm bên trên báo thủ rửa hận. Cái này vừa nói, đám người nhất thời yên tĩnh, sau đó đều là sinh ra sắc mặt giận dữ. Ngươi là ai? Nói bậy bạ gì đó? Lại thay này tặc tử nói chuyện. Tu muốn nói bậy. Có người trách mắng. Nói bậy. Hắc bảo phía dưới, Lâm Thiên cười một tiếng, nói, không phải vậy đi, các ngươi cửu đại giáo hợp tụ tập ở đây, muốn chấn áp người kia, chẳng lẽ không phải muốn mưu đoạt người khác khống binh thuật? Còn có các ngươi những tán tu này, lại cùng này Lâm Thiên có gì cửu oán? Nếu không phải là ham vậy thì bảo thuật, các ngươi lại vì sao tụ ở chỗ này muốn đối phó này Lâm Thiên? Cựu đại giáo cả đám sinh giận, nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Một số tán tu càng là sắc mặt tái nhợt, nói, chúng ta là vì đại nghĩa tụ ở chỗ này, há có thể dung ngươi nhục nhã? Đại nghĩa? Lâm Thiên châm trọc, các ngươi còn thật vĩ đại. Đại La Sơn Lâm bên trong, một số đến đây xem náo nhiệt người đều là biểu lộ quái dị. Nhìn chằm chằm thân phụ hắc bảo Lâm Thiên nhìn. Gia hỏa này là ai a? Bạch gia khởi xướng trận này liên hợp, cựu đại giáo cùng một chúng tán tu hưởng ứng, muốn cùng một chỗ đối phó này Lâm Thiên, gia hỏa này thế mà ở chỗ này phát ra bất đồng thanh âm. Đây không phải tự chuốc nhục nhã à? Không ít người nghị luận. Bạch Du đưa tay, đè xuống mọi người thanh âm, nhìn về phía đến đây, nói, vị bằng hữu này, nói chuyện phải có căn cứ, này Lâm Thiên từng đùa bỡn ta Bạch gia trưởng công chúa, lại càng là trước lúc này giết qua cựu đại giáo mấy vị nhân kiệt, rất nhiều nợ máu gia thân, như thế mới dẫn tới ta Bạch gia cùng cựu đại giáo người truy sát với hắn, sao lại là ham bảo thuật? Không tệ. Bạch Du công tử nói là, loại kia dâm tặc các đồ, há lại cho hắn sống sót. Không ít người quát. Dưới hắc bảo, Lâm Thiên cười nhạo, Bạch công tử cùng tại hạ nghe thấy vì sao xuất nhập lớn như vậy. Theo ta được biết, này Lâm Thiên cũng không từng đùa giỡn ngươi tộc công chúa, ngược lại là ngươi tộc công chúa luôn luôn giàn hắn, mà ngươi cái gọi là giết qua cựu đại giáo mấy vị nhân kiệt, có vẻ như mấy vị kia nhân kiệt chính là bởi vì xuất thủ đối phó ngươi tộc công chúa, muốn giết ngươi tộc công chúa hòa Lâm Thiên đoạt bảo, mới dẫn tới Lâm Thiên phản kích, giết những người kia. Nói đến, này Lâm Thiên cũng coi là tại che chở ngươi tộc công chúa à. Lâm Thiên cái này vừa nói, Bạch Du bọn người cùng cựu đại giáo người đều là hơi biến sắc, biểu tình ngưng trọng. Có chuyện như thế. Cựu đại giáo người từng muốn giết Bạch gia công chúa, Lâm Thiên động thân tương hộ, bây giờ, Bạch gia cùng cựu đại giáo hợp lực đối phó Lâm Thiên, cái này. Cái này nếu là làm thật, thật là có chút. Bên ngoài, không ít người biểu lộ kinh ngạc, nếu thật là dạng này, Bạch gia cùng cựu đại giáo tập hợp một chỗ đối phó Lâm Thiên, chẳng phải là có vẻ hơi dở dở ương ương, được xưng tụng là một chuyện cười. Lời lẽ sai trái. Vị bằng hữu này, tin đồn cuối cùng không thể tin, ngươi chỗ nói, đều là không thể làm. Một thanh âm vang lên, có người đứng ra. Thấy người này, Bạch Du trên mặt sinh ra cười nhạt ý, gật đầu nói, nguyên lai là vô cực tiên môn Trịnh Diệp huynh. Bạch Du công tử. Trịnh Diệp đáp lễ. Bốn phía, đám người nghe Trịnh Diệp lời nói, cùng nhau nghiêng đầu nhìn về phía tre ở dưới hắc bào Lâm Thiên. Những người này vô ý tại bảo thuật, chỉ là tới đây xem náo nhiệt mà thôi, bây giờ nghe được mấy loại bất đồng thanh âm, tự nhiên là gây nên lòng hiếu kỳ. Dưới hắc bào, Lâm Thiên nói, vô cực tiên môn, Trịnh Diệp, người trong thiên hạ đều biết, vô cực tiên môn chủ nhân đã hạ lệnh, không cho phép môn hạ bất luận kẻ nào ra tay với Lâm Thiên, ngươi thân là vô cực môn đệ tử, lại tới nơi đây, có tính không công nhiên vi phạm môn chủ chi lệnh. Không đề cập tới về sau môn chủ trừng phạt, ngươi làm như thế, phải chăng có chút đại nghịch bất đạo? Đúng vậy a, vô cực môn chủ không phải xuống kiến à, nghiêm cấm môn hạ bất luận kẻ nào đối phó Lâm Thiên. Cái này Trịnh Diệp, cái này, có người chỉ trỏ. Trịnh Diệp sắc mặt bất biến, nói, môn chủ khoan hậu nhân tử, nể tình này tặc tử từng trong môn tu hành, không cùng so đo. Bất quá, như thế tặc tử nếu là còn sống, liền coi như là ta vô cực tiên môn nhục nhã, môn chủ nhân hậu, có thể trong môn tử có người để ý. Ta phụng ra sư mệnh lệnh mà đến, chém giết cái này tặc tử về sau, tự sẽ về tông môn tạ tội, không oán không hối. Nguyên lai là phụng sư mệnh mà đến. Như thế nói đến, cái này Trịnh Diệp cũng không thể coi là đại nghịch bất đạo. Ân, là như thế này. Có người gật đầu. Dưới hắc bảo, Lâm Thiên cười lạnh, phụng sư mệnh lệnh. Lại là Mộ Dương Phong chủ lão già kia. Trịnh Diệp mở miệng lần nữa, nhìn về phía mọi người, nói, Bạch Du công tử nói là thật, tại trong tông môn, này Lâm Thiên chính là hung hăng càng quái, ước hiếp đồng môn, càng là mấy lần cưỡng ép dắt kéo Bạch gia công chúa Ngọc Thủ, công nhiên đùa giỡn, mà làm tranh đoạt bảo đan, này tặc tử đúng là vô tình tàn sát cựu đại giáo mấy vị kiệt xuất môn đồ. Những sự tình này đều là không tranh sự thật. Nghe lời này, đám người lại là xôn xao. Ngươi như vậy trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, không sợ bị thiên lôi đánh sao? Dưới hắc bảo, Lâm Thiên cười to. Ta chỗ nói, không nửa câu lời nói dối, há lại mở mắt nói lời bịa đặt. Trịnh Diệp lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nói ra, ngươi tuy nhiên chỉ là tin đồn mà thôi, liền tin là thật, mà ta chính là vô cực tiên môn đệ tử, cùng này Lâm Thiên từng là đồng môn sư huynh đệ, đối với hắn sự tình, tin đồn ngươi chẳng lẽ lại so với ta rõ ràng hơn? Cái này, xác thực, Trịnh Diệp từng là này Lâm Thiên đồng môn sư huynh, nói xác thực càng có thể làm cho người tin phục. Nói như vậy, cái kia Lâm Thiên thật đúng là. Có người nhíu mày. Bạch gia ba người đối Trịnh Diệp cười một tiếng, Trịnh Diệp tới đáp lễ. Ngươi còn có lời gì có thể nói? Trịnh Diệp nhìn qua thân phụ hắc bảo Lâm Thiên. Dưới hắc bảo, Lâm Thiên nói, ngươi là cảm thấy ngươi cùng này Lâm Thiên từng là đồng môn, chính là rõ ràng nhất hắn sự tình người. Trịnh Diệp biểu lộ đạm mạc, chí ít ở cái địa phương này, không có người so ta rõ ràng hơn. Thật sao? Lâm Thiên cười lạnh, châm chọc nói, như vậy, trận to ngươi mắt cho thấy rõ ràng, lại đến nói một chút nhìn, nơi này ai rõ ràng hơn Lâm Thiên sự tình, là ngươi, vẫn là ta. Nói, hắn sốc lên hắc bảo, lộ ra chân dung. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 344, Máu nhuộm Đại Sơn. Trở về trang sách. Thấy dưới hắc bảo Lâm Thiên, thấy chân dung, nhất thời. Trịnh Diệp sắc mặt đại biến, là ngươi. Cùng một thời gian, người khác đều là động dung. Cái này, là cái kia Lâm Thiên. Hắn thế mà tới nơi này. Một đám người vây xem đều là biến sắc. Bạch gia chủ cầm trận này liên hợp, tụ tập cùng thế hệ các cường giả đối phó Lâm Thiên. Nhưng là bây giờ, chính chủ thế mà lẻ loi một mình, trực tiếp tới nơi này. Cái này khiến một đám tới sửa sĩ từng cái kinh hãi. Cái này không khỏi quá mức gan lớn à. 333 âm thanh vang lên. Cựu đại giáo cùng Bạch gia ba người toàn bộ động, cùng nhau đem Lâm Thiên vây quanh. Ngươi ngược lại là dám đến. Bạch gia ba người cười lạnh. Thiên hạ to lớn, có bao nhiêu địa phương là ta không dám tiến về. Các ngươi không phải tìm ta à, chính ta đưa tới cửa. Lâm Thiên biểu lộ bình thản, căn bản không thèm để ý Bạch gia ba người, trêu tức nhìn chằm chằm Trịnh Diệp, nói một chút nhóm trong hai người, là ngươi đối Lâm Thiên sự tình tương đối rõ ràng, vẫn là ta đối Lâm Thiên sự tình tương đối rõ ràng. Trịnh Diệp sắc mặt tâm hàn, khó mà nói ra lời. Ngươi Mộ Dương Phong một đám đệ tử tự cho là đúng chạy đến tìm ta phiền phức, bị đánh bại về sau, thành ta ước hiếp đồng môn. Bạch gia công chúa thường tới tìm ta, thành ta đùa giỡn nàng. Ánh mắt ngươi là mù, vẫn là. Là ta vì đoạt bảo tàn sát cựu đại giáo mấy cái môn đồ. Cựu đại giáo trưởng lão tới tìm ta phiền phức lúc, Bạch gia công chúa thi triển thần vô lệnh nói rõ tường tình, khiến cho cựu đại giáo một đám trưởng lão quỳ xuống đất cầu ta tha thứ sự tình, ngươi không biết. Nhìn chằm chằm Trịnh Diệp, Lâm Thiên ngôn ngữ nhẹ nhàng, con mắt cũng rất sắc bén. Cái gì? Cựu đại giáo trưởng lão, thế mà hướng này Lâm Thiên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Như thế nghe tới, Bạch gia công chúa không phải hòa Lâm Thiên quan hệ rất tốt sao? Người Bạch gia, làm sao lại? Đám người nghị luận ầm ĩ. Nói bậy nói bạn. Có cựu đại giáo đệ tử mở miệng, phẫn nộ quát, ngươi tính là thứ gì, càng như thế làm nhục ta đợi đại giáo các trưởng lão tu vi cao thâm, sao lại đối ngươi bực này không có danh tiếng gì tiểu tu sĩ quỳ xuống? Lâm Thiên nghiêng đầu, nhìn chằm chằm người này, trực tiếp vung ra một đạo kiếm mang. Phốc một tiếng, huyết quang bắn tung tóe. Cái này đại giáo đệ tử ở ngực bị xỏ xuyên, tại chỗ chính là ngã trong vũng máu. T. Rất nhiều người vây xem hít một hơi lanh khí, cái này. Thân ở một đám đại địch ở giữa, lại dám trực tiếp động thủ giết người. Vì cái gì quỳ xuống? Bởi vì có lý, càng bởi vì Bạch gia công chúa đứng ở ta nơi này một bên. Lâm Thiên châm chọc đảo qua cựu đại giáo tu sĩ cùng những cái kia tụ tập lại chuẩn bị đối phó hắn tán tu. Đối mặt Bạch gia lúc, các ngươi là cái gì? Có thể lấy thái độ gì đối lại? Nhiều nhất là đem mình làm một con chó, trừ vây đuôi nịnh nọt, còn biết cái gì? Ngươi! Nhất thời, cả đám đều là sinh ra sắc mặt giận dữ. Hồ ngôn loạn ngữ, châm ngòi ly gián, tộc ta công chúa hạng gì thân phận, sao lại đứng tại ngươi phía bên kia? Sao lại hộ ngươi? Bạch Du quát! Lâm Thiên khinh thường cười một tiếng, nhìn về phía Trịnh Diệp, Trịnh Sư Huynh, ngươi nói, ta nói tới, là thật, hay là giả? Hắn đem Trịnh Sư Huynh ba chữ cắn phá lệ vang dội. Nhất thời làm Trịnh Diệp sắc mặt trở nên có chút tái nhợt đứng lên. Đám người nhìn chằm chằm Trịnh Diệp biểu lộ, từng cái sắc mặt động dung. Tựa hồ là Lâm Thiên nói làm thật à? Có người nói thầm. Những người này không đốc, từ Lâm Thiên thái độ cùng Trịnh Diệp biểu lộ ở giữa, chính là đủ để cho nói làm thật. Trắng hằng trong mắt lóe lên một vòng hàn mang, không cần cùng cái này tặc tử nói thêm cái gì, chư vị động thủ, cùng một chỗ chấn áp hắn. Đúng. Không cần cùng cái này ác tặc nói nhảm, chẳng hắn. Động thủ. Cùng tiến lên. Mọi người quát. Nhất thời, cả đám toàn bộ hướng phía Lâm Thiên đè xuống, vũ khí ánh sáng ngang dọc thập phương. Nơi này trọn vẹn tụ tập hơn 200 người, giờ phút này có hơn 100 người cùng một chỗ động thủ, loại kia uy thế thật là đáng sợ. Lâm Thiên cười lạnh, không thèm để ý chút nào. Chỉ bằng các ngươi bọn này tam lưu mặt hàng, cũng dám tụ ở chỗ này muốn giết ta. Khanh một tiếng, trong tay hắn xuất hiện một thanh thượng phẩm chí bảo, phần dương cựu thức kiếm thứ 7 trực tiếp đẩy ra, quét hướng bốn phía. Huyết vụ bắn tung tóe, trong nháy mắt, mảng lớn tu sĩ chết oan chết uổng. Tà Thiên! Cái này, một kiếm chi uy liền có thể như thế. Thật mạnh! Một số người vây xem tìm đập nhanh. Lâm Thiên biểu lộ đạm mạc, bước chân nhẹ nhàng, hướng Trịnh Diệp vượt đi, vô cực môn chủ đều hạ lệnh, không dung trong môn bất luận kẻ nào động thủ với ta, các ngươi sư đồ còn thật sự là tích cực, hắn thả ngươi ra đi tìm cái chết lúc, nhưng để ngươi lưu lại di ngôn. Trịnh Diệp sắc mặt tái xanh, cắn răng nói: Lâm Thiên, ngươi đừng quá mức ngông cuồng, tuy nhiên mới thức hải cảnh giới mà thôi. Vang một tiếng, màu u lam ánh sáng mộ vọt lên, giờ khắc này, Trịnh Diệp trực tiếp tế ra Mộ Dương Phong Mộ Lạc Tiên Quang Thần Thông. Ta ở vào thức hải lục trọng lúc, ngươi cũng không là đối thủ, bây giờ ngươi, thi triển cái này thần thông lại có thể làm cái gì? Lâm Thiên cười lạnh. Hắn cong lại gảy nhẹ, tứ tượng đạo đồ hội tụ mà ra, trực tiếp chôn vùi Trịnh Diệp chỗ có thần thông ánh sáng. Sau đó, hắn dâm lên lưỡng nghi bộ mà động. Trong nháy mắt áp sát tới Trịnh Diệp trước người. Ngươi! Ầm! Lâm Thiên huy quyền, trực tiếp đem Trịnh Diệp đập bay, lồng ngực tại chỗ lom xuống dưới, hét thảm một tiếng. Trịnh huynh! Bạch Du biến sắc, cất bước mà đến, huy động đại thủ ấn ép hướng Lâm Thiên, thình lình chính là thần vô kinh bên trong vô thần trưởng. Vâng! Vô thần trưởng vung xuống, toàn bộ không gian đều đung đưa. Cùng là ngự không đệ nhất trọng, nhưng là không thể không nói, Bạch Du thực lực muốn mạnh mẽ hơn Trịnh Diệp mấy lần, thậm chí so một số ngự không đệ nhị trọng thiên tu sĩ đều cường đại hơn, một trưởng này đè xuống, khiến cho không ít người vây xem vì đó kinh hãi rung động. Lâm Thiên lui lại, Thiên Diễn thần thuật mở ra, thôi động ra đồng dạng vô thần trưởng, một tay ấn trực tiếp đập hướng về phía trước. Đây là vô thần trưởng. Làm sao có thể, hắn làm sao cũng sẽ vô thần trưởng. Đây không phải Bạch gia không truyền bí thuật sao? Cái này, rất nhiều người đều là biến sắc. Lâm Thiên vô thần trưởng cùng Bạch Du vô thần trưởng đụng vào nhau, vang một tiếng, không gian vì đó kịch chấn. Đáng chết. Ngươi từ nơi nào học được vô thần trưởng? Bạch gia ba người vừa sợ vừa giận. Ba người cùng thi triển thân pháp vũ kỹ, hướng thẳng đến Lâm Thiên bước tới. Cút sang một bên, mang một lát lại tìm ngươi nhóm tính sổ sách. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Vang một tiếng, hắn tế ra phần dương kiếm thứ 8, trực tiếp đem ba người bước lui. Cái này về sau, hắn bước chân nhoáng một cái, chính là xuất hiện lần nữa tại Trịnh Diệp trước người. Thiện ngươi lên đường. Hắn lạnh lùng mở miệng, lấy Thiên Diễn thần thuật diễn hóa hoang thiên giới, vô tình đè xuống. Trịnh Diệp sắc mặt đại biến, từ là gặp qua bực này vương vực lợi hại, lúc này toàn lực thôi động Mộ Lạc Tiên Quang thần thông. Nhưng mà, bực này thần thông lại như thế nào chống đỡ được Thiên Diễn thần thuật? Phốc. Trịnh Diệp ho ra máu, bay tứ tung xa hơn 3 trượng, nửa người máu thịt bé bét. Lâm Thiên nhấc chân, lần nữa tới gần. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hoang thiên giới trực tiếp đè xuống. Hoang cổ đại sơn rơi xuống, ở giữa truyền ra dã thu tiếng gầm gừ, nhất thời làm đến Trịnh Diệp sắc mặt thảm biến. Không. Mau dừng tay. Đừng lo lắng, trên hoàng tuyển lộ, ngươi sẽ không cô đơn, dùng không bao lâu, ta liền đưa sư phó ngươi xuống tới cùng ngươi. Lâm Thiên nói. Hoang thiên giới vô tình đè xuống, trực tiếp đem Trịnh Diệp ép tứ phân ngũ liệt. Vô cực tiên môn Trịnh Diệp, ngự không sơ kỳ tu vi, thế mà đơn giản như vậy liền bị chạm. Cái này, ta thiên, cái này là bực nào chiến lực? Hắn mới thức hải tầng thứ A, đây cũng quá nghịch thiên đi. Rất nhiều tu sĩ kinh hãi. Thấy một màn này, cựu đại giáo tụ tập ở chỗ này một đám thanh niên cũng đều là từng cái biến nhan sắc. Chư vị, cùng tiến lên, đừng cho hắn từng cái đánh tan. Bạch Du quát. Không tệ. Hắn tuy nhiên cường đại, nhưng là chúng ta nhiều người, hợp lại cùng nhau, đủ để thắng qua hắn. Giết. Cả đám giống to. Nhất thời. Đao quang kiếm ảnh hoành hiện lên, hơn 200 người cùng nhau hướng phía Lâm Thiên đánh tới. Thật sự cho rằng kiến nhiều liền có thể cắn chết đại tượng. Lâm Thiên cười lạnh. Khanh một tiếng, bên cạnh hắn hiện ra mấy chục bảo binh, từng cái lượn vòng, chém về phía tứ phía bát hoang. Khống binh thuật. Phúc. Phúc. Phúc. Cựu đại giáo tụ tập mà đến môn đồ, tu vi cơ hồ đều là thức hải lục trọng thiên đến cựu trọng thiên không giống nhau. Bực này tu vi, làm sao có thể với chống đỡ được Lâm Thiên khống binh thuật? Trong nháy mắt mà thôi, liên miên tu sĩ ngã xuống, ngã vào trong vũng máu. Hơn 200 người, tại mấy chục hô hấp bên trong, bị chém rụng ngũ thành, dòng máu nhuộm đỏ trái đất. Sao? Tại sao có thể như vậy? Cái này, thắng không? Không có khả năng thắng. Tiếp tục như thế, chúng ta toàn đều sẽ bị giết. Mọi người hoảng sợ. Sau một khắc, có tán tu lui lại, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Khen! Một đạo kiếm quang rơi xuống, trực tiếp chém xuống đầu người này sọ. Lâm Thiên tế ra khống binh thuật, mấy chục bảo binh hành không, đem còn lại người toàn bộ vây quanh. Đã tụ ở chỗ này muốn giết ta, phải có điểm bộ dáng, bây giờ chạy trốn tính là gì? Hắn đạm mạc nói. Dứt lời, hắn lấy Thiên Diễn thần thuật chấn động hoang thiên giới, u ám quang vụ hướng phía bốn phương tám hướng tung tóe bắn đi. Phúc! Phúc! Phúc! Huyết vụ nổ tung, đối mặt hắn lấy Thiên Diễn thần thuật diễn hóa xuất hoang thiên giới, những này phổ thông tu sĩ làm sao có thể là đối thủ? Lâm đạo hữu, ta đợi sai. Vung tha chúng ta đi. Là chúng ta hám lợi đen lòng, muốn tranh đoạt bảo thuật, về sau sẽ không bao giờ lại, tha thứ chúng ta đi. Lâm đạo hữu, ngài đại nhân đại lượng, đừng có giết chúng ta a. Có tán tu cầu xin tha thứ. Lâm Thiên cười lạnh, hoang thiên giới lại chấn động, rơi xuống càng giết nhiều hơn quang. Những người này cùng hắn không có chút nào cửu hoán, lại là tập hợp một chỗ muốn giết hắn, muốn đoạt hắn bảo thuật, như thế, hắn lại làm sao có thể lưu tình. Muốn sát nhân giả, vĩnh viễn phải giết. Đây là hắn nhất quán lý niệm, tuyệt đối sẽ không khoảng không làm thánh nhân. Phúc! Phúc! Phúc! Huyết vụ lần lượt nổ tung, rơi trên mặt đất. Lâm Thiên vô tình động thủ, hoang thiên giới chi quang những nơi đi qua, không ai cả nổi, khi phạm nhiễm mà lên, lúc này liền sẽ chết thảm. Trong thời gian này, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, càng ngày càng nhiều người hướng ra ngoài trốn, thậm chí có đại giáo môn đồ hoảng sợ bỏ chạy, đáng tiếc lại là không có một cái nào thành công. Toàn bộ bị lơ lửng giữa không trung mấy chục bảo binh ngay tại chỗ giết chết. Không, đừng có giết ta. Lâm Thiên, ngươi là ác ma. A, Không. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, huyết dịch lần lượt nước bắn, sát chết vô số cô gia tăng. Nơi xa, rất nhiều người vây xem từng cái tâm kinh đảm hàn, thậm chí có người nhịn không được toàn thân run rẩy. Bực này hình ảnh, đơn giản cũng là luyện ngục. Rất nhanh, nửa khắc đồng hồ đi qua, tiếng kêu thảm thiết rốt cục yếu xuống tới, sau đó hoàn toàn biến mất. Phóng tầm mắt nhìn tới, mấy chục bảo binh dày đặc lóng lánh, lơ lửng giữa không trung, trên mặt đất làm theo tràn đầy tàn khuyết sát chết, dòng máu nhuộm đỏ trái đất, một mảnh chói mắt, nhìn thấy mà giật mình. Hơn trăm đại giáo môn đồ, gần trăm tán tu cường giả. Toàn chết hết, chỉ còn lại có Bạch Gia ba người. Nhiều người như vậy tập hợp một chỗ, lại thế mà, một người cũng ngăn không được. Mới nửa khắc đồng hồ a. Nơi xa, không ít người vây xem lui lại, cảm giác trái tim đều nhanh muốn nhảy ra. Giữa rừng núi, Lâm Thiên áo không nhuốm máu, nhìn về phía Bạch Du bọn người, hiện nay, đến phiên ba người các ngươi, có một số việc, ta còn muốn từ trong miệng các ngươi biết được. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 345, Tam phẩm luyện dược sư. Trở về trang sách. Đón Lâm Thiên lạnh lùng ánh mắt, Bạch Du ba người đều là không khỏi run lên, sắc mặt lộ ra tái nhợt mà khó coi. Bọn họ lấy Bạch Gia danh nghĩa tổ chức chư đại giáo tụ tập ở này, hợp lực tìm kiếm chân sát Lâm Thiên, bây giờ cũng là bị chính chủ tìm tới, ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ thời gian chém giết tất cả mọi người, dòng máu chảy một chỗ, cái này để bọn hắn lưng đều băng lạnh lên. Đây quả thực là một cái ma quỷ. Đi. Bạch Du trầm giọng nói. Ba người tự biết không phải Lâm Thiên đối thủ, không có để lại chiến đấu, trực tiếp quay người hướng ra ngoài bỏ chạy. Lâm Thiên biểu lộ bình tĩnh, lơ lửng giữa không trung bảo binh chém xuống, tại chỗ đem ba người bức cho trở về. Từ thượng cổ thời đại truyền thừa xuống Bạch Gia, các ngươi sẽ chỉ trốn. Hán đạm mạc nói. Ba người sinh giận, Trắng Hằng trầm giọng nói, Lâm Thiên, ngươi không nên đắc ý. Bạch Gia chúng ta tránh thức cường đại những người kia còn chưa từng đi ra tộc môn, chờ bọn họ đi tới, giết ngươi cùng bóp chết con kiến một dạng. Có đúng không, ta chờ. Lâm Thiên nói. Khanh một tiếng, ba thanh bảo binh đè xuống, hào quang tỏa sáng, trực tiếp đem Trắng Hằng đầu lâu chém xuống tới. Thấy cái này tàn khốc một màn, cách đó không xa, một đám người vây xem chỉ cảm thấy lưng đều ngưng ra băng. Đây chính là người Bạch Gia à, là từ thượng cổ thời đại truyền thừa xuống siêu nhiên đại thế lực, nhìn xuống mảnh này thiên vực cũng không biết bao nhiêu năm, cái này. Hắn thế mà không chút do dự chém giết Bạch Gia anh kiệt, cái này. Quá điên cuồng. Có nhân tâm vì sợ mà tâm rung động. Bạch Du cùng Trắng Khải Trúc nghiến răng nghiến lợi, tộc nhân bị giết, hai người cùng kêu lên giống to, riêng phần mình thi triển thần vô kinh bí thuật. Giết! Giết! Hai người giống to, tự biết khó mà bỏ chạy, lấy vô thần trưởng hướng phía Lâm Thiên ép đi, liều chết nhất chiến. Lâm Thiên lắc đầu, đỉnh đầu hoang thiên giới mà qua, nghiền nát hai người vô thần trưởng, đem Trắng Khải Trúc ép tứ phân ngũ liệt. Trong nháy mắt, trong ba người chính là chỉ còn lại có Bạch Du một người. Đáng chết! Bạch Du trong miệng mang theo máu, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, vừa sợ vừa giận. Lâm Thiên đưa tay, lấy thiên diễn thần thuật diễn hóa xuất vô thần trưởng. Trực tiếp một bàn tay đem Bạch Du đập té xuống đất. Các ngươi Bạch Gia như thế như vậy đại gia tộc, tại ngoại giới hẳn là có không ít cứ điểm, đều ở đâu? Hắn hỏi. Bạch Du động dung, ngươi muốn làm cái gì? Ta người này không thích bị động, các ngươi Bạch Gia lặp đi lặp lại nhiều lần vô cớ truy sát ta dù sao cũng phải cho các ngươi một điểm kinh hỉ, bằng không, ngươi Bạch Gia lại còn coi ta dễ khi dễ. Ngươi muốn xông ta Bạch Gia tộc bên ngoài cứ điểm. Bạch Du cười lạnh. Ba một tiếng. Lâm Thiên trực tiếp cho Bạch Du một bàn tay, thu hồi ngươi cười lạnh, chớ nói nhảm. Bạch Du khỏe miệng chảy máu, hoán hận nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nói ra ba cái địa phương, Hạo Thiên Khu, Hoành Châu Ngọn Nguồn, Tiễn Âm Phường. Sảng khoái như vậy. Lâm Thiên hít mắt. Bạch Du nhìn chằm chằm Lâm Thiên, biểu lộ lại là cổ quái, lại là tái nhợt. Cái này. Bạch gia tại cái này ba cái địa phương có cứ điểm, người trong thiên hạ không phải đều biết sao. Chẳng lẽ hắn không biết? Kỳ quái. Cách đó không xa. Rất nhiều người đều là kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Lâm Thiên tự nhiên là nghe đến mấy cái này người tiếng nghị luận, trong lòng lực quính, hắn từ tầng thứ nhất vượt mà đến, đối với những việc này, thật đúng là không thế nào rõ ràng. Điều này cũng làm cho hắn hơi có khó chịu, cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp chạm Bạch Du. Đứng dậy, vỗ vỗ tay, hắn nhìn chằm chằm nơi xa một đám người vây xem, hướng phía bên kia đi qua. Bạch! Nhất thời, đám người đồng loạt đi. Lâm Thiên dẫm lên lưỡng nghi bộ đuổi kịp một người. Bắt lấy người này bả vai. Đây là một cái thanh niên mặc áo vàng, hoảng sợ sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, ca. Đại ca. Tha mạng A. Ta chính là đến xem náo nhiệt mà thôi, không nghĩ lấy đoạt ngươi bảo thuật, càng không muốn giết ngươi, ngươi. Ngươi không thể lạm sát kẻ vô tội A. Lâm Thiên. Ta chính là muốn hỏi một chút, Hạo Thiên Khu, Hoành Châu ngọn nguồn cùng Yển Âm Phường cái này ba cái địa phương sự tình, tuyệt vô ác ý. Hắn nói ra, thật. Thanh niên mặc áo vàng lúc này mới thở phào, bất quá vẫn là có chút trong lòng run sợ, nói, Hạo Thiên Khu, Hoành Châu ngọn nguồn cùng Yển Âm Phường, cái này ba cái địa phương là mảnh này thiên vực nổi danh nhất tu sĩ căn cứ, bên trong có bảo vật phòng đấu giá chỗ, có giao dịch các, còn có một số có dấu kiểu diễm tiên tử tử cung. Chư đại giáo cùng thánh địa đều có người nhập chủ tọa chân cái này ba cái địa phương, bọn họ mở khác biệt mua bán giao dịch lầu các, hoặc thu thập tài vật tư nguyên, hoặc thu thập các loại tình báo. Cái này ba cái địa phương có Bạch gia cường giả cứ điểm, tọa chấn bên trong người, tối cường giả đại khái là tu vi gì? Lâm Thiên hỏi. Ngự không đỉnh phong cấp độ. Ngự không đỉnh phong Lâm Thiên nói nhỏ, đối thanh niên mặc áo vàng gật đầu, đa tạ. Dứt lời, hắn quay người hướng phía nơi xa đi đến, rất nhanh biến mất thân ảnh. Thanh niên mặc áo vàng lúc này mới hoàn toàn thở phào, như bùn sủi lơ xuống tới. Nơi xa, một số người vây xem cũng không có đi xa, giờ phút này nhìn chằm chằm Lâm Thiên đi xa thân ảnh, lại nhìn chằm chằm phía trước đấm máu sân bãi, mỗi một cái đều là tim đập nhanh. Đây thật là... không ít người thẳng nuốt nước bọt. Rất nhanh, tin tức lan truyền ra ngoài, Bạch gia thế hệ tuổi trẻ ba vị anh kiệt tụ tập cựu đại giáo cường giả cùng một chúng tán tu, muốn tìm kiếm trấn sát Lâm Thiên, nhưng lại bị chính chủ trực tiếp tìm tới. Đem tất cả mọi người chạm sạch sẽ, dẫn tới càng nhiều tu sĩ kinh hãi, Bạch gia anh kiệt chủ trì tụ hội muốn tìm kiếm một người, lại thế mà bị chính chủ tìm tới, giết tất cả mọi người. Có người hoài nghi, tự mình chạy tới Đại La Sơn Mạch, chính là trực tiếp hít vào lên khí lạnh tới. Cái này, lại là thật. Gia hỏa kia, thủ đoạn quá ác đi. Hơn 200 người, toàn bộ giết, còn có Bạch gia ba cái anh kiệt, đúng là tuyệt không nể mặt. Tất cả mọi người phải sợ hãi. Sau đó, Bạch gia thế hệ tuổi trẻ từng cái cường giả chạy đến Đại La Sơn Lâm, thấy Bạch Du ba người sát chết về sau, từng cái sắc mặt băng hẳn, sinh ra tùm sát ý. Tìm ra hắn, chém dụng. Có người phát ra âm thanh, như bảo binh tranh minh, kinh hại tới nơi này vây xem tán tu cùng tiểu môn phái đệ tử một trận tim đập nhanh. Rời đi Đại La Sơn Lâm về sau, Lâm Thiên đi ra rất xa, tiến vào một mảnh khác núi rừng bên trong. Ngự không đỉnh phong, hiện nay ta tất nhiên không phải là đối thủ, thử một lần vật kia tốt, hẳn là sẽ có hiệu quả. Hắn lẩm bẩm, tìm tới vừa ẩn che chỗ, hắn lấy ra một thanh hắc đỉnh, bắt đầu tu luyện đan thuật. Dược điển bên trong có một loại đan dược, tên là Phong Nguyên Đan, chân nguyên chấn vỡ sau thật đáng giận hóa, vô sắc vô vị, rất dễ dàng hỗn hợp có không khí hút vào trong bụng, mà một khi bị hút vào trong bụng, liền sẽ tại thời gian nhất định bên trong dẫn đến chân nguyên hỗn loạn thậm chí là bị đọc lại, tại loại này tình trạng dưới đối mặt địch nhân, kết cục liền cũng liền có thể tưởng tượng đến. Phong Nguyên Đan thấp nhất cũng phải đạt tới tam phẩm luyện dược sư cảnh giới mới có thể tế luyện, trong vòng 7 ngày, ta hẳn là có thể đạt tới tầng thứ này. Lâm Thiên tự nói, hắn tu vi không yếu, đã nhanh muốn đạt tới ngự không cảnh, mà lại, hắn khống trận thuật nhanh muốn đạt tới ngũ giai trình độ, loại suy, kể từ đó, hắn tu hành đan đạo khởi điểm liền xa so với phổ thông luyện dược sư cao. Như vậy cũng tốt so là hỗn độn cảnh tồn tại tới tu hành thứ nhất cao thâm vũ kỹ, căn bản liền sẽ không tốn hao thời gian nào, đưa tay liền có thể nhặt ra. Thi triển hắc đỉnh, hít sâu một hơi, Lâm Thiên bắt đầu truy luyện đan thuật. Đan đạo một đường không có cùng loại khống trận thuật như thế thiên nhất hồn quyết, hoàn toàn liền là dựa vào thiên phú và vô số lần thối luyện quen thuộc, như thế mới có thể hướng lên tấn thăng. Thoát ly vô cực tiên môn trước, Lâm Thiên tại trong tông môn đổi lấy không ít luyện đan tài liệu cùng khống trận thuật bên trên tài liệu, cho nên, hắn cũng không lo lắng đan tài liệu hao phí. Ông nâng tay phải lên, gián tại đoán khẩu chỗ, chân nguyên phun trào, rất nhanh viêm khẩu vị trí sinh ra hoàng sắc đan hỏa. Hoàng sắc đan hỏa là nhất tầng đan hỏa, là giai đoạn thứ nhất, Lâm Thiên một bên đem chân nguyên chuyển hóa làm đan hỏa, một bên vận chuyển tứ cực kinh khôi phục chân nguyên, lặp đi lặp lại tiến hành đan thuật bên trên tu hành. Bực này tu hành, không thể không nói không bình thường buồn thể, bất quá, Lâm Thiên cũng không cảm thấy không thú vị, bởi vì, tiến hành bực này tu hành, đối với hắn hữu dụng. Đan hỏa lượn lờ, ban ngày giao thế, rất nhanh, 6 ngày thời gian trôi qua. Lâm Thiên ngồi ngay ngắn ở hắc đỉnh phía trước, lần nữa đưa tay phải ra, chân nguyên phun trào, trong đỉnh rất nhanh sinh ra ngọn lửa màu tím. Tử sắc đan hỏa đệ nhị trọng cảnh. 6 ngày, Lâm Thiên tổng cộng nghỉ ngơi 6 canh giờ, ta thời gian toàn bộ đều tại tu hành đan thuật. Đi qua cái này 6 ngày, hắn rốt cục đạt tới tam phẩm luyện dược sư tầng thứ, chân nguyên phun trào phía dưới, có thể thôi phát ra tử sắc đan hỏa. Bắt đầu tế luyện Phong Nguyên Đan. Hắn lẩm bẩm. Phong Nguyên Đan vì tứ phẩm hạ đẳng bảo đan. Ban đầu vốn cần đạt tới tứ phẩm luyện dược sư tầng thứ mới có thể luyện chế ra hoàn mỹ phẩm, tuy nhiên Lâm Thiên đối chính mình trưởng khống lực có tuyệt đối tự tin, hắn đạt tới tam phẩm luyện dược sư tầng thứ, luyện chế ra hoàn mỹ phong nguyên đan mặc dù không có khả năng, bất quá, không thể hoàn mỹ, hắn có thể dựa vào lượng đến điệp ra. Thuyết phục liên động, Lâm Thiên từ thạch giới bên trong lấy ra đan tài liệu, thôi động ra tử sắc đan hỏa, bắt đầu tránh thức luyện chế phong nguyên đan. Ông, tử sắc đan hỏa lượn lờ, có chút lộng lẫy, có chút giả tưởng. Thoáng trước mắt, lại là 3 ngày trôi qua. 3 ngày ở giữa, Lâm Thiên ban đầu thất bại mấy lần, thẳng đến về sau mới chậm rãi nắm giữ một số kỹ xảo, tử sắc đan hỏa bất ôn bất táo, xác định vị trí biến hóa, lúc này mới luyện chế ra thành công phong nguyên đan. Đương nhiên, hắn chỗ luyện chế ra phong nguyên đan cách xa nhau hoàn mỹ còn kém một khoảng cách, thế là, hắn hao hết sở hữu tài liệu, luyện chế trọn vẹn 30 mai phong nguyên đan. 30 phong nguyên đan, hắn tổng cộng luyện chế 14 lần, mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể luyện ra 3 cái, ngẫu nhiên chỉ có thể 1 cái. 3 ngày sau, Lâm Thiên nghỉ ngơi 3 canh giờ, rốt cục đứng dậy. Là thời điểm. Hắn con mắt xẹt qua một vòng tinh mang, hướng về phương xa đi đến. 10 ngày trước, Bạch Du 3 người khởi xướng tụ hội, phổ biến mời cường giả trấn sát Lâm Thiên, sau cùng lại bị chính chủ tìm tới môn, đem tất cả mọi người đều chém giết, cái này khiến Bạch gia thế hệ tuổi trẻ tu sĩ tức giận, tìm kiếm bốn phương Lâm Thiên, đáng tiếc, thoáng chớp mắt 10 ngày trôi qua, lại là không ai tìm được Lâm Thiên tung tích, phảng phất Lâm Thiên hoàn toàn biến mất. Cái này tặc tử, đến giấu đi nơi nào? Sẽ chỉ co đầu rút cổ tại thế sao? Lại tìm. Không tin hắn có thể tránh cả một đời. Bạch gia thế hệ tuổi trẻ từng cái con mắt lạnh lẽo. Liên tại một ngày này, Lâm Thiên thân phụ một kiện trường bào màu xám, che lấp khuôn mặt, đi vào một mảnh phồn hoa tráng sở, ở giữa lui tới đều là tu sĩ, từng cái ăn mặc ngăn nắp. Hạo Thiên Khu. Lâm Thiên tự nói. Áo choàng che lấp chân dung, hắn mỉm cười, trực tiếp bước vào bên trong. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 346, cường thế giết vào. Trở về trang sách. Hạo Thiên Khu, đệ nhị trọng thiên vực nổi danh nhất tu sĩ căn cứ một tròng, bên trong có các sân đấu giá lớn chỗ. Có chân bảo giao dịch các tu sĩ tiến về nơi này, chỉ cần xuất ra nổi giá, bình thường đều có thể tìm được mình muốn đồ, vật. Mời mọi người. Đồng thời, nơi này càng sắp đặt tiểu cung tiên lâu, nhưng để các tu sĩ buông lỏng, bên trong có A-la-đa tư tiên tử, có thấm vào ruột gan cam lộ, một số mạnh đại tu sĩ, thường xuyên sẽ đến những này tiểu cung tiên lâu bên trong vào xem. Lâm Thiên vác lấy áo bào xám, đi vào Hạo Thiên Khu, bên trong lui tới có rất nhiều tu sĩ. Sau đó không lâu, hắn tại một phương điện trước lầu dừng lại, điện này lâu vàng son lộng lẫy, rất có uy nghiêm, là trắng nhà thiết lập ở Hạo Thiên Khu một cái cứ điểm, phụ trách lấy giá thấp vì gia tộc thu về các loại bảo binh bảo đan, đồng thời cũng đối ra ngoài bán một số kỳ chân dị bảo, bởi vì là thượng cổ Bạch gia thiết lập, mỗi ngày tới lui ở giữa tu sĩ rất nhiều. Ngoài cửa cũng không thủ vệ, Lâm Thiên thong dong đi vào bên trong. Trong cung điện, tu sĩ rất nhiều, sắp xếp mấy đầu đội ngũ, bốn phía thì là bày đặt có không ít cái bàn, cung cấp một số tới đây giao dịch tu sĩ nghỉ ngơi. Lâm Thiên xếp tại một đầu trong đội ngũ, áo choàng ở giữa, trong tay phải thêm ra từng khỏa lớn chừng ngón cái đan hoàn, bị hắn giấu ở trong tay áo, một viên tiếp lấy một viên lấy chân nguyên chấn vỡ, hóa thành khí thể, nhanh chóng dung nhập trong không khí. Thời gian trôi qua, rất nhanh, một khắc đồng hồ trôi qua. Rất nhanh, phía trước tu sĩ hoàn thành riêng phần mình giao dịch, chính là đến phiên Lâm Thiên. Xin hỏi, cần gì? Trước quầy, một cái bạch gia trung niên hỏi. Gặp Lâm Thiên che ở áo choàng dưới, người trung niên này cũng không có phản ứng gì, dù sao, loại người này hắn thấy không ít. Ta muốn thấy các ngươi nơi này người chủ trì. Lâm Thiên nói. Trung niên nhân nhíu mày, ngươi có chuyện gì? Cùng ta nói cũng giống vậy. Ta có Lâm Thiên tung tích, cần cùng các ngươi nơi này người chủ trì trò chuyện với nhau, ta lớn nhất dừng lại thêm một khắc đồng hồ. Lâm Thiên nói. Trung niên nhân biến sắc, thấp giọng nói, chờ một lát. Dứt lời, trung niên nhân bước nhanh trong chiều các đi đến. Trước đó vài ngày, Bạch gia ba vị đại nhân vật tự mình hạ mệnh lệnh muốn chém giết Lâm Thiên, sau đó, Bạch gia lại tuần tự có không ít tộc nhân phản mà chết ở Lâm Thiên trong tay, đây càng là dẫn tới Bạch gia tức giận. Hiện nay, Bạch gia bên ngoài các cường giả, không một không muốn tự tay mình giết Lâm Thiên cho thông khoái, đáng tiếc lại mất đi Lâm Thiên tung tích. Bây giờ, có người mang theo Lâm Thiên tung tích mà đến, tất nhiên là chuyện quan trọng. Ước chừng đi qua mấy chục hô hấp về sau, trung niên trở về, sau lưng theo một cái lao giả. Sắc mặt hồng nhuận phân phớt, khí tức rất mạnh. Vị bằng hữu này, ngươi có Lâm Thiên tung tích. Bạch Minh Húc đang nội các xử lý một việc thích hợp, nghe trung niên nhân nâng lên có người mang theo Lâm Thiên tin tức mà đến, chính là lúc này thả ra trong tay sự tình, theo trung niên nhân đi tới. Chém giết Lâm Thiên, cái này ban đầu là gia tộc trực hệ ba vị đại nhân vật hạ mệnh lệnh, có thể nghĩ trọng yếu bao nhiêu, Bạch Minh Húc tất nhiên là sẽ không lãnh đạo. Lâm Thiên nhìn về phía Bạch Minh Húc, ngươi chính là chỗ này người chủ trì. Đúng. Bạch Minh Húc nói, nơi này, người tu là mạnh nhất. Lâm Thiên tiếp tục nói. Bạch Minh Húc nhíu mày, nói, vâng. Đón đến, Bạch Minh Húc trầm giọng nói, bằng hữu quả thật có này Lâm Thiên tung tích. Nếu là làm thật, còn xin báo cho, ta Bạch gia tự nhiên sẽ cho ngươi một cái phù hợp giá cả, nhất định khiến ngươi hài lòng. Phù hợp giá cả. Đương nhiên, các ngươi cái này bên trong cứ điểm, sở hữu người Bạch gia đầu lâu, hẳn là rất phù hợp. Lâm Thiên phát ra âm thanh. Cái này vừa nói, Bạch Minh Húc cùng bên cạnh trung niên nhân nhất thời giận tái mặt. Ngươi đùa bỡn chúng ta. Bạch Minh Húc sắc mặt nhất thời trở nên lánh băng đứng lên. Chỗ nào? Lâm Thiên truyền ra tiếng cười, xốc lên áo bào xám, lộ ra chân dung, ngươi cái này giống như là đùa nghịch các ngươi sao? Bạch Minh Húc cùng trung niên nhân nhất thời biến sắc. Là ngươi? Ngươi là gan cũng không nhỏ. Quả nhiên như là trong truyền thuyết một dạng. Bạch Minh Húc lạnh giọng nói. Lúc này, điện này trong lầu nó tu sĩ cũng đều nhận ra Lâm Thiên, nhất thời, từng cái biến nhan sắc. Thật sự là cái kia Lâm Thiên. Cái này, Bạch gia thế hệ tuổi trẻ bốn phía đang đuổi giết hắn, tìm kiếm hạ lạc, hắn thế mà chạy tới nơi này. Đây không phải đến tìm cái chết sao? Cả đám trừng mắt. Nơi này thế nhưng là thượng cổ Bạch gia thiết lập tại bên ngoài một cái tiểu cứ điểm, có vô số cường giả ở bên trong, kém cỏi nhất đều là Thức Hải Bát Trọng Thiên, người chủ trì càng là Ngự Không Đỉnh Phong. Giờ phút này, Lâm Thiên thế mà lẻ loi một mình chạy tới nơi này, cái này để nơi này mặt đại bộ phận tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối, kém chút hoa đá tại chỗ. Nào có ngốc như vậy như thế của nhân. Ba ba ba âm thanh vang lên, điện trong lầu bóng người lắc lư, rất nhanh chính là có vài chục cường giả đem Lâm Thiên vây quanh. Những người này đều là Bạch gia xếp vào ở chỗ này cường đại tộc nhân, khoảng chừng 37 người, bên trong 10 người ở vào Ngự Không tầng thứ, 27 người ở vào Thức Hải cảnh giới, từng cái tinh khí thần đều rất lợi hại tràn đầy, một phi thường cường đại. Chư vị bằng hữu, mời riêng phần mình làm trước đó sự tình, không cần để ý. Ta Bạch gia rất mau đem này tặc tử trấn áp. Bạch Minh Húc nói. Thân là bên trên cổ gia tộc một cái tiểu cứ điểm người chủ trì, Bạch Minh Húc có 10 phần khí. Dứt lời, nhất thời có Bạch gia cường giả phóng tới Lâm Thiên, ở vào Thức Hải Đỉnh Phong. Lâm Thiên đưa tay, trực tiếp một bàn tay, đem người này đập tứ phân ngũ liệt, đem điện lâu mặt đất nhuốm máu đỏ. Một trưởng vô nát một cái Thức Hải Đỉnh Phong tu sĩ. Cái này cái gì thân thể a? Chẳng lẽ man long chuyển thế hay sao? Đáng sợ thể phách. Có nhân tâm vì sợ mà tâm rung động. Đúng lúc này, Lâm Thiên vung tay lên, một trận kiếm phong cuốn qua, đem cái này Bạch gia điện lâu đại môn hoàn toàn quan bế. Đối mặt Bạch gia mọi người, hắn lộ ra chấn định, thong dong, hoặc nói là cường thế, chư vị bằng hữu, mời riêng phần mình làm trước đó sự tình, không cần để ý, ta tới đây, chỉ nhằm vào người Bạch gia, không có quan hệ gì với Bạch gia người, lẳng lặng có thể. Nghe bực này lời nói, một chúng tu sĩ đều là sững sờ. Chỉ cảm thấy Lâm Thiên giống như là điên một dạng. Lẻ loi một mình xông đến Bạch gia cứ điểm, đối mặt Bạch gia mấy chục cường giả, đối mặt một cái Ngự Không Đỉnh Phong cường giả, vậy mà nói ra bực này lời nói đến. Coi như những người này kiến thức Lâm Thiên cường đại thân thể, có thể nghe lời này, cũng cảm thấy Lâm Thiên thực sự quá cuồng vọng tự đại. Hoàng khẩu tiểu nhi, cho ta chém dụng. Bạch Minh Húc giận quá mà cười. Dứt lời, bốn phía, từng cái Bạch gia tu sĩ cùng nhau hướng phía Lâm Thiên ép đi. Nhưng mà sau một khắc, có người biến sắc, hét lên kinh ngạc, chuyện gì xảy ra? Ta chân nguyên đâu? Không động đậy. Ta cũng vậy. Đáng chết, vũ kỹ không thi triển ra được, thần thông càng thêm không được. Phát sinh cái gì? Bạch gia mọi người sắc mặt đều là biến. Bạch Minh Húc động dung, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bên ngoài thân sinh ra nhàn nhạt quang mang, sau đó chính là biến sắc. Giờ phút này, hắn chân nguyên có thể lưu động, nhưng lại vô cùng hỗn loạn, cũng là thi triển không xuất thần thông. Thậm chí ngay cả vũ khí đều khó mà thi triển. Cùng một thời gian, nó tu sĩ hét lên kinh ngạc âm thanh, cơ hồ tất cả mọi người cũng cảm giác mình chân nguyên bị đọc lại. Chuyện gì xảy ra? Có người kinh hoàng. Bạch Minh Húc nhìn chằm chằm Lâm Thiên, sắc mặt tái xanh rét lạnh, là ngươi. Ngươi làm cái gì? Ta làm cái gì, không cần thiết nói cho ngươi. Lâm Thiên cười một tiếng, một thanh chí bảo kiếm xuất hiện trong tay, chuyển mà nhìn phía người khác, chư vị, còn mời đợi tại nguyên chỗ không nên động, yên tĩnh tốt. Ta tới nơi này, chỉ giết người Bạch gia, bất quá, trong các người, nếu ai dám loạn động, cũng đừng trách ta kiếm trong tay không có mắt. Một chúng tu sĩ lập tức biến sắc, trong khoảng thời gian này đến, ngoại giới lan truyền Lâm Thiên tuần tự trả mấy trăm người, vô luận là thập đại giáo phái, mạnh đại tán tu, hoặc là bên trên cổ gia tộc người, đều có nhân mạng tàng trong tay Lâm Thiên, chưa từng đối với bất kỳ người nào lưu tình. Giờ phút này, những tu sĩ này chân nguyên đều là bị đọc lại, lại nghe lấy Lâm Thiên bực này lời nói. Nơi nào còn có người dám động? Dạng này liền đúng. Lâm Thiên híp mắt cười nói. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Bạch gia mấy chục cường giả, trường kiếm dương lên, không làm bất cứ chút do dự nào, trực tiếp chém ra phần dương kiếm thứ 8. Ngươi! Phúc! Phúc! Phúc! Dòng máu nước bắn, lúc này liền có mấy cái thức hải cựu trọng thiên Bạch gia cường giả ngã trong vũng máu. Đến sau này, Lâm Thiên âm thầm lấy chân nguyên chấn vỡ 10 khỏa phong vân đan, bực này bảo đan lấy chân nguyên chấn vỡ về sau, liền sẽ hóa thành khí thể, vô sắc vô vị, dung hợp trong không khí, đủ để duy trì dược hiệu một khắc đồng hồ. Tại thời khắc này chuông bên trong, phàm là có thông tiên cảnh phía dưới tu sĩ hút vào bực này không khí, chân nguyên liền sẽ phát sinh hỗn loạn, thậm chí trực tiếp bị ngắn ngủi ngưng kết, từ đó mất đi chiến lực. Giờ phút này, điện này trong lầu, tất cả mọi người hút vào hỗn hợp có phong nguyên đan khí không khí, phần lớn người chân nguyên đều bị đọc lại, mạnh như Bạch Minh Húc, ở vào ngự không đỉnh phong, nhưng lúc này chân nguyên cũng là biến đến vô cùng hỗn loạn, thần thông vũ kỹ đều khó mà thông thuận phát huy ra, trên cơ bản chỉ miễn cưỡng cụ bị ngự không tam trọng thiên chiến lực. Ngươi đến dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ? Ban đầu trung niên nhân kia cả giận nói. Bị ổi. Đối với các ngươi Bạch gia, bị ổi lại có thể thế nào? Lâm Thiên cười lạnh, lắc người một cái liền là xuất hiện ở cái này trung niên trước người, trường kiếm trong tay trực tiếp chém xuống đi, phốc một tiếng liền đem trung niên nhân này đầu lâu chém xuống tới. Nguyên bản, trung niên nhân này tu vi ở vào ngự không đệ nhị trọng thiên, có thể thu nạp phong nguyên đan khí về sau, chân nguyên hoàn toàn bị ngưng kết, chiến lực yếu đến thung lũng. Sao có thể là Lâm Thiên đối thủ? Trường kiếm dương lên, hắn xuất hiện tại một cái khác Bạch gia cường giả trước người, nâng quyền nện xuống. Phúc! Hắn bây giờ thể phách có thể nói rất lợi hại kinh người, tại chỗ đem cái này ngự không sơ kỳ Bạch gia cường giản đệ tứ phân ngũ liệt. Hắn xuất hiện tại một bên khác, phần dương thứ 5 kiếm Bạch gia, chính xác quét ra mảng lớn kiếm quang. Phúc! Phúc! Phúc! Tiêu thảm vang lên, chân nguyên bị phong về sau. Bạch gia phổ thông thức hải cảnh tu sĩ chỗ nào có thể ngăn cản được mạnh mẽ phần dương kiếm khí, liên tục né tránh đều rất khó, từng cái tuần tự bị sỏ xuyên trái tim, cổ họng cùng mi tâm, ngã trong vũng máu. Không, không, không, dừng tay. Ta không muốn chết, không muốn chết. A, dừng tay. Minh Húc đại nhân, cứu chúng ta a. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cầu cứu lẫn nhau giao dùng, dòng máu từng đạo nước bắn. Phương này điện trong lầu. Bạch gia bên ngoài nó tu sĩ run rẩy, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Nơi này là thượng cổ Bạch gia cứ điểm, mảnh này thiên vực không ai không biết, có thể giờ phút này, nguyên bản bị Bạch gia truy sát một cái 17 tuổi thiếu niên, lại là độc thân xâm nhập nơi đây, vô tình xuất thủ, đảo mắt giết hơn 20 Bạch gia cường giả, kinh hãi cả đám lưng đều đang bước lên hơi lạnh. Đây quả thực là người thiếu niên ma vương. Xuất sinh. Bạch Minh Húc giận dữ, vừa xài bước ra, cưỡng ép thôi động vô thần trưởng, chân nguyên hỗn loạn. Bổ về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên cười lạnh, lấy Thiên Diễn thần thuật thúc ra giống nhau vô thần trưởng, chỉ bằng ngươi bây giờ trạng thái, cũng vọng tưởng cùng ta đấu. Cả hai vô thần trưởng đụng vào nhau, cuồng bạo chân nguyên khuếch tán, nhất thời đem Bạch Minh Húc đẩy lui ba bước xa. Sau đó, Lâm Thiên giẫm lên lưỡng nghi bộ mà động, xuất hiện tại Bạch gia một cái khác ngự không sơ kỳ cường giả trước người. Ngươi! Phúc! Lâm Thiên trường kiếm dương lên, hỏa diễm kiếm khí thúc ra, trực tiếp chém xuống đầu người này sọ. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 347, Thiên Hạ Chấn Động. Trở về trang sách. Trong nháy mắt, lại một cái ngự không cảnh tộc nhân bị chạm, Bạch Minh Húc giận tới cực điểm. Xuất sinh. Bạch Minh Húc cưỡng ép chống lên thần vô kinh bên trong lại một đường bí thuật, nhưng mà, chân nguyên lại vô cùng hỗn loạn, uy lực không đủ. Lâm Thiên lạnh lùng cười một tiếng, lưỡng nghi bộ nhất động, ép về đằng trước. Trước giải quyết ngươi. Phong nguyên đan hiệu quả vô pháp duy trì quá lâu, hắn nhất định phải giành giật từng giây. Một khi bực này bảo đan dược hiệu đi qua, khi đó đối mặt như thế cái ngự không đỉnh phong Bạch gia cường giả, hắn đoán chừng sẽ bị lưu ở nơi đây. Hắn chống lên hoang thiên giới, lấy chi hộ thể, sau đó diễn hóa cửu tuyển kiếm, một thanh nắm trong tay, hướng phía Bạch Minh Húc trực tiếp chém tới. Rắc một tiếng, Bạch Minh Húc bí thuật bị chém vỡ, đồng thời bị chấn động lùi lại mấy bước xa. Ngươi! Bạch Minh Húc trong miệng tuôn máu, sắc mặt tái xanh nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Nguyên bản chỗ hắn tại ngự không đỉnh phong, căn bản là không cần đến để ý Lâm Thiên, nhưng là bây giờ, chân nguyên hỗn loạn phía dưới, hắn chỉ là miễn cưỡng có ngự không tam trọng chiến lực, thần thông cùng vũ kỹ đều khó mà hoàn hảo thi triển đi ra, bây giờ bị Lâm Thiên một kiếm chém bị thương, hắn lại là phẫn nộ lại là biệt khuất. Lâm Thiên lạnh hừ một tiếng, tốc độ bất biến, lần nữa hướng phía trước bước tới. Khen! Cửu Tuyên kiếm bị hắn nắm trong tay, không chút do dự lần nữa chém xuống. Bạch Minh Húc ra sức thôi động lên vô thần trưởng, nhưng mà lại căn bản vô dụng. Một kiếm liền bị chém vỡ. Phanh một tiếng, Bạch Minh Húc bị Lâm Thiên một chân đá vào ở ngực, cả người lần nữa bay tứ tung. Minh Húc đại nhân. Tặc tử. Đáng chết. Bạch gia người khác giận dữ,

bên trong chỉ có một người ở vào ngự không sơ kỳ, mặt khác 8 người đều là tại thức hải cảnh. Không có bất kỳ cái gì dư thừa lời nói, hắn mở ra trường kiếm, ép về phía 9 người. Không hề nghi ngờ, cái này căn bản là một trận không có bất ngờ chiến đấu, trong nháy mắt, 8 cái thức hải cảnh tu sĩ bị chạm, này ngự không sơ kỳ bạch gia thanh niên sắc mặt tái nhợt, trèo lên khoảng không mà lên, đáng tiếc, vừa bước ra một bước liền bị chém xuống đầu lâu. Lạnh lùng quét mắt 9 người sắp chết, hắn trực tiếp quay người rời đi. Không bao lâu, hắn xuất hiện tại một mảnh khác rừng già trước, đem bạch gia lại một đám tu sĩ trẻ tuổi chém giết, máu nhuộm mặt đất. Tà thiên! Có người tận mắt nhìn thấy từng cảnh tượng ấy, chỉ cảm thấy tâm can đều muốn nhảy ra. Sau đó, Lâm Thiên thân phụ một kiện khác hắc bào, tuần tự xuất hiện tại mười mấy bạch gia thế hệ tuổi trẻ tu sĩ trước mắt, đem những này đang tìm kiếm hắn bạch gia cường giả từng cái chém giết, chưa từng thả đi một người. Như thế hành động, không thể nghi ngờ dẫn tới bạch gia càng thêm tức giận, thế hệ tuổi trẻ bạch gia tu sĩ càng thêm điên cuồng, tìm kiếm bốn phương, tuyên bố muốn đem Lâm Thiên nghiền xương thành tro. Bất quá, cái này đổi lấy là bạch gia thế hệ tuổi trẻ càng nhiều sát chết. Cùng một thời gian, một thanh âm vang lên từ một mảnh rừng già bên trong truyền ra. Bạch gia lão giả kia nhóm, để cho các ngươi thế hệ trẻ tuổi con non thành thành thật thật tránh hồi gia tộc xào huyệt đi, tuyệt đối không nên phóng xuất chạy loạn, nếu không, ta gặp một cái giết một cái, gặp hai cái giết một song. Như thế thanh âm vừa ra, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ đệ nhị thiên vực, dẫn tới tất cả mọi người đều là kinh hãi, từng cái hai mắt thẳng trừng, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Một cái 17 tuổi thức hải cảnh tiểu tu sĩ, lại dám. Như vậy công nhiên khiêu chiến từ thượng cổ thế gia. Thật ngông cuồng. Đây là tất cả mọi người nhất trí tiếng lòng. Vô luận cái này Lâm Thiên sau cùng có thể sống sót hay không, đều muốn tại đệ nhị thiên vực tu đạo trong lịch sử lưu lại nồng hậu dày đặc một bút. Có người nói, 17 tuổi, thức hải bắt trọng, lại dám một thân một mình khiêu chiến thượng cổ thế gia, bình thường người, ai có thể có bực này khí phách. Nên chém. Cực đông chi địa, bạch gia tộc bên trong, có thanh âm lạnh như băng vang lên, bao vây lấy khó mà che lớp nộ khí cùng sát cơ. Một ngày này, 7 cái thanh niên từ bạch gia đi ra, từng cái dáng người hùng vĩ, dáng vẻ phi phạm, huyết khí hùng hậu kinh người. Đem đầu lâu mang về. Bạch gia bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng, quanh quẩn tại toàn bộ thiên cung. 7 người đều là con mắt lạnh lùng, thoáng chớp mắt biến mất. Tin tức rất nhanh khuếch tán, bạch gia tức giận, thế hệ tuổi trẻ chân chính cao thủ xuất thế. Bạch gia thất kiệt, 2 năm trước, tựa hồ cũng từng ngang dọc qua đệ nhị thiên vực, cùng thế hệ bên trong thiếu có người có thể chống lại. 7 người này đều là ở vào ngự không đệ nhị trọng, nhưng có truyền ngôn xưng, 7 người cũng có thể chém giết ngự không ngũ trọng thiên cường giả. Chắc chắn chứ? Tự nhiên xác định, tương truyền bạch gia cùng thế hệ bên trong, chỉ có lôi thần thể có thể lực gáp 7 người này. Nói nhảm, đây chính là vương thể, chân chính cùng thế hệ trí tôn, thông tiên cảnh dưới, trên cơ bản cũng là vô địch tồn tại. Như thế nói đến, này Lâm Thiên, sợ là nguy rồi. Bạch gia thất kiệt đều xuất hiện, có thể nghĩ đến, người kia rất khó sống sót. Khiêu khích thượng cổ thế gia, đây không phải muốn chết sao, thực sự là. Không ít người lắc đầu. Một mảnh thanh sơn ở giữa, Lâm Thiên nghe ngoại giới nghe đồn, hai mắt hơi hơi nheo lại. Ngự không đệ nhị trọng tu vi, lại có thể chạm ngự không ngũ trọng thiên cường giả, xác thực rất cường đại. Hắn nhìn về phía nơi xa, khoe miệng mang theo băng lãnh cười, dạng này 7 nhân kiệt nếu là chết ở bên ngoài, bạch gia hẳn là sẽ quyết tâm đau một phen đi. Khoe miệng khẽ nhếch, lắc người một cái, hắn tử biến mất tại chỗ. Đệ nhị trọng thiên vực trải rộng sơn xuyên đại hà, linh khí cực kỳ dư giả, tuy là tại một số phổ thông rừng già bên trong, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy vài đầu cường đại yêu thú. Lâm Thiên thân phụ hắc bảo, hành tại sông núi rừng già bên trong, phun ra nuốt vào trong rừng linh khí, đi qua từng cái nơi hẻo lánh, sau đó không lâu tại một đầu đại đạo giao nhau miệng rừng bước lại, ngồi tại cách đó không xa một khối hoàng thạch bên trên. Hô! Gió nhẹ quét, cuốn lên từng mảnh cát bụi. Trên đại đạo có không ít tu sĩ tới lui, tu vi đều không thế nào mạnh, tối cao cũng liền thức hải lục trọng thiên. Rất nhanh, một canh giờ trôi qua. Nơi xa, một cái hoa phục thanh niên đi qua, dẫn tới sở hữu người qua đường đều là ghé mắt nhìn lại. Bạch Lạc Trình, bạch gia thất kiệt một trong. Khí tức thật mạnh. Kỳ quái, làm sao chỉ có một người? Không phải 7 người cùng một chỗ từ gia tộc đi ra sao? Bạch gia thất kiệt nhân vật bậc nào, đều là hạng người tâm cao khí ngạo, tuy nhiên chỉ là truy nã chấn sát một cái thức hải bắt trọng thiên tu sĩ, chỗ nào có thể sẽ 7 người đồng hành, sớm đang đi ra gia tộc đại môn thời điểm liền từng người tách đi ra. Không ít người nói, thấy Bạch Lạc Trình đi tới, không ít người vội vàng lui qua một bên, vì Bạch Lạc Trình nhường đường. Bạch Lạc Trình thần sắc lạnh lùng, phảng phất bốn phía không ai, bay thẳng đến đi về trước đi. Đúng lúc này, một đạo kiếm minh vang lên, hỏa diễm kiếm khí xoắn tới, rơi vào bên chân. Cái này, ai tại động thủ, lại dám cản Bạch Gia Thất Kiệt Đường? Điên sao? Không ít tán tu kinh hãi. Bạch Lạc Trình sắc mặt như một, cũng không cải biến, nghiêng đầu hướng phía kiếm mang chém tới phương hướng nhìn lại. Không tránh không né, biểu lộ chưa biến, sắc thực bất phàm. Một thanh âm vang lên. Nơi xa hoàng thạch bên trên, Lâm Thiên đứng dậy, xốc lên hắc bảo. Đây là cái kia Lâm Thiên. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Cái này chỗ đường rẽ, một chúng tán tu đều là động dung. Bạch Lạc Trình nhìn qua Lâm Thiên, lạnh lùng trong con mắt xẹt qua một vòng u quang, ngươi tận lực ở chỗ này chờ ta. Ngồi đợi một canh giờ, muốn mượn ngươi đầu lâu dùng một lát. Lâm Thiên cười nhạt. Nghe vậy, bốn phía cả đám phải sợ hãi. Bạch Gia Thất Kiệt xuất thế, muốn chân sát với hắn, có thể ra hỏa này, thế mà chủ động ở chỗ này chờ Thất Kiệt. Muốn giết bảy người này. Cái này, quá cuồng vọng. Không ít người kinh hãi. Bạch Lạc Trình con mắt lạnh lẽo, như là trong truyền thuyết như vậy phách lối. Dứt lời, Bạch Lạc Trình không cần phải nhiều lời nữa, như quang điện phóng tới Lâm Thiên. Thật nhanh. Tốc độ này. Là Bạch Gia Thần Hư Bước. Đám người kinh hô. Cái này về sau, bốn phía sinh ra dậy đặc Bạch Lạc Trình ảo ảnh, khó mà phân rõ này một đạo là thật, này một đạo là giả. Lâm Thiên con mắt ngưng lại, cước bộ nhoáng một cái, cũng là động. Hắn một bước một tàn ảnh, như dẫm lên đại đạo tại tới trước, trong nháy mắt cũng là tại cái này chỗ đường rẽ sinh ra dày đặc tập ảnh. Thấy một màn này, rất nhiều tu sĩ lại là giật mình, cùng nhau hướng về sau thối lui. Cực nhanh tốc độ, dày đặc ảo ảnh, giờ khắc này, không người có thể khu phân rõ ràng ai thiệt ai giả, thậm chí có người thỉnh thoảng nặn một cái con mắt, bị này dày đặc thân ảnh choáng váng mắt. Ầm, ầm, ầm. Quyền đầu đối bính thanh âm thỉnh thoảng truyền ra, bảy cái hô hấp về sau, đầy trời ảo ảnh vỡ nát, hai bóng người cùng nhau bay ngược. Thức hải bắt trọng thiên, lại có như thế thể phách cùng tốc độ, trách không được ta Bạch Gia nhiều người như vậy chết trong tay ngươi. Bạch Lạc Trình âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cũng không kém, so với các ngươi Bạch Gia những phổ thông đó ngự không cảnh phế vật mạnh quá nhiều. Lâm Thiên nói. Hắn con mắt ngưng lại, cái này Bạch Lạc Trình xác thực rất cường đại, thể phách, tốc độ, linh giác, đều rất lợi hại kinh người. Bạch Lạc Trình lạnh hừ một tiếng, bên ngoài cơ thể khí tức thông suốt cùng tăng, chớ đắc ý, chỉ là điểm ấy trình độ mà thôi. Ngươi có thể đi chết, cắt đầu ngươi, lễ tế tộc nhân anh linh. Cuồng bạo chân nguyên tản ra, sau một khắc, Bạch Lạc Trình sau lưng hiện hiện nhất tôn cao ba trượng thần ảnh. Cái này thần ảnh sinh ra dày đặc đại thủ, nhìn một cái, khiến cho người hoa mắt. Đây là... chẳng lẽ là vậy thì bí thuật. Ba trượng thần ảnh, dày đặc đại thủ, không có sai, là Bạch Gia Hạch Tâm Thần Thông một trong, Thiên Huyễn Thần Thủ. Bực này thuật, nghe nói chỉ có trực hệ đệ tử có tư cách tu luyện, lực có thể nát núi lay biển, rất lợi hại đáng sợ. Không sai. Không ít tu sĩ động dung. Bạch Lạc Trình cất bước, sau lưng thần ảnh chuyển động theo, ta Bạch Gia truyền thừa siêu qua vạn năm, từ thượng cổ thời đại nhìn xuống mảnh này thiên vực đến nay, từ không có người dám khiêu khích, phàm là có người chọn lựa tộc ta uy nghiêm, duy có một chữ, chém. Vâng. Theo Bạch Lạc Trình dứt lời, sau lưng thần ảnh động. Âm vang ở giữa, cái này thần ảnh nhất động, dày đặc đại thủ ấn cùng một chỗ ép xuống. Lâm Thiên con mắt ngưng tụ, nhất thời cảm giác được lớn lao áp lực. Hắn hướng về sau thối lui một bước, trực tiếp đem Hoang Thiên Giới cùng Thần Minh Điện chống lên đến, lấy chi hướng phía trước ép đi. Hoang Thiên Giới, Thần Minh Điện. Hắn vậy mà thực biết. Cái này, rõ ràng là vương vực đặc thù huyết mạch thần thông A. Không ít tu sĩ kinh hãi. Tuy nhiên những người này sớm đã nghe nói Lâm Thiên hội Hoang Thiên Giới cùng Thần Minh Điện, nhưng tận mắt nhìn đến, vẫn là không nhịn được chấn kinh. Hoang Thiên Giới cùng Thần Minh Điện lắc lư, một trái một phải, đón lấy đẩy trời đại thủ. Nhất thời, cuồng bạo chân nguyên bao phủ thập phương, khiến cho rảnh rỗi khí đều bắt đầu vặn mèo. Vương vực thần thông chỉ có vương trải nghiệm, ngươi có thể thôi diễn ra tuy nhiên chỉ là hình thể thôi, uy thế có thể có bao nhiêu? Bạch Lạc Trình lạnh nhạt nói. Theo dứt lời, sau lưng thần ảnh chấn động, càng thêm dày đặc đại thủ ấn rơi xuống. Rắc một tiếng, Hoang Thiên Giới xuất hiện vết rách, tại chỗ vỡ vụn, sau đó, Thần Minh Điện run lên, như yên hỏa tiêu tán. Lâm Thiên ngưng lông mày, nhanh chóng lùi về phía sau. Trước lúc này, hắn lấy thiên diễn thần thuật diễn hóa xuất Hoang Thiên Giới cùng Thần Minh Điện, cơ hồ mỗi lần đều là mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó, mà giờ khắc này lại bị cái này Bạch Lạc Trình chính diện đánh tan, cái này khiến hắn hơi có chút kinh hãi, ám đạo cái này Bạch Lạc Trình quả thật rất cường đại, không thẹn được xưng là Bạch Gia Thất Kiệt. Cũng liền trình độ này a. Bạch Lạc Trình nói. Sau lưng, thân ảnh đại chấn, một đạo cự đại thủ ấn đè xuống, bao trùm phương viên ba trượng bên trong hết thảy. Đừng quá tự cho là đúng. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Hắn thôi động thiên diễn thần thuật, diễn hóa cửu tuyển kiếm, một kiếm đẩy ra, đem bàn tay này ấn chạm tứ phân ngũ liệt. Bạch Lạc Trình thần sắc lạnh lùng, sau lưng thân ảnh chấn động, càng nhiều đại thủ ấn đè xuống. Rắc một tiếng vang dọn, Lâm Thiên Cửu Tuyển kiếm trực tiếp bị chấn nát. Hắn chống lên Hồng Hoang đại sơn, thần binh đại trùng, bất hủ rừng già, có thể nhưng như cũ vô dụng, lần lượt bị đánh nát. Thiên Huyễn thần thủ vô cùng vô tận, ngươi làm hết thảy đều là phí công, sở hữu thủ đoạn đều sẽ bị đánh nát. Bạch Lạc Trình nói. Lâm Thiên né tránh, dẫm lên lưỡng nghi bộ lui lại hơn 10 trượng xa. Có đúng không, vậy liền thử một chút ngươi đánh bất toái thủ đoạn. Hắn âm thanh lạnh lùng nói. Ông một tiếng, tay phải chấn động, tứ tượng đạo đồ trực tiếp ngưng tụ mà ra. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 349, bảy khỏa đầu lâu. Trở về trang sách. Tứ tượng đạo đồ vù vù, nhẹ nhàng chấn động, đãng xuất điểm điểm ngân huy, hướng phía trước nên đón. Vô dụng. Bạch Lạc Trình biểu lộ lạnh lùng. Có hữu dụng hay không, ta nói tính toán. Lâm Thiên nói. Hắn tay phải cầm đạo đồ, hơi chấn động một chút, nên hướng về phía trước. Suy một tiếng, Thiên Huyễn thần ảnh tế ra dày đặc đại thủ, nhất thời có mảng lớn tiêu tán, vô thanh vô tức biến mất. Lâm Thiên nắm lấy đạo đồ, lấy chi mở đường, chôn vùi từng đạo đại thủ ấn, mở ra một cái thông đạo, ép về phía Bạch Lạc Trình. Bạch Lạc Trình động dung, vội vàng lui lại. Ngươi thế mà có thể chôn vùi ta thần thông ánh sáng, bất quá, ngươi có thể chôn vùi bao nhiêu? Dứt lời, Bạch Lạc Trình hướng về sau thối lui một bước, sau lưng thần ảnh động tác lại là càng nhanh, càng nhiều đại thủ ấn đè xuống, phảng phất là thiên thủ đại phật. Lâm Thiên nắm lấy tứ tượng đạo đồ, nhất thời cảm giác được áp lực. Đạo này đồ mặc dù có thể phong ấn hết thảy, thế nhưng là cái này Bạch Lạc Trình quá mạnh, thần thông ánh sáng vô cùng vô tận, này từng đạo đại thủ ấn cũng đều là cực kỳ hung ác điên cuồng, công sát lực mười phần, hắn khó mà trong khoảng thời gian ngắn đem toàn bộ chôn vùi. Rắc. Một tiếng giòn âm truyền ra, trong tay hắn tứ tượng đạo đồ xuất hiện một đạo rõ ràng vết rách. Lâm Thiên động dung, nhanh chóng lùi về phía sau. Giờ khắc này, hắn thật đang cảm giác đến Bạch Lạc Trình đáng sợ, Bạch gia thất kiệt cái danh này thật không phải gọi mà thôi. Đa tạ ngươi ở chỗ này chờ ta, cắt đầu ngươi hồi tộc, chính là một kiện đại công. Bạch Lạc Trình nói. Theo Bạch Lạc Trình cất bước, sau lưng Thiên Huyễn thần ảnh chuyển động theo, vô cùng lớn thủ ấn lần nữa đè xuống. Đồng dạng, mượn ngươi đầu lâu dùng một lát, cho ngươi thêm Bạch gia đưa lên một phần kinh hỉ. Lâm Thiên nói. Tự cho là đúng. Bạch Lạc Trình hừ lạnh. Vang một tiếng, phía sau hắn thần ảnh trở nên quang mang đại thịnh, lần này không hề vẹn vẹn chỉ là đại thủ ấn, mà chính là quyền, trưởng, chỉ. Toàn bộ sinh ra, đồng thời, một số Thiên Huyễn đại thủ bên trên đúng là thêm ra chân nguyên bảo binh, có đao, có kiếm, có chuông, có thuẫn, thậm chí còn có hình dáng hình thù kỳ lạ vật, khoảng chừng 8 tông chân nguyên bảo binh. Nơi xa, có tu sĩ động dung, Thiên Huyễn thần thủ, nghe nói môn thần thông này tu đến cực hạn về sau, có thể sinh ra 1000 kiện hư huyễn bảo binh, uy lực mạnh mẽ tuyệt đối vô song, trong một ý niệm liền có thể vỡ nát một tòa cự đại. Cái này Bạch Lạc Trình cư nhưng đã đem môn thần thông này tu đến cảnh giới như thế, đã có thể huyễn hóa ra bảo bình đến, thực sự là đáng sợ. Bạch gia thất kiệt, có thể chạm ngự không ngũ trọng thiên cường giả, xem ra, truyền ngôn không giả. Rất khủng bố. Đám người kinh dị. Cảm giác giờ phút này Bạch Lạc Trình tản mát ra khí thế, không ít người lần nữa lui lại, sợ bị bực này thần thông lan đến gần. Ta lấy quy tắc này thuật bực này hình thái, chống lại qua ngự không lục trọng cường giả. Chết tại dưới chiêu này, ngươi không oan uổng. Bạch Lạc Trình nói. Cất bước mà lên, Bạch Lạc Trình sắc mặt lạnh lùng, Thiên Huyễn thần thủ cùng nhau động, ép hướng Lâm Thiên. Tám cái chân nguyên bảo binh ngoành mình, vặn vẹo hư không. Thật sự cho rằng có thể giết ta. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Phía sau hắn vọt lên hoang thiên giới, thần minh điện, cựu tuyển kiếm, trực tiếp hướng phía trước ép đi. Nói sớm, đồ cụ hình vương vực bảo binh, đối ta vô dụng. Bạch Lạc Trình nói. Thiên Huyễn thần thủ chấn động. Trong chốc lát liền đem ba loại thiên diễn thần tượng ép vỡ nát. Đối với cái này, Lâm Thiên cũng không thèm để ý, hắn nâng lên hai tay, lần nữa kết ấn, lần này, sau lưng vọt lên một phương cầu thang đá cùng một mặt vách đá, trên vách đá, một hàng cổ tự thần quang rạng rào, đường nhân hai cái thể triển càng là lưu chuyển chớ đại huy áp. Đây là cái gì? Thật đáng sợ áp bách lực, cái này. Tại sao ta cảm giác giống như là tại đối mặt thông tiên cảnh cường giả một dạng? Có tu sĩ tim đập nhanh. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên sau lưng xông ra cầu thang đá vách đá, cả đám đều là thân thể run lên. Cùng một thời gian, suy suy suy thanh âm không ngừng vang lên. Trong khoảnh khắc mà thôi, Bạch Lạc Trình đánh ra quyền trưởng bóng hình trực tiếp vỡ nát mảng lớn. Đây là... Bạch Lạc Trình biến sắc, nhìn chằm chằm Lâm Thiên sau lưng cầu thang đá vách đá, hắn thế mà sinh ra một loại tim đập nhanh cảm giác. Lâm Thiên sắc mặt lạnh lùng, vừa xài bước ra, hướng phía Bạch Lạc Trình ép đi. Hắn lấy thiên diễn thần thuật diễn hóa xuất đường nhân thiên tôn năm đó ngộ đạo chỗ, nội ẩn khí tức vô cùng kinh khủng, cái này mặc dù là giả tượng, nhưng như cũ có mạc đại uy năng. Xuy, xuy, xuy, vỡ vang lên không ngừng, lần này, thiên huyễn thần thủ khó mà lại đánh tan Lâm Thiên diễn hóa xuất cầu thang đá cùng vách đá. Người đây là cái gì? Bạch Lạc chính quát. Đến lúc này, cái này bạch gia thất kiệt một trong nam nhân, chân chính biến nhan sắc. Lâm Thiên cười lạnh, không nói một lời. Lưỡng nghi bộ mở ra, tốc độ hưởng phí lại tăng, trong nháy mắt tới gần Bạch Lạc Trình. Bạch Lạc Trình tại nguyên chỗ lưu lại một đạo ảo ảnh, dẫm lên thần hư bộ mà động, nhanh chóng lùi về phía sau. So tốc độ, ngươi không được. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Lưỡng nghi bộ mở ra, hắn trong nháy mắt đuổi kịp Bạch Lạc Trình, đỉnh đầu cầu thang đá cùng vách đá cùng một chỗ đè xuống. Cho tàn nát. Bạch Lạc Trình giống to. Thiên huyễn thần ảnh đại chấn động, dây đặc đại thủ điên cuồng xuất kích, đánh phía Lâm Thiên. Lâm Thiên lấy cầu thang đá cùng vách đá nên hướng về phía trước, chỉ cảm thấy trong lồng ngực huyết khí sôi trào tán loạn, khóe miệng có vết máu tràn ra. Chấn. Hắn lạnh lùng nói. Quay một tiếng, cầu thang đá vách đá run lên, đập vụn sở hữu. Bạch Lạc Trình ho ra máu, lảo đảo lui lại, sau lưng Thiên huyễn thần ảnh kém chút trực tiếp vỡ nát. Lúc này, Lâm Trời đã lần nữa để lên. Chết. Bạch Lạc Trình gầm thét. Sau lưng, Thiên huyễn thần ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, lần này không chỉ có đại thủ ấn, càng có cước ảnh áp xuống tới. Lâm Thiên cảm giác được càng cưỡng chế hơn lực, toàn thân cốt cách đều tại giác rung động. Nhìn ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Hắn lạnh nhạt nói. Cầu thang đá vách đá liên tiếp, cùng một thời gian, hắn lại dương tứ tượng đạo đồ, khiến cho bực này đạo đồ phóng đại đến đường kính chừng khoảng 2 trượng, hung hăng hướng phía trước ép đi. Cầu thang đá vách đá mở đường, tứ tượng đạo đồ ở phía sau, này từng đạo đè xuống đại thủ ấn cùng cước ảnh không ngừng vỡ vụn, không ngừng biến mất. Cả hai đã là như thế rằng có cùng một chỗ. Lâm Thiên cất bước, gian nan hướng phía Bạch Lạc Trình tới gần. Như thế, mấy chục hô hấp về sau, hắn rốt cục giết mở một đầu thông lộ, cước bộ nhoáng một cái, áp sát tới Bạch Lạc Trình phụ cận. Ngươi! Ẩm! Lâm Thiên huy quyền, hung hăng nhất kích rơi vào Bạch Lạc Trình trên gương mặt. Bạch Lạc Trình bay tứ tung xa hơn 3 trượng, sau lưng thần ảnh nhất thời vỡ vụn, điều này làm hắn biến sắc, nhanh chóng ổn định thân hình, thủ ấn mở ra. Sau lưng dần dần ngưng tụ mới thiên huyễn thân ảnh. Mơ tưởng. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Hắn không có khả năng lại cho Bạch Lạc Trình ngưng tụ thiên huyễn thân ảnh cơ hội, lưỡng nghi bộ triển khai, trong nháy mắt tới gần. Phanh một tiếng, lại là nhất quyền, trực tiếp rơi vào Bạch Lạc Trình ở ngực. Tiếng xương vỡ vụn âm truyền ra, Bạch Lạc Trình lần nữa hoành bay ra ngoài. Lâm Thiên con mắt như đao, cước bộ một bước, lần nữa tới gần, hung hăng nhất quyền nện xuống. Bạch Lạc Trình nộ hống, nâng quyền đón lấy. Cả hai quyền đầu đụng vào nhau, Bạch Lạc Trình nhất thời phát ra rên lên một tiếng, năm ngón tay vỡ vụn, lại một lần bay tứ tung. Cái này, Bạch gia thất kiệt, nghe nói từng cái thể phách mạnh mẽ, từ nhỏ đã ngâm mình ở các loại trong dược trì, thể phách có thể so với kim cương, nhưng hôm nay, thế mà đánh không lại này Lâm Thiên. Này Lâm Thiên, chẳng lẽ là man vương thể sao? Một chúng tu sĩ tìm đập nhanh. Lúc này, Lâm Trời đã lần nữa bước đến Bạch Lạc Trình trước người, lần nữa huy quyền đè xuống. Lần này, hắn thi triển toàn bộ lực đạo, trực tiếp đem Bạch Lạc Trình một cánh tay đập nát. Bạch Lạc Trình rên, chỉ còn lại một cánh tay vung ra vô thần trưởng, hướng phía Lâm Thiên nên đón. Phúc! Lâm Thiên chấn động thiết quyền, đem Bạch Lạc Trình một đầu cuối cùng cánh tay cũng nện vỡ đi ra. Bạch Lạc Trình giống to, trong mắt trải rộng tơ máu, lúc này hai tay bị phế, hắn chính là dẫm lên thần hư bộ công hướng Lâm Thiên. Có huyết tính, có bá lực. Lâm Thiên khen, làm sao, chúng ta là địch. Cho ngươi một thông khoái. Trong tay hắn xuất hiện thượng phẩm chí bảo kiếm, thiểm điện chi kiếm triển khai, trực tiếp cắt lấy Bạch Lạc Trình đầu lâu. Huyết trụ vọt lên, Bạch Lạc Trình thi thể ngã xuống, rơi xuống đất. Lâm Thiên quay đầu nhìn một chút, thu hồi Bạch Lạc Trình đầu lâu, con mắt lạnh lùng, nên ngang rời đi. Còn có 6 người. Hắn lau khỏe miệng vết máu, chuyến ra băng lãnh tự nói âm thanh. Cái này, cái này, cái này. Bạch gia thất kiệt, Bạch Lạc Trình, thế mà, bị trảm. Này Lâm Thiên, đến là ai a? Sao? Làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Hán, mới thức hải bắt trọng A. Cả đám bờ môi run rẩy. Đệ nhị thiên vực linh khí nồng đậm, thiên khung luôn luôn xanh thẳm một mảnh. Chém dụng Bạch Lạc Trình, Lâm Thiên thân phụ hắc bảo cất bước sông núi rừng già. Sau đó không lâu gặp được cái thứ hai Bạch gia thất kiệt, một phen kịch liệt đại chiến về sau, đem đầu lâu chém xuống, nhanh chân rời đi. Một mảnh trên thảo nguyên, hắn chém dụng người thứ ba. Hạo thiên khu bên ngoài, thiên khung đã ảm đạm, hắn giết sạch người thứ tư. Mang theo cả người đầy vết máu, quy về trong núi liệu thương. Ngày thứ hai, hắn đi ra đại sơn, xuất thủ lần nữa, tuần tự chém dụng người thứ 5 cùng đệ lục người. Ngày thứ 3, một đầu Giang Lưu một bên, hai bóng người một trước một sau, đều là toàn thân nhuốm máu, nhưng mà tốc độ lại cực nhanh. Này là Lâm Thiên, hắn tựa hồ tại truy sát phía trước thanh niên. Chạy trốn người kia, là Bạch Tử Họa. Bạch Tử Họa, cái này, nghe nói đó là Thất Kiệt bên trong mạnh nhất một người a, bây giờ, thế mà, đang lẩn trốn. Nhất định là ta nhìn lầm. Cái này, Giang Lưu một bên, một chúng tu sĩ hai mắt trợn lên. Bạch Tử Họa, ngự không nhị trọng đỉnh phong, truyền ngôn thân thủ sẽ đếm rõ số lượng tên ngự không ngũ trọng cường giả, nhưng hôm nay vậy mà trốn. Chư vị, mời giúp ta cùng một chỗ trấn áp này tặc tử, ta Bạch gia tất có hậu báo. Bạch Tử Họa hô. Giang Lưu một bên tu sĩ rất nhiều, đổi lại nó thời điểm, nếu là nghe được bực này thanh âm, nếu là có thể đến giúp Bạch gia cường giả, những tu sĩ này đoán chừng từng cái đều sẽ không chút do dự xông đi lên, nhưng hôm nay, nơi này lại là không ai dám động. Thậm chí có người trực tiếp túi đầu, coi như không có trông thấy. Nói đùa, trong khoảng thời gian này đến, Lâm Thiên tuần tự chém giết mấy trăm người, có cường đại tán tu, có đại giáo môn đồ, càng là hủy đi Bạch gia ba cái cứ điểm, chạm Bạch gia Thất Kiệt bên trong 6 người, hung danh vang dền đệ nhị thiên vực, tại bực này hung danh dưới, ai còn dám đi lên. Này hoàn toàn liền là muốn chết. Thấy không có người tiến lên, Bạch Tử Họa sắc mặt tái xanh, vừa sợ vừa giận. Đáng chết. Dẫm lên thần hư bộ, Bạch Tử Họa điên cuồng bỏ chạy. Ngươi đi không? Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Hắn toàn thân nhuốm máu, lưỡng nghi bộ thi triển đến cực hạn, rốt cục tại mấy chục hô hấp sau đuổi kịp Bạch Tử Họa. Lâm Thiên, dừng tay, chúng ta có thể thương lượng. Thương lượng? Chuyện này, ngươi đi tìm Diêm Vương. Kiếm minh tranh tranh, Lâm Thiên con mắt lánh khốc vô tình, trực tiếp xuyên qua Bạch Tử Họa trái tim, sau đó đem đầu lâu chém xuống. Con mắt lạnh lùng, hắn đảo qua bốn phía, từ thạch giới bên trong lấy ra mặt khác 6 kiệt đầu lâu. Lấy một trường kiếm đem 7 khỏa đầu lâu xuyên qua cùng một chỗ, đính tại Giang Lưu một bên một mảnh rộng rãi trên mặt đất. Sau đó, hắn lấy ra lại một thanh trường kiếm, chấn động chân nguyên, tại mặt đất khắc xuống một hàng chữ lớn, phần thứ 2 đại lễ, không tạ. Lâm Thiên. Lạnh lùng quét mắt một vòng, hắn quay người rời đi. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 350, bá đạo nam tử. Trở về trang sách. Giang Lưu một bên, nước ào ào vang, đụng vào một số lao trên đá, tóe lên trắng như tuyết sóng nước. 7 khỏa đầu lâu bị một kiếm xuyên qua, đinh tại mặt đất, phía trước một hàng chữ lớn càng là chói mắt, phần thứ 2 đại lễ, không tạ. Lâm Thiên có người vô ý thức niệm đi ra, nhất thời cảm giác một cỗ khí lạnh từ chân sông lên đầu lâu. Cái này cùng nhân. Trước hủy Bạch ra 3 cái cứ điểm, lại chạm Bạch ra Thất Kiệt, trước đây về sau, liền coi như là 2 phần đại lễ. Đơn giản cũng là ngoan quất Bạch ra mà ta. Ta tựa hồ nghe đến vang dội cái tát âm thanh. Cựu hận này, thật đúng là kéo dài. Không ít người hít vào khí lạnh. Bạch gia Thất Kiệt từng cái vô cùng cường đại, đều là nhất đại thiên tiêu, như vậy đại gia tộc bên trong, chỉ có Lôi Thần Thể có thể lực gáp 7 người, là Bạch gia thế hệ này tâm huyết chỗ. Thế nhưng là bây giờ, dạng này 7 nhân kiệt, lại bị một người toàn bộ chém giết. Rất nhanh, tin tức truyền ra, càng ngày càng nhiều người đến đây vây xem. Nhìn chằm chằm 7 khỏa đầu lâu, nhìn chằm chằm trên mặt đất này một hàng chữ khác, tất cả mọi người là trợn to hai mắt. Ta đã lớn như vậy, còn chưa thấy qua như thế của nhân. Thật có lỗi, ta cũng thế. Cái này, cả đám trừng mắt. Đệ nhị thiên vực, người nào không biết thượng cổ Bạch gia huy nghiêm, ai dám xúc phạm thượng cổ Bạch gia. Đó là quân lâm mảnh này thiên vực một con mãnh hổ, một đầu đại long. Thế nhưng là bây giờ, một cái thức hải bắt trọng thiên tiểu tu sĩ, lẻ loi một mình, không có bất kỳ cái gì cường đại hậu viện, lại dám. Như vậy khiêu khích khiêu chiến thượng cổ Bạch gia, cái này khiến toàn bộ thiên hạ lần nữa đại chấn động. Bạch gia tộc. Một đạo nổ hống vọt lên, kinh hại trên bầu trời những bay đó qua nơi đây Bạch Hạc Tiên cầm bốn phía loạn tán. HTTP. Xuất sinh. Bạch gia ba cái đại nhân vật có thể nói là giận tới cực điểm. Hạo Thiên khu các loại ba cái cứ điểm bị hủy, cái này còn tính không được cái gì, nhiều nhất là để Bạch gia trên mặt không ánh sáng mà thôi, có thể Thất Kiệt bị giết, lại là chân chính để ba người cảm giác được đau lòng. 7 người này từng cái phi phạm, thiên tư kinh người, coi là Bạch gia tương lai giường cột, bây giờ 7 người cùng một chỗ bị chém giết bên ngoài, tổn thất này có thể quá lớn. Riêng là, Lâm Thiên tại chém dụng Bạch gia Thất Kiệt về sau, càng đem 7 người đầu lâu xuyên qua, đinh tại đại địa bên trên, lại lưu lại một hàng chữ khác, cái này khiến Bạch gia ba cái đại nhân vật khí đỉnh đầu đứa ra khói, Bạch gia ta cả đám cũng đều là từng cái sắc mặt nhìn không tốt, chỉ cảm thấy gương mặt nóng bỏng đau, phảng phất là thật bị hung hăng tát một cái. Vô luận như thế nào, nhất định phải chém dụng kẻ này. Một đại nhân vật nói, ban đầu, ba người chỉ là bởi vì không muốn Bạch Gia cùng Lê Gia quan hệ thông gia ngoài ý muốn nổi lên, mới là muốn chém rơi Lâm Thiên, mà bây giờ, giữa hai bên tính toán là chân chính đi đến mặt đối lập, trước kia coi như không giết Lâm Thiên, thực cũng không thể coi là cái gì, nhưng bây giờ không được, bây giờ nếu là không chém dụng Lâm Thiên, Bạch Gia sẽ rất mất mặt, đem trở thành trò cười. Giết! Giết! Giết! Ba chữ to vang vọng Bạch Gia trên không, sát cơ lạnh kinh người. Đệ nhị trọng thiên vực xem như đại chấn động, bây giờ, mỗi một cái góc, mỗi một chỗ, tiểu lâu cung điện, kể chuyện sạp hàng, tất cả mọi người đang kịch liệt thảo luận, mà thảo luận trung tâm, đều là vây quanh hai chữ. Lâm Thiên! Cái này Lâm của người, đến là chuyện gì xảy ra a? Quả thực là, 17 tuổi, từng tại vô cực môn tu hành, nghe nói, chưa từng dựa vào qua vô cực tiên môn bất luận cái gì tư nguyên. Một người như vậy, không một hậu viện, hoàn toàn dựa vào chính mình, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Ai biết được? Yêu nghiệt biến thái. Rất nhiều người lắc đầu liên tục. Cái này bên trong, có người cảm thấy Lâm Thiên quá mức ngông cuồng, có người cảm thấy Lâm Thiên bá lực mười phần, lại đều là kinh hãi rung động. Đối với những âm thanh này, Lâm Thiên nghe được không ít, lại cũng không thèm để ý. Rời đi đầu kia giang lưu về sau, hắn đi vào một mảnh rừng già, chuẩn bị dốc lòng tu hành, lấy tốc độ nhanh nhất đạt tới thức hải 9 tầng, sau đó dựa vào ngự không đan đạt tới ngự không cảnh giới. Mấy ngày nay, cùng Thất Kiệt chiến đấu để hắn lĩnh ngộ không ít thứ, cảm giác chân nguyên trong cơ thể trôi chảy rõ ràng càng thêm thông thuận chút, mơ hồ trong đó có lần nữa tấn thăng dấu hiệu. Chỉ có bước vào ngự không cảnh, mới có thể chân chính ngạo được mảnh này thiên vực. Hắn lẩm bẩm. Trong con ngươi hiện lên hai đạo tinh mang, hắn bước chân cực nhanh, sau đó không lâu đi vào rừng già chỗ sâu. Rừng già ở giữa, điểu tước kêu to, ngược lại là lộ ra đặc biệt phong vị. Lâm Thiên cười nhạt, bước chân càng mau hơn, nghe điểu minh, tại cái này rừng già bên trong tìm kiếm ẩn nấp chỗ. Coi như sau đó một khắc, đột nhiên ở giữa, điểu minh biến mất, hết thảy đều yên tĩnh. Lâm Thiên lưng sinh ra một cỗ linh ý, đột nhiên dừng bước lại. Phía trước đứng đấy một cái nam tử áo đen, mặt như lao gọn, con mắt lạnh lùng, phảng phất hết thảy đều không bị để ở trong mắt. Người nào? Lâm Thiên trầm giọng nói. Nhìn chằm chằm nam tử mặc áo đen này, hắn lần thứ nhất sinh ra uy hiếp lớn lao, phảng phất là đối mặt với yêu tộc hoang yêu thể. Nam tử áo đen cũng không trả lời, hướng phía trước cất bước, như lưới đao bước nhân, mời ngươi mượn một vật. Mượn cái gì? Lâm Thiên ngưng lông mày. Khống binh thuật. Nam tử áo đen rất lợi hại trực tiếp. Lâm Thiên con mắt hơi trầm xuống, không mượn. Dứt lời, hắn quay người hướng phía khác vừa đi. Bá một tiếng, nam tử áo đen vô thanh vô tức ngăn ở Lâm Thiên trước người, một thanh hoa lệ trường đao thông suốt xuất hiện trong tay. Nhất thời, một cổ bá đạo đao ý khuếch tán, bước Lâm Thiên một liền lui về phía sau 5 bước bao xa. Giờ khắc này, hắn lưng dâng lên thấy lạnh cả người, nam tử mặc áo đen này nhìn qua cũng liền 21 khoảng trường, nhưng lại mạnh kinh người, này cô sắc bén đao ý để hắn dâng lên một cỗ khó mà tới cảm giác, phảng phất là đối mặt với một cái ngự không đỉnh phong cường giả. Người ta nhất chiến, ta thắng, khống binh thuật cho ta. Nam tử nói, có một loại coi thường hết thảy tư thái. Dựa vào cái gì? Lâm Thiên cười lạnh. Ngươi không có lựa chọn chỗ trống. Nam tử áo đen nói. Lâm Thiên sắc mặt lực lạnh, lại là không thể không thừa nhận, hắn hiện nay, xác thực không có nó lựa chọn. Bởi vì, trước mắt nam tử, quá mức đáng sợ. Nam tử áo đen nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nói, ta ở vào ngự không tam trọng thiên, nhưng là, sẽ không chiếm ngươi một chút lợi lộc. Dứt lời, trong tay nam tử trường đao lại chấn động, sau đó, trên thân khí tức nhất thời giảm xuống. Trong nháy mắt mà thôi, nam tử trên thân ba động yếu mấy lần, khiến cho Lâm Thiên ngưng lông mày. Thức hải bắt trọng. Nam tử áo đen nói. Dứt lời, nam tử không nói thêm gì nữa, ánh mắt vô cùng sắc bén, nhất đao chạm hướng Lâm Thiên. Khanh một tiếng, hư không trực tiếp vỡ ra, sinh ra một đầu hắc sắc một khe lớn. Lâm Thiên biến sắc, nhanh chóng né tránh, nhưng như cũng chậm một chút. Vai phải bị mở ra một cái miệng máu, máu chảy nhất thời tuôn ra. Thật mạnh. Trong lòng của hắn thất kinh. Giờ này khắc này, hắn có thể cảm giác được, nam tử áo đen xác thực đem bản thân tu vi áp chế đến thức hải bắt trọng thiên, cùng hắn ở vào cùng một cái cấp độ bên trong. Nhưng là, đối phương chiến lực vẫn như cũ để tâm hắn kinh hãi, một đao kia chi huy, chỗ nào giống như là thức hải bắt trọng thiên tu sĩ có thể chém ra, đúng là bình thường ngự không đỉnh phong cường giả cũng quả quyết chạm không ra. Đây không phải chỉ đơn thuần uy lực, mà chính là một kích kia bên trong bao hàm một loại đao thế, một loại cực kỳ đáng sợ đao thế. Một đao kia chém xuống, tựa hồ phong tỏa hết thảy, xáo trộn bước chân hắn, để tốc độ của hắn vì đó hàng không ít. Nam tử áo đen sắc mặt lạnh lùng, không nói một lời, lại là chém ra một đao. Khen! Chói hai đao minh bao phủ trời cao, đao quang chưa đến, nhất thời liền có mười mấy gốc đại thụ bị chấn động tứ phân ngũ liệt. Lâm Thiên động dung, hai tay huy động, chống lên hoang thiên giới cùng thần minh điện, hướng phía trước ép đi. Vâng! Cả hai đôi bính, đao cương vỡ nát, hoang thiên giới cùng thần minh điện cũng là như vậy vỡ vụn, tan biến tại vô hình. Lâm Thiên con mắt lạnh lùng, biết tránh cũng không thể tránh, cước bộ nhoáng một cái, trực tiếp lên tiếp. Đã ngươi đã tự hạ cảnh giới, vậy liền như ngươi nguyện, đưa ngươi đánh ngã. Hắn lạnh nhạt nói. Lưỡng nghi bộ nhất chiến, tốc độ của hắn cực nhanh, trong khoảnh khắc xuất hiện tại nam tử áo đen trước người, trực tiếp nhất quyền đè xuống. Đông một tiếng, hư không rung động, phảng phất một phương thanh trống bị gõ vang. Nam tử áo đen mặt không đổi sắc, thân đao hướng về sau, cũng là huy quyền đón lấy trước. Ầm. Hai nắm đấm đụng vào nhau, hai người cùng nhau lui lại. Lâm Thiên cảm giác tay phải hổ khẩu đau nhức, không khỏi sinh ra một chút kinh ngạc. Trên con đường tu hành, hắn cơ hồ mỗi ngày đều lấy tứ cực kinh thối luyện thể phách, thân thể cường đại vô cùng, ít có người nhưng đối với kháng. Nhưng hôm nay, nam tử mặc áo đen này thân thể lại tựa hồ như hoàn toàn không kém hắn, này thiết quyền phảng phất là một khối kim cương ngưng tụ mà thành, không thể phá vỡ. Đối diện, nam tử trong mắt lóe lên một vòng dị quang, không khỏi nhanh chính là biến mất, một lần nữa bị lạnh lùng bao trùm. Hắn mở ra trường đao, thân hình như quỷ mị, mang theo từng đạo gió lốc, trong khoảnh khắc chính là xuất hiện lần nữa tại Lâm Thiên trước người, trường đao trong tay không lưu tình chút nào, nhất đao hướng phía Lâm Thiên ở ngực chém tới, cơ hồ muốn đem hư không đều cho chém ra. Lâm Thiên lui lại, trong tay xuất hiện thượng phẩm chí bảo kiếm, thi triển phần dương cựu thức liên tiếp. Ken một tiếng, đao kiếm đụng vào nhau, cương phong bao phủ ra, đem bốn phía sở hữu cây giả chấn vỡ mảng lớn. Nam tử áo đen chấn động cánh tay, lần nữa xuất đao, mơ hồ trong đó, lưỡi đao rung động, có ông minh chi thành truyền vang mà ra. Lâm Thiên nắm chặt thượng phẩm chí bảo kiếm, viêm hỏa chi lực phun lên, đem kiếm thân thể toàn bộ bao trùm ở chính giữa, hướng phía trước chém tới. Keng, keng, keng. Đao kiếm không ngừng va chạm, cương phong tùy ý, gần như chém vỡ mặt đất. Phốc một tiếng, Lâm Thiên bụng bên trong nhất đao, nhất thời, dòng máu tràn ra. Bất quá, tại cái này cùng một thời gian, hắn cũng là cắn răng một cái, nhịn đau lấn người mà lên, nhất quyền nện ở nam tử áo đen ở ngực, đem đánh bay xa hơn 5 trượng. Khen. Nam trượng bên ngoài, sắc bén đao quang vọt lên, nam tử áo đen đứng dậy, khoe miệng chảy máu, sắc mặt lại không có không thay đổi. Bá một tiếng, nam tử thân thể hóa thần đao, bá đạo đao khí xen lẫn, chém về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên biến sắc, phần dương kiếm thứ 8 chém ra, sau đó hai tay của hắn kết ấn, lấy thiên diễn thần thuật thôi động ra cựu tuyển kiếm, một thanh nắm trong tay, đối không chém xuống. Vâng. Đây là một trận kinh người va chạm. Phương viên mấy trượng bên trong cây giả trong khoảnh khắc toàn bộ bị chấn nát, mặt đất trải rộng vết rách. Hai người cùng nhau bay ngược, từng người trong miệng tuôn máu. Ổn định thân hình, Lâm Thiên trong lòng càng kinh hãi, trước đó cùng Bạch Gia thất kiệt nhất chiến, khiến cho hắn cảm giác bảy người thật rất mạnh, có thể giờ phút này, hắn đem bảy người cùng nam tử mặc áo đen này so sánh, đột nhiên cảm giác được này bảy cái gọi là nhân kiệt đơn giản cũng là bột phấn. Nam tử áo đen khỏe miệng chảy máu, sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, đan tay cầm đao. Nâng hướng thương khung. Khen. Nhất thời, dày đặc đao ảnh hiện hiện, trải rộng tại bốn phía, mỗi một phiến đao ánh sáng phảng phất đều có chính mình ý thức. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 351, thẩm gia vây giết. Trở về trang sách. Lâm Thiên biến sắc, nhất thời cảm giác được cự đại áp bách lực, thậm chí sinh ra một cỗ tử vong uy hiếp cảm giác. Ông. Đao minh tranh tranh, trở nên càng thêm cuồng bạo, càng thêm khiếp người. Lâm Thiên cúi đầu, chỉ thấy mặt đất chấn động. Có từng tấc vỡ vụn đất cắt hướng phía không trung bay lên. Đây là một cỗ kinh khủng thế. Nam tử áo đen đan tay cầm đao, nhất đao đè xuống, nhất thời, sở hữu đao quang tựa như tia chớp trùng sát mà tới. Lâm Thiên động dung, dẫm lên lưỡng nghi bộ né tránh, nhưng mà, này từng mảnh đao quang phảng phất thật có chính mình ý thức, chăm chú theo đuôi hắn, thậm chí đem không gian đều cắt đứt ra một tia vết rách. Phúc! Hắn cánh tay trái bị chém ra một vết thương, nhất thời sinh ra kịch liệt cảm giác đau đớn. Nhìn chằm chằm những này đao quang, hắn cảm giác được đặc thù ba động, tuyệt không phải là đơn giản vũ kỹ. Đây là thần thông. Hắn nhanh chóng né tránh, chí bảo kiếm thu hồi, hai tay kết ấn, thôi động ra Hồng Hoang Đại Sơn cùng bảo binh rừng già. Lại, tại cái này về sau, hai tay của hắn trở nên càng thêm nặng nề, một phương cầu thang đá cùng một mặt vách đá từ phía sau hắn vọt lên, treo ở trên không. Vâng! Cầu thang đá vách đá vừa ra, nhất thời, một cỗ quần quận ba động khuyết tán. Đem một phương đao quang chấn động sáu vỡ vụn đi. Nam tử áo đen động dung, trong mắt sinh ra dị sắc. Khanh một tiếng, trong tay nam tử trường đao mở ra, cả người lần nữa tới gần, kéo theo lấy đẩy trời đao quang đè xuống. Lâm Thiên ánh mắt lãnh đạm, đỉnh đầu cầu thang đá vách đá, càng là chống lên tứ tượng đạo đồ, lần nữa vung ra thượng phẩm chí bảo kiếm. Keng, keng, keng. Cả hai đụng vào nhau, đao và kiếm, đao quang cùng trời diễn thần tượng, khủng bố ba động lần lượt khuếch tán. HTTP, truy, ẹ nụ ạ toài. Trong quá trình này, chân nguyên ánh sáng bắn tung tóe, hai người thỉnh thoảng tại trên người đối phương lưu lại một đạo vết máu, thỉnh thoảng tại trên người đối phương lưu lại một quyền, nhưng là khí thế lại ngược lại càng ngày càng tràn đầy, mạnh mẽ ba động bay vọt động ra ngoài. Dừng ra bên trong, rất nhiều điểu thú chân kinh, đồng loạt chạy trốn. Cùng một thời gian, dừng ra bên ngoài, có tu sĩ đi qua, từng cái quá sợ hãi, cùng nhau hướng phía cái phương hướng này trông lại. Nơi đó, phát sinh cái gì? Tựa như là có người tại đại chiến. Cái này, thật cường đại ba động. Đi xem một chút. Đi. Rất nhanh, có người hướng phía rừng già chỗ sâu đi đến. Sau đó không lâu, có người đổi tới, nhìn chằm chằm phía trước hai người chiến đấu, đều lộ ra kinh hãi chi sắc. Là cái kia Lâm Thiên. Còn có một người, người kia là ai? Thật mạnh. Hai người kia làm sao lại đánh nhau? Tất cả mọi người phải sợ hãi. Lâm Thiên cùng nam tử áo đen đánh nhau, tự nhiên đều là phát giác được có đám người đổi tới, nhưng mà, hai người biểu lộ đều không có biến hóa chút nào, chiến ý thiêu đốt, một đao một kiếm không ngừng đụng vào nhau, cùng bạo chiến ý bao phủ bát hoang. Khen! Nam tử áo đen chấn động trường đao, giữa thiên địa dày đặc đao quang rồn rập mà đi, như là ước vạn phi điểu tại đập cánh. Tại bực này đao thế giới, hư không dung chuyển, vì đó vặn mẹo, tựa hồ sau một khắc liền sẽ bể nát, khiến cho nơi xa chạy tới nơi này tu sĩ từng cái tâm kinh đảm hàn. Dạng này đao ý đơn giản quá mức khủng bố, trên cơ bản cũng là không gì không phá. Lâm Thiên đỉnh đầu cầu thang đá vách đá, đường nhân hai chữ quang mang đại thịnh, nghiền ép hết thảy. Ông! Tứ tượng đạo đồ chấn động, chôn vùi bốn phía sở hữu đao quang. Sau một khắc, hai người lần nữa vọt tới cùng một chỗ, quyền cước va chạm, đao kiếm giao phong, chấn động trái đất cũng không khỏi đến lắc lư. Phúc! Hắn một kiếm rơi xuống, chạm tại nam tử áo đen ở ngực. Nhưng mà, tại cái này cùng một thời gian, nam tử áo đen trường đao cũng là rơi vào hắn đầu vai, nếu không có có thiên diễn thần tượng ngăn cản, hắn toàn bộ cánh tay cũng có thể trực tiếp bị tháo xuống. Chỉ là, hai người biểu lộ lại nửa điểm không có đổi, tương phản, con mắt càng thêm sáng ngời, càng thêm sáng chói. Khen! Khen! Đao minh cùng kiếm rít cùng nhau vang lên, hai người quần áo mang máu, trong miệng tuôn máu, lại đều là cuồng hoành phóng tới đối phương. Đao quang kiếm ảnh xen lẫn, thiên diễn thần tượng cùng đao đạo thần thông va chạm, thẳng đến mấy chục hô hấp về sau, hai người phương mới dừng lại. Ngắn ngủi giao phong, mảnh này rừng già trải rộng vết rách, phương viên trong vòng 10 trượng, rốt cuộc tìm không được một khối hoàn hảo địa phương. Được. Thật là khủng khiếp. Hai người này, đều mẹ hắn là biến thái A. Hai cái yêu nghiệt. Nơi xa, cả đám đều nhìn ngốc. Kinh khủng như vậy chiến lực, để cả đám tâm kinh đảm hàn, quá mức đáng sợ. Lâm Thiên đạp khí thô, nắm trường kiếm tay hơi có chút phát run, chăm chú nhìn đối diện nam tử áo đen. Từ hắn bước vào tu đạo đường đến nay, cùng cảnh giới bên trong cho tới bây giờ đều là nghiền ép mà qua, coi như vượt 2-3 cái tiểu cảnh giới chiến đấu, cũng sẽ không cảm giác được áp lực quá lớn. Nhưng là bây giờ, nam tử mặc áo đen này đem tu vi áp chế đến cùng hắn cùng một cái cấp độ, lại làm cho hắn như vậy cố hết sức, một phen giao phong xuống tới, hắn lại thụ mấy lần trọng thương, chân nguyên trọn vẹn tiêu hao một nửa. Đối diện, nam tử áo đen khỏe miệng chảy máu, trong mắt cũng là trồi lên kinh hãi. Bất quá, đây chỉ là trong chốc lát mà thôi, sau một khắc, nam tử trong mắt kinh hãi biến mất, một cô càng khủng bố hơn khí thế lao ra. Quay một tiếng, nam tử mi tâm quang mang đại thịnh, mơ hồ trong đó, một mảnh đỏ mặt đất màu vàng hiện hiện, đại địa bên trên cắm đầy không giống nhau đao, khoát đao, trường đao, đoạn đao, mỗi một chôi đao đều tản ra khủng bố hàn ý. Lâm Thiên biến sắc, cảm giác toàn thân da thịt đều sinh ra một loại cảm giác đau đớn. Thức hải dị tượng. Trong lòng của hắn giật mình. Nam tử áo đen mi tâm phát sáng, chống lên một mảnh đao trái đất, loại tình hình này, rõ ràng cũng là thức hải dị tượng không thể nghi ngờ. Cùng một thời gian, nơi xa chạy tới nơi này tu sĩ cũng đều là từng cái biến sắc, nhịn không được hung hăng nuốt nước bọt. Khen! Khen! Khen! Đao minh tranh tranh, nam tử áo đen nhìn chằm chằm đao trái đất đi tới, dày đặc đại đao đột ngột từ mặt đất mọc lên, dày đặc long lánh. Sau một khắc, dày đặc đại đao chấn động, cùng nhau thẳng hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên cảm giác mi tâm đau nhức, gấp bước lui lại. Hắn mi tâm sinh ra ánh sáng, một mảnh sen hải sinh ra, hiện ra hai màu trắng đen, quay âm dương, hướng phía trước nên đón. Thức hải dị tượng, âm dương liên hải. Nam tử áo đen động dung, tuy nhiên con mắt lại là trở nên lạnh hơn, càng nhiều đại đao vọt lên, hướng phía Lâm Thiên chém tới. Lâm Thiên ý niệm chấn động, âm dương liên hải chấn động, dày đặc cánh sen bay ra, xông về phía trước. Keng. Một đạo giòn âm vang lên, hắn cánh sen bị ngăn lại, không thể chém ra đi. Đồng thời, một thanh đại đao từ trên trời giáng xuống, hướng hắn đè xuống. Lâm Thiên sắc mặt biến hóa, nhanh chóng né tránh, lướt ngang mở đi ra. Quả nhiên, cùng là thức hải dị tượng, hắn đao có thể ngăn trở ta âm dương song sinh liên. Hắn trầm giọng tự nói. Khen, khen, khen. Đao minh chói tai, nam tử áo đen đỉnh đầu thức hải dị tượng, đao trái đất hoành không, từng chui đại đao giận bổ hết thảy. Lâm Thiên trong con ngươi lấp lóe tinh mang, chiến huyết sôi trào, âm dương liên hải trực tiếp lên tiếp. Rầm rầm. Sen biển chập chờn, từng mảnh trắng đen sen kẽ liên hoa vọt lên, mỗi một phiến cánh sen đều phảng phất là một phương thần binh bảo kiếm. Cái này, thật mạnh. Trắng đen sen kẽ, âm dương sen lẫn, này Lâm Thiên, thế mà còn biết loại thủ đoạn này. Nam tử áo đen kia, đỉnh đầu đao sơn, giản, đơn giản. Giống như là một tôn đao thần. Bọn họ hiện nay tựa hồ cũng là thức hải bắt trọng thiên, thế nhưng là, cái này chiến lược. Mọi người kinh hãi. Giờ khắc này, dù cho là một số ngự không tam trọng thiên cường đại tán tu cũng không khỏi đến động dung, tim đập loạn, dâng lên một cỗ nồng đậm cảm giác bất lực. Những người này cảm giác, nếu là mình bọn người giờ phút này tiến lên, trong nháy mắt liền sẽ bị rào sát. Quả nhiên là yêu người ta. Có ngự không cường giả cười khổ. Phía trước, trường đao rung động, sen hải sinh uy. Hai loại không giống nhau thức hải dị tượng va chạm, không gian cũng vì đó lắc lư. Hai người ánh mắt đều là một mảnh lạnh lẽo, như đao như kiếm, lần nữa vọt tới cùng một chỗ. Keng, keng, keng. Thức hải dị tượng lẫn nhau đập vào, trong tay hai người đao và kiếm cũng đang không ngừng giao phong. Khục. Lâm Thiên ho ra máu, bụng bị một đạo sắc bén đao quang xuyên qua, máu chảy róc rách. Hắn ánh mắt tàn khốc, đón đao quang mà lên, trường kiếm trong tay vô tình chém xuống. Nam tử áo đen lấy trường kiếm ngăn lại, nhưng mà Lâm Thiên quyền đầu cũng trong cùng một lúc đến, vững vàng rơi vào ở ngực. Rắc. Tiếng xương vỡ vụn âm truyền ra, nam tử áo đen cũng là ho ra máu, quần áo đều bị đánh nát. Chỉ là, hai người ánh mắt lại càng ngày càng sắc bén, càng ngày càng băng lãnh. Hai cỗ mạnh mẽ chân nguyên ba động phun trào, trong nháy mắt, hai người lần nữa xông cùng một chỗ, lẫn nhau thẳng hướng đối phương. Thoáng trước mắt, một khắc đồng hồ trôi qua. Vâng. Chân nguyên cuồng bạo. Hai bóng người va chạm vào nhau, sau đó từng người bay tứ tung. Lâm Thiên toàn thân nhuốm máu, sắc mặt tái nhợt, miệng lớn thở hổn hển, chân nguyên gần như sắp muốn khô kiệt, thức hải dị tượng vỡ vụn, bất lực chống đỡ thêm. Một bên khác, nam tử áo đen cũng không có tốt hơn chỗ nào, áo quần rách nát, ở ngực bị dòng máu nhuộm đỏ, rõ ràng lõm một số, thức hải dị tượng cũng là tiêu tán xuống dưới. Hai người nhìn chằm chằm đối diện, đều là miệng lớn thở dốc, nhưng là, ánh mắt lại càng hung hiểm hơn, so đao duệ so kiếm lợi. Cái này, hai người đều không khác mấy đến cực hạn. Hiện nay, là muốn tiến hành sau cùng quyết đấu sao. Tựa hồ là dạng này, đều chỉ có một chiêu chi lực. Không ít người nuốt nước bọt, chăm chú nhìn phía trước, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Tầng thứ này đại chiến cũng không thấy nhiều, cơ hồ có thể so với thiếu niên thiên tôn quyết đấu. Lâm Thiên làm hít sâu, tay phải chí bảo kiếm chấn động, kiếm mang lấp lẽ. Nam tử áo đen đùi phải lui về phía sau, trường đao sau giường. Có đao minh truyền ra. Siêu. Siêu. Phá không âm vang lên, hai người cùng một chỗ động thủ, đồng thời phóng tới đối phương. Lâm Thiên kiếm trong tay bên trên, viêm hỏa kiếm mang vần quanh, kiếm quang tăng vọt, tế ra phần dương kiếm thứ 9. Ngay tại lúc sau một khắc, hắn biến sắc, kiếm thế vừa thu lại, nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Cùng một thời gian, nam tử áo đen ngưng lông mày, đột nhiên ngừng cước bộ. Hiu. Hiu. Hiu. Cơ hồ là cùng một thời gian. Mười mấy chất mũi tên từ nơi không xa vọt tới, trực tiếp hướng Lâm Thiên tứ chi. Lâm Thiên con mắt lạnh lẽo, tốc độ lại là cực nhanh, hiểm mà hiểm tránh đi mười mấy mũi tên nhọn. Linh giác khi thực là không tồi. Một đạo hí ngược âm thanh vang lên. Cách đó không xa đi ra hơn 10 người ảnh, cầm đầu là một hoa phục thanh niên, sinh cực kỳ anh tuấn, khí tức cũng rất mạnh. Trầm Thần Vũ. Lâm Thiên ánh mắt phát lạnh, nhận ra hoa phục thanh niên chính là trước đây không lâu tại Vô Cực Tiên môn cùng hắn đánh cược đan thuật người. Nơi xa, chư tu sĩ cũng là nhận ra đoàn người này lai lịch, từng cái lộ ra vẻ kinh ngạc. Tựa hồ là người Thẩm gia. Thẩm gia? Tam đại luyện dược sư thế gia một trong Thẩm gia. Đúng. Có người nhỏ giọng nói. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 352, ngoài ý muốn cứu viện. Trở về trang sách. Nhìn chằm chằm Trầm Thần Vũ cả đám, Lâm Thiên sắc mặt dày đặc chìm, không nghĩ tới, người Thẩm gia vậy mà truy đến nơi đây. Đối với người Thẩm gia ý đồ đến, hắn tự nhiên rất rõ ràng. Còn tốt chạy tới nơi này nhìn xem, nếu không, hôm nay còn liền thật bỏ lỡ trấn áp bắt người tốt nhất cơ hội. Trầm Thần Vũ cười lạnh. Trầm Thần Vũ sau lưng, hơn 10 người từng cái trên mặt tâm sắc, đều là Thẩm gia thế hệ trẻ tuổi ưu tú con cháu. Thẩm gia cũng đang đuổi giết Lâm Thiên. Kỳ quái, vì cái gì? Chẳng lẽ cũng là vì vậy thì khống binh thuật? Không ít người nhỏ giọng nói. Lâm Thiên hơi trầm mặt, cầm trong tay chí bảo kiếm nắm càng chặt một điểm, cùng nam tử áo đen nhất chiến, hắn tình huống bây giờ thật không tốt, chân nguyên đã chưa tới một thành, Thẩm gia ở thời điểm này đánh tới, để hắn cảm giác được đại nguy hiểm. Bất quá, hắn trên mặt lại là không có không hiển lộ lo hình dáng. Bạch gia thất kiệt ta đều giết, chỉ bằng các ngươi bọn này tạp ngư cũng dám xuất hiện ở trước mặt ta, là tới tìm chết. Hắn nói ra. Trầm Thần Vũ hừ lạnh, khác giả vờ giả vịt. Ngươi là rất mạnh, nhưng bây giờ ngươi, còn có đỉnh phong lúc bao nhiêu chiến lực. Có thể đỡ nổi ta đợi. Nói, Trầm Thần Vũ cười một tiếng, nói, bất quá, bản thiếu từ trước đến nay cẩn thận. Trầm Thần Vũ nhìn về một bên nam tử áo đen, cười nói, các hạ chắc hẳn cũng là cùng hắn có việc, không nếu chúng ta cùng một chỗ hợp tác như thế nào. Đợi đem cầm xuống, các hạ có thể trước từ trên người hắn lấy được muốn đồ, vật, sau đó lại đem người giao cho ta Thẩm gia. Lâm Thiên hung danh đã vang dền đệ nhị thiên vực, ngay cả Bạch gia thất kiệt đều giết, chiến lược mạnh mẽ tuyệt đối, mặc dù bây giờ nhìn qua rất lợi hại chật vật, nhưng dù sao lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, Trầm Thần Vũ cứ việc tự ngạo, lúc này lại cũng có vẻ hơi cẩn thận. Hắn thấy nam tử áo đen đánh với Lâm Thiên một trận, mặc dù không rõ lắm đối phương lai lịch, nhưng là có thể hòa Lâm Thiên chiến đến bây giờ mà lực lượng ngang nhau, chiến lực tự nhiên không yếu, thế là liền muốn lấy mượn nam tử áo đen chi thủ, cả hai liên hợp, đem Lâm Thiên bức đến tuyệt cảnh. Hắn tin tưởng, chỉ cần nam tử áo đen gật đầu, bọn họ nửa khắc loại bên trong liền có thể tùy tiện chấn áp rơi Lâm Thiên. Lâm Thiên con mắt ngưng tụ, trong mắt lóe lên một vòng hàn ý, cái này Trầm Thần Vũ, lúc này tâm tư ngược lại là thẳng kín đáo. Nam tử áo đen nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trường đao trong tay lóe ánh sáng, dày đặc quang lưu chuyển. Nam tử khỏe miệng mang theo máu, con mắt lại là rất lạnh lùng, mắt mang tinh mang. Cái này, thanh niên mặc áo đen kia tuyệt không so Lâm Thiên yếu, từ vừa rồi tình hình nhìn, cả hai bình thường nhất chiến hẳn là khó mà phân ra thắng bại, nhưng lúc này, nam tử áo đen kia nếu là cùng Thẩm gia liên hợp, liền nhất định có thể thắng, Lâm Thiên liền tuyệt đối xong. Này cùng nhân, tựa hồ, muốn hỏng việc. Không ít người nói nhỏ. Trầm Thần Vũ cười nhạt, nhìn qua nam tử áo đen, nói, các hạ, suy nghĩ như thế nào? Yên tâm, ta Thẩm gia nổi tiếng bên ngoài, cùng một chỗ hợp tác, trấn áp hắn về sau, định trước hết để cho các hạ tìm ra mình muốn đổ, vật, sau đó ta lại mang đi hắn. Nam tử áo đen nhìn qua Lâm Thiên, con mắt vẫn lạnh lùng như cũ, cũng không trả lời. Trầm Thần Vũ khẽ nhíu mày, các hạ, ta lời nói, ngươi có thể. Khen. Một đạo ánh đao chém tới, kinh hai Trầm Thần Vũ sắc mặt đại biến. Vội vàng tế ra một thanh chí bảo đại kiếm, chém xuống một kiếm. Vang một tiếng, đao quang vỡ nát, Trầm Thần Vũ thì là bạch bạch bạch lui lại, khóe miệng tràn ra một tia chói mắt đỏ tươi. Ngươi có ý tứ gì? Nhìn chằm chằm nam tử áo đen, Trầm Thần Vũ vừa sợ vừa giận, sắc mặt dày đặc. Nam tử áo đen nhìn cũng không nhìn Trầm Thần Vũ liếc một chút, sắc mặt từ đầu đến cuối không có biến hóa, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Đừng chết. Vứt xuống một câu nói như vậy, nam tử áo đen quay người, hướng phía nơi xa đi đến. Thế mà cự tuyệt Thẩm gia. Cái này, tốt như vậy máy bay lại. Nam tử mặc áo đen này, đến là vì cái gì hòa Lâm Thiên đánh nhau? Không biết ta. Kỳ quái. Rất nhiều người kinh ngạc. Lâm Thiên trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, thật sâu mắt nhìn nam tử áo đen bóng lưng, người này tuy lãnh khốc bá đạo, nhưng lại quang minh lỗi lạc. Nghiêng đầu, hắn nhìn về một bên Trầm Thần Vũ, con mắt ngưng lại, nhìn, nam tử áo đen chân nguyên cũng là nhanh hao tổn chỉ toàn, nếu không vừa rồi một đao kia. Bằng Trầm Thần Vũ bực này nhị lưu mặt hàng, làm sao có thể tiếp xuống. Nên đi. Trong lòng nói nhỏ một tiếng, hắn không do dự, lưỡng nghi bộ một. Dương, nhanh chóng hướng phía nơi xa tránh đi. Hiện tại hắn, chân nguyên gần như sắp muốn khô kiệt, trực diện Thẩm gia một nhóm người này, hội rất nguy hiểm. Trầm thiếu, hắn trốn. Có người kêu lên. Trầm Thần Vũ giật mình, băng hàn quét mắt nam tử áo đen rời đi bóng lưng, không lo được đi tìm thủ, quắc, truy. Nhất thời. Siêu siêu siêu tiếng xé gió vang lên, Thẩm gia cả đám toàn bộ xung ra, hướng phía Lâm Thiên phương hướng đuổi theo. Đừng hòng trốn. Người Trầm gia quát. Lâm Thiên sắc mặt nghiêm túc, bước chân càng mau hơn, hướng ra ngoài bỏ chạy. Như vào ngày thường bên trong, những này Thẩm gia đệ tử, hắn căn bản sẽ không coi vào đâu, đến bao nhiêu, hắn giết bao nhiêu, nhưng là bây giờ lại không được, cùng nam tử áo đen nhất chiến về sau, hắn thụ quá trọng thương, chân nguyên gần như khô cạn, chiến lực không đủ toàn thịnh thời kỳ một thành. Cái này các loại tình huống phía dưới đối số 10 thức hải cảnh tu sĩ, không thể nghi ngờ là nhất tông khốn cảnh. Khen. Có kiếm quang chạm đến, rơi vào chân hắn một bên. Thẩm gia cả đám rất mau đuổi theo lên, có người thôi động xuất đan lửa, cứ việc chỉ là cấp thấp nhất hoàng sắc, có thể hơn 10 người tập hợp một chỗ, loại kia lực công kích vẫn là rất lợi hại sắc bén, nóng rực nhiệt độ khiến không khí đều suy suy vang lên. Ông một tiếng, bên trong một người thi triển trường mâu, quán hướng Lâm Thiên cổ. Lâm Thiên mau nè đến, trái tay nắm lấy cái này trường mâu, tay phải nhất quyền vung ra. Người! Phúc! Hắn tuy nhiên người bị thương nặng, nhưng là cường đại thể phách lại là không có gọt yếu bao nhiêu, bình thường người căn bản ngăn cản không nổi. Cẩn thận, hắn thể phách mạnh mẽ, không nên tới gần. Trầm Thần Vũ quát. Trầm Thần Vũ tuy không phải Thẩm gia thế hệ này người mạnh nhất, nhưng là địa vị lại bất phàm, giờ phút này đứng tại phía ngoài nhất hạ lệnh. Lâm Thiên lạnh lùng quét mắt một vòng Trầm Thần Vũ, trong tay trường mâu quét qua, chấn khai một mảnh đan hỏa, lần nữa hướng nơi xa phóng đi. Hôm nay ngươi nhất định thai kiếp khó thoát. Trầm Thần Vũ cười lạnh. Một phen ra lệnh, Thẩm gia cả đám tốc độ càng nhanh, thành vây kín chi thế hướng phía Lâm Thiên truy kích mà đi. Đao quang kiếm ảnh dày đặc, càng có hoàng sắc đan hỏa phun trào, ngăn cách Lâm Thiên bỏ chạy con đường. Hiu, hiu, hiu. Nơi xa, có người kéo ra bảo cung, từng con hắc sắc mũi tên hướng phía Lâm Thiên bay tới. Lâm Thiên chấn động trường mâu, trực tiếp hướng phía nơi xa ném mạnh mà đi. Trường mâu mang theo hắn mạnh mẽ thể phách chi lực, chấn khai mũi tên, phốc một tiếng xuyên qua tiến một cái người trầm ra thể nội. Cái này về sau, Lâm Thiên không có dừng lại, cả người lần nữa hướng nơi xa phóng đi. Người trốn không? Trầm Thần Vũ lạnh giọng nói. Hiu, hiu, hiu. Dây đặc tiễn mất lần nữa đè xuống, đồng thời có mạnh mẽ vũ khí rơi xuống, khiến cho Lâm Thiên biến sắc. Hắn chân nguyên không đủ, chỉ có thể ở mặt đất lăn một vòng, tránh đi những cái kia mũi tên, sau đó chụp về phía quét về phía hắn vũ khí ánh sáng. Vâng! Hắn cưỡng ép thôi động tịch diệt quyền ánh sáng, nhất quyền đánh nát lại một cái trầm ra con cháu. Bất quá, chính hắn cũng là bị chỗ rẽ mà đến một mảnh vũ khí ánh sáng quét trúng, trên thân nhất thời thêm ra mấy đạo vết máu. Lúc này, Thẩm gia một mọi người đã hoàn toàn vây quanh. Tiếng hét cùng bảo bình tê minh quanh quẩn, cả đám cùng nhau mà lên, đan hỏa chấn động, kiếm quang xen lẫn. Lâm Thiên đoạt đến một người bảo kiếm trong tay, một kiếm đẩy ra, đem trước người ba cái Thẩm gia đệ tử chém bay. Tuy nhiên tại cái này cùng một thời gian, một cái khác Thẩm gia đệ tử trường mâu lại là đâm trúng hắn bụng, nếu không có hắn phản ứng nhanh, trực tiếp liền sẽ bị một kích này xuyên qua. Tuy nhiên mặc dù như thế, một kích này vẫn là để hắn rất khó chịu. Sắc mặt hắn băng lãnh, nắm chặt trường mâu. Một kiếm đem nắm mâu đầu người sọ chém xuống. Nghĩ không ra, vậy mà lại bị như thế một đám cặn bã bước đến tình trạng như thế. Hắn lạnh giọng tự nói. Một kiếm chém ra, hắn chưa từng do dự, lần nữa hướng phía rừng già chỗ sâu bỏ chạy. Cứ việc giờ phút này có chút biệt khuất, nhưng là hắn lý trí rất rõ ràng, tuyệt đối không thể lưu lại chiến đấu, nếu không sẽ chết. Sau đó hai canh giờ bên trong, Lâm Thiên một đường chạy trốn, lấy mỏng manh chân nguyên cùng trọng thương thân thể, tuần tự chém giết mười mấy trầm gia con cháu, bất quá. Hắn trên người mình cũng là thêm ra càng nhiều vết thương, trở nên càng thêm chật vật. Khí thật đúng là cứng rắn. Ta nhìn ngươi có thể trốn tới khi nào? Trầm Thần Vũ cười lạnh. Thẩm gia một đám đệ tử vây kín mà lên, từng cái sắc mặt hưng phấn, trong mắt có tinh mang lấp lóe. Bây giờ, Lâm trời đã là nỏ mạnh hết đà, tuyệt đối có thể chấn áp rơi, mà một khi chấn áp rơi Lâm Thiên mang về nhà tộc, liền chính là một cái công lớn. Lâm Thiên toàn thân nhuốm máu, hướng về sau thối lui, con mắt lạnh lẽo như đao. Hôm nay như ta không chết, ngươi Thẩm gia đem vĩnh viễn không yên bình ngày. Hắn âm thanh lạnh lùng nói. Đón Lâm Thiên ánh mắt, Trầm Thần Vũ không khỏi run lên, nhất thời nghĩ đến Bạch gia trong khoảng thời gian này tao ngộ đủ loại, trong lúc nhất thời đúng là không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người. Bất quá, cái này cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Sau một khắc, Trầm Thần Vũ khôi phục bình thường, âm lãnh nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ngươi cho rằng ngươi hôm nay còn có thể chạy thoát được. Nói thật cho ngươi biết. Ta Thẩm gia ngự không cảnh cường giả đã tại tới nơi này trên đường, ngươi không có chút nào bỏ chạy khả năng. Lâm Thiên ánh mắt phát lạnh, trực tiếp trốn xa. Rất nhanh, lại là một canh giờ trôi qua. Một canh giờ ở giữa, Lâm Thiên liều mạng trọng thương chi thể, lần nữa chém giết Thẩm gia mấy người, chính mình thì là lại gặp mấy lần trọng kích, toàn thân nhuốm máu, ngay cả sợi tóc đều bị dòng máu nhuộm đỏ không ít. Cũng là lúc này, một cỗ mạnh mẽ chân nguyên ba động từ đó trên trời rơi xuống, một vàng trong áo năm tử cao không rơi xuống. Lục thúc. Trầm Thần Vũ vui vẻ nói. Thẩm gia ngự không cảnh cường giả đến, cả người lượn lờ lấy kinh người đàn khí, làm một cường đại tứ phẩm luyện dược sư. Ánh mắt quét qua, áo vàng trung niên trong mắt xẹt qua một vòng tinh mang, đối Trầm Thần Vũ gật đầu nói, làm không tệ. Nói rơi, áo vàng trung niên nghiêng đầu, tiếp cận Lâm Thiên. Thành thành thật thật theo ta trở về, có thể để ngươi không ăn ra thịt nỗi khổ, đối đãi chúng ta đạt được muốn đan đạo bảo thuật về sau, sẽ cho ngươi một thông khoái. đưa ngươi đầu lâu giao cho Bạch gia. Trung niên nhân lạnh lùng nói. Lâm Thiên trong lòng nặng nề, sắc mặt lại là bất biến, thậm chí mang theo một vòng nồng đậm trào phúng, dựa dẫm vào ta đạt được đan đạo bảo thuật sau đem ta giết chết, chính là không cần lo lắng những đan bảo đó chi thuật rơi vào tay người khác, thuận tiện lấy đem đầu lâu ta giao cho Bạch gia, lại có thể đổi lấy bên trên cổ gia tộc một cái thiên đại nhân tình, ngươi Thẩm gia ngược lại là biết tính toán. Áo vàng trung niên hừ lạnh, cũng không nói nhiều cái gì, hướng thẳng đến Lâm Thiên vượt đi. Lâm Thiên cắn răng, hắn hiện nay tình huống chân vô so hàng bét, không thể có thể đỡ nổi ngự không cảnh cường giả. Không do dự, hắn đạp lên mặt đất, hướng thẳng đến nơi xa bỏ chạy. Còn muốn trốn. Áo vàng trung niên phất tay, trực tiếp đánh ra một đạo đại thủ ấn. Lâm Thiên biến sắc, cắn răng tới, tại chỗ chính là bị lật tung ra ngoài xa hơn 5 trượng, một ngụm máu tươi nghịch miệng mà ra. Áo vàng trung niên đi hướng về phía trước, đạm mạc nói, kết cục đã định, làm gì vùng vây dây chết tìm cho mình nếm mùi đau khổ. Lâm Thiên giãy giụa lấy đứng dậy, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Bất quá, hắn cương ép nhìn xuống, chống đỡ lấy trọng thương thân thể, lần nữa hướng phía nơi xa bỏ chạy. Hừ. Áo vàng trung niên trong mắt lóe lên một vòng châm trọc, đại thủ mở ra, hướng thẳng đến Lâm Thiên chụp tới. Hung hậu chân nguyên phun trào, một trường này, tại chỗ liền đem Lâm Thiên hoàn toàn bao trùm ở chính giữa. Hắc. Việc này cuối cùng. Ha ha. Thẩm gia cả đám cười to. Lúc này nhìn lấy Lâm Thiên, phảng phất là đang nhìn nhất tông gia tộc mình thần tàng, lại như là nhìn lấy một bộ đã chết sắt chết. Lâm Thiên biến sắc, lưng trở nên khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Bây giờ thân thể bị thương nặng, chân nguyên gần như khô cạn, hắn căn bản bất lực nên chiến. Đáng chết. Hắn cắn chặt hàm răng. Đúng lúc này, một đạo sắc bén trưởng phong từ trên trời giáng xuống, phanh một tiếng đem áo vàng trung niên đẩy lui xa hơn 10 trượng. Một toàn thân bao phủ tại đấu đồng màu đen bên trong bóng người xuất hiện, từ cao không rơi xuống. Bình tĩnh ngăn ở Lâm Thiên trước người. Đi. Thanh âm trầm thấp từ đấu đồng bên trong truyền ra. Lâm Thiên nhất thời biến sắc, nghe ra cái này thanh âm quen thuộc, lại là Vô Cực Phong chủ. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 353, tấn thăng ngự không. Trở về trang sách. Thẩm gia cả đám kinh hãi, cũng là không nghĩ tới, lúc này vậy mà lại xuất hiện biến cố. Người nào? Áo vàng trung niên từ đằng xa đi trở về, khoe miệng mang theo một vệt máu, sắc mặt lộ ra rất lợi hại âm trầm. Đấu đồng dưới, Vô Cực Phong chủ không cho đáp lại, nói khẽ với Lâm Thiên truyền âm, môn chủ nhờ ta hướng ngươi nói một tiếng thật có lỗi, hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt sống sót, đi. Lâm Thiên ngưng lông mày, hơi hơi nắm nắm tay. Đa tạ. Hắn chân thành nói câu, chịu đựng kịch liệt đau nhức, đứng dậy hướng nơi xa bỏ chạy. Áo vàng trung niên lông mày nhíu lại, nói, muốn đi. Cho ta ngăn lại. Nhất thời, Thẩm gia gần như người đệ tử cùng nhau hướng phía Lâm Thiên đuổi theo. Khen. Một đạo kiếm minh vang lên, Vô Cực Phong chủ động thủ, một kiếm chém rách mặt đất, xuất hiện một đầu dài 10 trượng kiếm ngân, trực tiếp nằm ngang ở Thẩm gia cả đám trước người. Khủng bố như thế một kiếm, nhất thời làm Thẩm gia tất cả mọi người đều là biến sắc, cùng nhau dừng bước lại. Các hạ là người nào, vì sao cùng ta Thẩm gia là địch? Áo vàng trung niên trầm giọng nói. Đơn giản một kiếm, áo vàng trung niên nhìn ra đấu đồng hạ nhân cường đại, xa hoàn toàn không phải hắn có khả năng chiến thắng. Vô Cực Phong chủ không nói 36. Chỉ là nằm ngang ở phía trước, như là đoạn thiên tiệm. Áo vàng trung niên muốn lách qua đuổi theo Lâm Thiên, đáng tiếc, nhưng căn bản bất lực. Các hạ, ngươi đây là mới cùng ta Thẩm gia là địch. Áo vàng trung niên trầm giọng nói. Vô Cực Phong chủ cũng không mở miệng, vẫn như cũng là bình tĩnh cản tại nguyên chỗ, một kiếm nơi tay, trấn trụ Thẩm gia tất cả mọi người. Lâm trời đã đi ra rất xa, sau đó không lâu tìm được một chỗ tuyệt đối chỗ ẩn núp tại, từ thạch giới bên trong lấy ra một số đan dược thả vào bên trong miệng. Lập tức vận chuyển tứ cực kinh bắt đầu chữa trị thương thế. Lần này, thật nhận Vô Cực môn chủ tình. Hắn lẩm bẩm. Hắn biết rõ, nếu không có Vô Cực phong chủ đổi tới, hắn tuyệt đối sẽ bị áo vàng trung niên mang đi, kết cục, chỉ có một con đường chết. Nghĩ đến áo vàng trung niên, hắn chính là muốn đến Thẩm gia, ánh mắt nhất thời trở nên băng lạnh lên. Hít sâu một hơi, hắn toàn lực vận chuyển tứ cực kinh, để thể nội bảo đan tăng ra, thương thế rất nhanh đến mức để hóa giải. Trước nhập 9 tầng, lại tiến ngự không. Hắn lẩm bẩm, trong mắt xẹt qua một vòng tinh mang, hắn chân chính ổn định lại tâm thần, một lần vận chuyển tứ cực kinh. Đây là thần bí thiết kiếm bên trong trí thượng thối thể thần thuật, cũng là tu luyện bảo điện, có thể đủ trèo chống hắn đi đến ngự không cảnh cuối cùng. Lúc này, hắn nuốt thêm một viên tiếp theo bảo đan, tứ cực kinh vận chuyển lại, ngũ tạng lục phủ nhất thời đạt được cấp tốc tới nhuận. Rất nhanh, 3 canh giờ đi qua. Sau 3 canh giờ, hắn dựa vào thạch giới bên trong một số bảo đan, thương thế khỏi hẳn. Tinh khí thần trở nên càng tăng mạnh hơn chút. Lúc này, sắc trời đã ảm đạm xuống, Lâm Thiên nhìn ra ngoài mắt, lặng yên đứng lên, trong đêm tối đi xa. Vô Cực Phong chủ tuy nhiên ngăn lại Thẩm gia mọi người, nhưng lại không có khả năng một mực ngăn đón, hắn bây giờ đã tại mảnh này rừng già bên trong đợi hồi lâu, bây giờ thương thế khôi phục, vì an toàn, tốt nhất là chuyển rời đến một địa phương khác tương đối tốt. Trong đêm tối, ánh trăng bao phủ trái đất, rơi xuống mảng lớn ngân huy. Ngay tại Lâm Thiên rời đi không bao lâu, có Thẩm gia cường giả tìm được, một người cầm đầu thình lình tại Ngự Không Thất Trọng Thiên. Nơi này có người đợi qua dấu vết, tựa hồ vừa rời đi, hẳn là người kia, đuổi theo cho ta. Nhất định phải tìm tới. Người cầm đầu nói. Nhất thời, sau lưng vọt lên một đám cường giả, nhanh chóng chạy né qua rừng già bên trong. Lúc này, Lâm Trời đã rời đi rất xa, đi ra mảnh này rừng già. Hắn vác lấy hắc bảo, trong đêm tối ghé qua, vượt qua gần như tòa núi cao. Sau đó không lâu xuất hiện tại một phương khác rừng già bên trong, tìm được lại một mảnh chỗ ẩn nút tại. Cẩn thận liếc nhìn bốn phía, thẳng đến xác định hết thảy đều không vấn đề, hắn lúc này mới yên tĩnh ngồi xếp bằng xuống. Lấy ra luyện thần văn gián tại mi tâm, mượn trên bầu trời trăng tròn, hắn đem tứ cực kinh vận chuyển lại, trực tiếp vùi đầu vào trong tu hành. Ông! Nhàn nhạt ngân mang lấp lóe, hắn trong biển thần thức lực một chút xíu sôi trào, tựa hồ có liệt hỏa tại đốt cháy. Thức hải cảnh, cũng là tôi luyện thần thức. Chỉ có đem thần thức thối luyện đến một điểm tinh khiết trình độ, sinh ra một loại biến chất, phương mới có thể bước vào ngự không cảnh giới.